Ngươi đối ta làm cái gì? Cảm giác được chính mình nội lực cuồng hàng, thậm chí đan điền đều ở khô héo, rốt cuộc sinh không ra một tia nội lực, này đoạn năng lực giả thật sự luôn cuống. Đại nhân, ta chỉ là yêu cầu ngươi cho ta một lời giải thích, bất quá ngươi nếu bị thương, chuyện này chúng ta liền trở về rồi nói sau. Tần Phong chính nghĩa lâm nhiên nói, quay đầu lại nhìn về phía những người khác. Những người này phía trước đều vây công hắn, hiện tại lại bị vương giả kỵ sĩ truy kích. Phía trước Tần Phong một lần quay nhiễu, làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Đương nhiên, cũng có hay không bị thương người, tỉ như nói Lâm Tăng cùng Hàn Kiện. Ha ha, Tần Phong, làm tốt lắm. Hàn Kiện cười ha hả. Hắn tự nhiên là sẽ không lại đây vây công, vừa mới cũng tưởng tiến lên ngăn trở, lại phát hiện Tần Phong chính mình hóa giải nguy cơ. Mà Lâm Tăng còn lại là cố kỵ Hàn Kiện ở đây, giết chết chính mình nơi tụ tập người, hắn còn không có như vậy hậu ra mặt. Trước sát vương giả kỵ sĩ, nếu không nói chúng ta đều phải chết. Lưu Bá bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bởi vì sợ người chung quanh không phối hợp, Lưu Bá gương cho binh sĩ. Những cái đó cổ võ giả tự nhiên biết hiện tại nếu không liên thủ, thật sự khả năng bị xử lý hết nguyên ổ, tức khắc lấy ra áp đáy hòm át chủ bài. Kỳ thật những người này thực lực cực cường, phía trước chỉ là bởi vì các mang ý xấu, cho nên mới bị vương giả kỵ sĩ chèn ép đến. Đến nỗi bọn họ vì cái gì không giết áo đen huyết tinh giả. Tự nhiên là bởi vì, đối phương lại lần nữa dung nhập hắc ám bóng ma giữa, này đó cổ võ giả căn bản tìm không thấy. Chương 98 vương giả kỵ sĩ chết. Hiền hách. Áo đen huyết tinh giả nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên từ hắc ám giữa vụt ra tới, không chỉ như thế. Một mảnh hắc ám xạ tuyến buộc phát ra đi. Ở đây 7 cái cổ võ giả tất cả đều trúng hắc ám xạ tuyến. Đương nhiên, nơi này cũng không bao gồm Tần Phong. Tới 7 cái cổ võ giả, một cái đã bị Tần Phong hút đi nội lực, Hàn Kiện cùng Lâm Tăng khoảng cách khá xa, dư lại 4 người, hiện tại đều nguy ngập nguy cơ. Trong lúc nhất thời, vương giả kỵ sĩ lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Đáng giận, giết kia áo đen huyết tinh giả A. Tìm không thấy. Ngươi như thế nào không giết đâu? Thần Phong đâu? Hắn không phải có thể tìm được sao? Trong lúc nhất thời, vài người đều biết tình huống không ổn, muốn làm Thần Phong ra tay. Thần Phong đang âm thầm cười lạnh một tiếng. Hắn lại không phải ngốc, sao có thể ra tay? Chỉ là lúc này, áo đen huyết tinh giả đột ngột xuất hiện, lại là vừa mới cái kia ngã trên mặt đất, bị Thần Phong phế đi nội lực nhân thân biên. Ngay sau đó, áo đen huyết tinh giả một ngụm cắn ở đối phương bột cổ chỗ. A, người nọ kêu thảm thiết lên, cứu ta, mau cứu ta. Đáng tiếc chính là hiện tại ai cũng đằng không ra tay tới cứu hắn, hơn nữa ở đây 8 người giữa, chia làm 5 cái thế lực, hắn nhưng không có cùng cái thế lực đồng bọn. Huống chi, liền tính cùng cái thế lực người, giống như Tần Phong cùng Lâm Tăng đều đến từ thừa bắc nơi tụ tập, nhưng là hai người trong đó một cái xảy ra chuyện, một cái khác cũng tuyệt đối sẽ không ra tay tương trợ. Như thế, càng là không có người cứu người kia. Trong nháy mắt, người nọ đã bị hút thành thây khô, áo đen huyết tinh giả bại lộ ra tới cánh tay vị trí, cư nhiên cực nhanh bắt đầu sinh trưởng này cốt cách huyết nhục tới. Cho ta chết. Lâm Tăng đột nhiên nắm lấy cơ hội, muốn đi giết chết áo đen huyết tinh giả. Trên người hắn không có hắc ám xạ tuyến suy yếu, hiện giờ là ở đây cổ võ giả giữa, sức chiến đấu mạnh nhất người. Thần Phong đột nhiên nổ lên mà công. Áo đen huyết tinh giả đồng dạng không phải mặc người sâu xé tồn tại, nếu không phải Tần Phong miễn dịch hắc ám dị năng, áo đen huyết tinh giả cùng Tần Phong quyết đấu liền sẽ không dáng vẻ kia. Hai người chiến đấu lên, trong lúc nhất thời, hiện trường xuất hiện gay cấn. Vương giả kỵ sĩ cũng là một cây chẳng chống vững nhà, thực lực của hắn cường đại, chính là ở liều mạng đoạn năng lực giả trong tay, cũng kiên trì không được bao lâu. Giống. Vương giả kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngạnh khiêng mặt khác hai người tiến công, trong tay tấm chắn bay đi ra ngoài. Bén nhọn tấm chắn bên cạnh, hung hăng nện ở một cái cổ võ giả ngực. Giang rắc. Xương sườn đứt gãy thanh âm vang lên. Phúc. Kia cổ võ giả bay ngược đi ra ngoài, mồm to hộp máu, ngực toàn bộ sụp đổ, trong mắt cũng mất đi sáng giỏi. Hắn hối hận, hắn vì cái gì muốn lại đây đoạt này phân công lao, hiện giờ cư nhiên đáp thượng chính mình tánh mạng. Dấu ở âm thầm Tần Phong lại lần nữa xuất hiện, tới này đã tử vong cổ võ giả bên người. Cắn nuốt. Cương đại thân thể năng lượng, không có tiêu tán đan điền nội lực, giống như sóng biển giống nhau, dung nhập Tần Phong đan điền nội. Lại là mười mấy đoàn xương mù gia nhập Tần Phong đan điền nội. Tiểu Bạch, tấm chăn thu đi. Thần Phong hô. Dấu ở âm thầm, vẫn luôn cũng không có xuất hiện Bạch Ly tức khắc thao tác không gian dị năng, đem này tấm chắn thu đi. Vương giả kỵ sĩ lại lần nữa mất đi vũ khí, lúc này đây, hắn rốt cuộc tìm được rồi đầu sỏ gây tội. Rốt cuộc Tần Phong vừa mới liền ở câu kia thi thể bên cạnh. Giống. Vương giả kỵ sĩ phẫn nộ gầm rú lên, dưới háng u linh mã một thúc dục, hướng về phía Tần Phong chạy như điên mà đến. Tần Phong không có do dự, cất bước liền chạy. Mà vây công vương giả kỵ sĩ bốn người, tự nhiên không nghĩ từ bỏ này rất tốt cơ hội, tất cả đều truy đuổi lại đây. Chỉ là bọn hắn tốc độ, căn bản so ra kém vương giả kỵ sĩ chiến mã. Thần Phong tốc độ, tự nhiên đồng dạng không được. Ngọn lửa xạ tuyến. Thời khắc mấu chốt, Thần Phong trở tay chính là phát ra một đạo dị năng. Ngọn lửa xạ tuyến giống như bầu trời đêm giữa nở rộ ra pháo hoa, làm người hoa mắt say mê, một đạo nóng rực ánh sáng phát ra. Ở giữa vương giả kỵ sĩ ngực. Vâng. Lần này, trực tiếp đem vương giả kỵ sĩ từ trên chiến mã sốc bay đi ra ngoài. Bạch Ly hết thể đều là Tần Phong giao, càng là có thể suy một ra ba. Vương giả kỵ sĩ thương cùng tâm chắn hiện tại đều ở nàng không gian nội, cho nên nhìn đến lẻ loi đứng ở tại chỗ chiến mã. Bạch Ly trước mắt sáng ngời, lại là một đạo không gian thông đạo xuất hiện, nháy mắt đem chiến mã nuốt vào trong đó. Vương giả kỵ sĩ hoàn toàn thành quang côn tư lệnh. Tần Phong cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy, đi nhanh tiến lên. Chết! Tần Phong nâng lên cánh tay, không có hái xuống tay pháo tức khắc phát ra một tiếng thấp giọng nổ vang. Vèo! Một cái đạn pháo phóng ra đi ra ngoài. Nguyên bản truy kích đi lên Lưu Bá đám người, trừng lớn đôi mắt, cơ hồ muốn chửi ầm lên. Nhưng là bọn họ không có thời gian so đo này đó, bọn họ chỉ có thể xoay người phát gục trên mặt đất. Ầm vang! Vương giả kỵ sĩ nơi địa phương tức khắc buộc phát ra một trận kinh thiên bạo phá. Ngọn lửa phun ra nuốt vào, thật lớn nổ mạnh uy lực làm mấy cái cổ võ giả đều bị lan đến gần, chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều cùng di vị giống nhau. Tần Phong nhưng không có đã chịu một chút thương tổn, hắn ban đầu chính là dùng ngọn lửa xạ tuyến đem vương giả kỵ sĩ đánh bay, ngược lại là khoảng cách vương giả kỵ sĩ xa nhất. Không đợi Trần Ai lạc định, Tần Phong đã nhảy vào ngọn lửa giữa, quanh thân hiện lên ngọn lửa phù văn, làm chính mình không chịu đến xâm hại. Vương giả kỵ sĩ ở nổ mạnh trung ương, cư nhiên không có bị nổ thành mảnh nhỏ, chỉ là một thân áo giáp đã vặn vẹo biến hóa hình dạng chấm nét đầu cũng bị nổ bay đi ra ngoài. Hắn đã hoàn toàn tử vong. Tần Phong vội vàng xây lên kia mũ giáp, đem vương giả kỵ sĩ đầu đổ ra tới. U gục. Một cái giống như kim loại giống nhau trầm trọng đầu lâu rơi xuống ra tới. Không chỉ như thế, tại đây kim loại đầu lâu hốc mắt giữa, có thể nhìn đến một cái nắm tay lớn nhỏ xích hồng sắc năng lượng trung tâm. F8 đoạn vương cấp trung tâm. Ở vạn tông nhà đấu giá giữa, cái này trung tâm giá trị rất có thể thượng trăm triệu. Lao công, ta muốn ta muốn. Bạch Ly từ âm thầm nhảy ra, vội vàng quấn lấy Tần Phong, ánh mắt ngưng tụ ở kia năng lượng trung tâm giữa. Tần Phong bị Bạch Ly một đều, thẳng cảm giác nửa cái thân mình đều đã tê dần, tội ác cảm bạo tăng. Cho ngươi. Lỗ thai mềm Tần Phong lập tức không chút nào do dự đem cái này năng lượng trung tâm cho Bạch Ly. Bạch Ly Mỹ tư tư đem đồ vật thu hồi tới, theo sau lại đem vương giả kỵ sĩ thân thể đầu mũ giáp đều thu hồi tới. Khu khu khu. Hôn đàn, Tần Phong, vương giả kỵ sĩ đâu? Trung quanh cho bụi rốt cuộc tan đi, Lưu Bá đám người cũng đuổi theo, Bạch Ly lại lần nữa thuấn di biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có Tần Phong một người. Bị nổ thành hôi đi. Tần Phong buông tay. Dù sao chết vô đối chứng, những người này liền tính cầm mẫu sơn xúc phi, cũng tìm không thấy vương giả kỵ sĩ. Ngươi lửa quỷ đâu, có phải hay không ngươi đem vương giả kỵ sĩ ẩn nấp rồi, trên người của ngươi mang theo không gian phủ văn trang bị đâu. Ta nói cho ngươi, vương giả kỵ sĩ là chúng ta cùng nhau giết được, dựa vào cái gì ngươi một người nuốt rất chiến lợi phẩm. Tần Phong cười lạnh nói, không có các ngươi, ta giống nhau có thể sát, nhiều các ngươi, ngược lại có người cùng ta quấy rối đâu. Tần Phong, đừng quá tự cho là đúng. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Mặt khác hai cái cổ võ giả cũng rất là quang hỏa. Chương 99 tiên hạ thủ vi cường. Hàn Kiện lại hiển nhiên là đứng ở Tần Phong bên này. Như thế nào, hiện tại muốn cướp công lao, dù sao cũng không phải các ngươi giết chết, liền tính phân chiến lợi phẩm, 1/5 cũng mới hơn 1.000 vạn mà thôi. Lão tử cho các ngươi ra, rong rong dài dài, không phóng khoáng. Hàn Kiện ngoài miệng nói đưa tiền, bất quá cũng là châm chọc những người này thực lực vô dụng mà thôi. Hàn Kiện, đừng quên vây công vương giả kỵ sĩ người cũng có người một cái. Lưu Ba giống giận, Hàn Kiện vừa mới nói, đem chính mình không cũng cất vào đi, cư nhiên như vậy đắc ý. Là lại như thế nào? Ít nhất lần này vương giả kỵ sĩ, là ta thừa bắc nơi tụ tập rút đến thứ nhất đi. Ở đây 5 người, chỉ có Tần Phong cùng Hàn Kiện là thừa bắc nơi tụ tập, mặt khác 3 người đến từ bất đồng địa phương, vì thế công lao về ai, vừa xem hiểu ngay. Tần Phong lúc này đến cười. Ta nếu là các ngươi, cũng sẽ không ở chỗ này dây dưa, không phải còn có một cái áo đen huyết tinh giả không chết đâu sao. Những lời này vừa nói, vài người tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Không tốt. Phía trước chính là chỉ có Lâm Tăng ở đối phó áo đen huyết tinh giả, bọn họ không muốn đi đối phó, tự nhiên là bởi vì vương giả kỵ sĩ đã là nỏ mạnh hết đà, bọn họ không nghĩ từ bỏ. Không nghĩ tới vương giả kỵ sĩ bị Tần Phong đoạt công lao. Hiện tại chỉ còn lại có áo đen huyết tinh giả, đây mới là không gian thông đạo chủ trì giả, mới là quan trọng nhất công lao. Mấy người này vội vàng trở về chạy tới. Kỳ thật lúc này, áo đen huyết tinh giả bên này tình huống cũng không thấy đến cỡ nào hảo. Áo đen huyết tinh giả có hắc ám bóng ma dị năng, so vương giả kỵ sĩ muốn dễ dàng thoát khỏi địch nhân nhiều. Huống chi vương cấp trí tuệ chủng tộc mỗi một cái đều không thua gì nhân loại trí tuệ, thoát khỏi Tần Phong lúc sau. Áo đen huyết tinh giả tụ tập nổi lên rất nhiều phục sức quân đoàn. Áo đen huyết tinh giả giấu ở này đó hủ thi quân đoàn giữa, tự nhiên không ai có thể tìm được. Lâm Tăng sắc mặt không tốt, đặc biệt là biết vương giả kỵ sĩ có khả năng bị Tần Phong giết chết lúc sau, liền càng thêm khó coi. Lúc này theo sau tới rồi dị năng giả, cũng có chút do dự không trước. Trừ bỏ Đặng Niên ở ngoài, còn có một cái e đoạn thổ hệ dị năng giả, e đoạn hỏa hệ dị năng giả. Ba người đều là xem thế cục ổn định, mới tiến đến, dị năng giả là của quý cấp tồn tại, không dung có thất, thực lực cũng rất mạnh, nhưng là một mình thâm nhập không thích hợp bọn họ. Hiện tại xem ra, là tìm không thấy kia áo đen huyết tinh giả. Hiện giờ trên đỉnh núi hủ thi nhiều như vậy, không bằng làm súng ống giả đạn đạo bao trùm, cũng có thể giảm bớt một ít áp lực. Tìm không thấy cũng phải tìm, vương giả kỵ sĩ đã chết. Khó bảo toàn không thành áo đen huyết tinh giả lại mở ra không gian thông đạo thả ra cái gì. Không sai. Thắng bại tại đây nhất cử, mọi người đều không nghĩ từ bỏ. Bọn họ sôi nổi đem tin tức truyền cho những cái đó xuống ống giả. Chỉ là truyền quay lại tới tin tức, làm mọi người đều cảm thấy vô ngữ. Khu khu, Tần Phong. Đặng Niên dẫn đầu mở miệng, kêu Tần Phong một tiếng. Hiệu trưởng. Tần Phong đi lên trước tới, yêu cầu ta bảo hộ ngươi trước lui lại sao. Đặng Niên tuổi đích sắc lớn, tiền tuyến chiến đấu, đặc biệt là một mình thâm nhập loại chuyện này, quá mức nguy hiểm. Không phải chuyện này, Tần Phong, người ý thức lực tỏa định trận địa thượng súng ống giả sao. Chúng ta tính toán pháo hoanh mẫu sơn, bọn họ hy vọng ngươi có thể triệt rất ý thức lực. Nói chuyện thời điểm, Đặng Niên cũng ở đánh giá Tần Phong, trong lòng tán thưởng, lại có một loại chính mình già rồi cảm giác. Tần Phong biểu hiện ra ngoài thiên phú, thật sự quá cường. Ý thức lực cư nhiên có thể chống lại e đoạn súng ống giả. Hơn nữa Tần Phong vẫn luôn ở chiến đấu, lúc này cư nhiên còn dư uy còn tại, có thể nghĩ có bao nhiêu cường đại. Chỉ cần trong tay bọn họ súng ống cẩn thận một chút, không đánh tới ta, ta cũng sẽ không lấy bọn họ thế nào. Như vậy tiểu tâm làm gì? Tần Phong châm chọc nói. Trên thực tế phía trước, bọn họ chính là như vậy tính toán, Tần Phong nếu không cần ý thức lực tỏa định bọn họ, không chuẩn cuối cùng thả ra đạn pháo không phải hắn. Mà là những người đó. Sức chiến đấu không thấy được rất mạnh, đoạt công lao súng ống giả chính là tương đương lành nghề. Hảo đi, ta đây liền thông chi bọn họ. Đúng rồi, phía trước ngươi đã thương Lữ Hàng sự tình, ngươi cũng không cần đặt ở trong lòng. Ừ, là chính hắn kỹ không bằng người, không cần để ý tới. Đặng Niên nói, cái kia Lữ Hàng, chính là Tần Phong lần đầu tiên tới thời điểm, cùng Lưu Bá liên thủ đối địch súng ống giả, cũng là vừa rồi đánh lén Tần Phong người. Bị Tần Phong phản uy ba cái đạn tháo. Bất quá súng ống giả đều là thổ hào, trên người khẳng định sẽ có một ít bảo mệnh phù văn trang bị, không chết cũng thực bình thường. Ân, ta cũng không để ý cái kia. Tần Phong gật đầu. Theo sau mọi người thối lui đến mẫu sơn chân núi, súng ống giả cùng nhau tập hỏa, pháo hoanh mẫu sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng hủ thi diệt vong. Nửa giờ lúc sau, lửa đạn đình chỉ. Ở đây vô luận là cổ võ giả vẫn là dị năng giả, đều xông lên tử mẫu sơn đỉnh. Bọn họ cũng đều biết, áo đen huyết tinh giả lần này chạy trời không khỏi nắng, ai tìm được đối phương, ai là có thể đạt được tương lai nơi này khống chế quyền. Đặng Niên dẫn đầu ra tay. Quang. Dị năng phủ văn bùng nổ, một mảnh quang mang tới xuống, làm đỉnh núi giống như ban ngày, quang mang rơi vào đại địa, hắc ám không chỗ nào che giấu. Đặng Niên lập tức hướng một chỗ đi đến, kia địa phương hắc ám phủ văn nhất nồng đậm, rất có khả năng là áo đen huyết tinh giả che giấu địa phương. Đại gia tứ tán đi trước, cũng có người đi theo Đặng Niên phía sau. Không thể không nói, Đặng Niên vẫn là có điểm thực lực, tìm địa phương cũng vừa lúc là áo đen huyết tinh giả tồn tại địa phương. Tần Phong đi theo Đặng Niên bên người, nét cảnh giác nhìn mặt khác khu vực e đoạn năng lực giả, trong đầu lại nghĩ một hồi những người này ai đã chết, nhất định phải hấp thu bọn họ trên người năng lực, phế vật lợi dụng. Chút nào không biết chính mình bị nhớ thương một đám người, làm bộ lơ đãng đi theo Đặng Niên bên người. Ha ha, Tiểu Bạch, đi thôi. Tần Phong không có nói ra, trực tiếp ở trong đầu truyền đạt chính mình ý niệm, cùng Tần Phong khế ước Tiểu Bạch, lập tức hành động lên. Những người này đều nghĩ bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, Tần Phong lại làm cho bọn họ biết một chút, cái gì gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Bạch Ly không gian dị năng làm nàng xuất quỷ nhập thần, huống chi dùng ăn phía trước Tần Phong đủ mua thú vương cấp năng lượng tinh hoạch. Thực lực của nàng cũng tăng lên tới F2 cấp thú vương nông nỗi, cùng áo đen huyết tinh giả cũng không sai biệt lắm cấp bậc. Quan trọng nhất chính là, áo đen huyết tinh giả luân phiên chiến đấu, đã thân bị trọng thương. Bạch Ly quỷ mị xuất hiện ở áo đen huyết tinh giả phía sau. Không gian nhận. Một đạo màu bạc quang mang mở ra, trung gian là đen nhánh cái khe, này cái khe dẫn tới nơi không gian hóa thành hư vô. Mà Bạch Ly phóng thích địa phương, vừa lúc là áo đen huyết tinh giả đầu thượng. Cùng cụp, nguyên bản còn chuẩn bị đánh lén nhân loại áo đen huyết tinh giả đầu một vai, đầu cục lăn xuống xuống dưới. Bạch Ly giơ tay, một cái đen nhánh dị năng trung tâm rơi vào trong tay, nàng lại lần nữa thuấn di biến mất. Mà lúc này, mọi người cũng đã đi tới, tránh đi đại thụ ngăn trở, bọn họ thấy được áo đen huyết tinh giả thân ảnh. Tần Phong vài bước vượt qua đi, làm bộ xem xét bộ dáng, trên thực tế là nhanh chóng hấp thu tiêu tán ở trong không khí ý thức lực. Trong nháy mắt, Tần Phong cảm thấy chính mình trong đầu ầm ầm vang lên, ý thức lực lại lần nữa tăng lên. Dị năng cấp bậc, F3 đoạn. Chương 100 Phong lên nơi tụ tập, cuốn một song. Thao, đã chết, chẳng lẽ lần này làm súng ống giả nhặt tiện nghi? Không đúng, này hết hầu là bị lưỡi dao sắc bén ngăn cách. Dị năng trung tâm cũng đã biến mất, ai làm? Mã Đức, Bạch chạy tới một chuyến. Trong khoảng thời gian ngắn, này nhóm người đều phẫn nộ không thôi. Bọn họ đều không có hoài nghi Tần Phong, rốt cuộc Tần Phong liền ở bọn họ mí mắt phía dưới tìm được hắc ám huyết tinh giả. Chỉ là này hắc ám huyết tinh giả tử vong, chỉ sợ trở thành một hồi án treo. Vốn đang tưởng đại làm một hồi mọi người, lúc này đều tức giận phất tay háo bỏ đi. Nhưng là đối với bình thường năng lực giả tới nói, này lại là một cái thiên đại tin tức tốt. Rốt cuộc, hủ thi quân đoàn mạnh nhất hai cái thủ lĩnh tử vong, không có mở ra không gian thông đạo sinh vật. Nơi này liền an toàn, trương binh mà đến các dòng binh cũng có thể phản hồi nguyên lai địa phương. Một hồi nguy cơ hóa giải, nhưng là không hề nghi ngờ, có một ít người tên gọi, nhất định phải bị người nhớ kỹ. Người này, đúng là Tần Phong. Tần Phong cùng rất nhiều ép đoạn năng lực giả như cũ tham dự bao vây tiêu trừ còn thừa hủ thi quân đoàn. Ngày hôm sau thời điểm, thành phố Thừa Dương phát không gian ổn định trang bị, đã đưa tới. Như vậy một cái đồ vật, đã không thể dùng sang quý tới hình dung. Không gian trang bị bay lên đến 200 mét trời cao, nhìn qua thật giống như là một cái thật lớn vệ tinh, bao phủ nơi này, tương lai, nơi này sẽ phát triển trở thành vì một cái khác nơi tụ tập. Lúc này, nhìn xa Tử Mẫu Sơn một ngọn núi sườn núi thượng, Tần Phong mang theo Bạch Ly, đang ở cùng hai người gặp mặt. Trịnh khu trưởng. Tần Phong đánh ra trước mắt người này, đối phương thân hình cao lớn, nhìn qua ước chừng có một M9. Cơ bắp rắn chắc, mắt sáng như đuốc, thực lực có E4 đoạn. Đây là một cái chính trực tráng niên người, hắn tương lai còn có tiến bộ. Trịnh Dương, Thừa Bắc nơi tụ tập người phụ trách, khu trưởng. Tần Phong, đúng là anh hùng xuất thiếu niên A. Trịnh Dương cùng Tần Phong mạnh mẽ nắm một chút tay. Trịnh khu trưởng quá khen. Tần Phong đạm đạm cười. Mà lúc này, Tiết Hưng Phúc đứng ở Tần Phong bên người, cũng là nhịn không được thở dài. Lão đệ! Ngươi thật là vô thanh vô tức, liền lộng cái đại A. Vây công vương giả kỵ sĩ cùng áo đen huyết tinh giả sự tình, chẳng sợ mọi người các loại cái cỏ, cuối cùng kết quả vừa xem hiểu ngay. Tần Phong cái thứ nhất công kích áo đen huyết tinh giả, làm áo đen huyết tinh giả trọng thương, mọi người mới cuối cùng đổi tới, tuy rằng không biết áo đen huyết tinh giả ai giết chết, bất quá không có người ra tới lãnh thưởng, không hề nghi ngờ Tần Phong công lao lớn nhất. Vương giả kỵ sĩ phương diện, Tần Phong làm cuối cùng đánh chết người, tuy rằng có ăn cắp chiến quả hiểm nghi, chính là phía trước những người đó làm, chẳng lẽ không phải như thế sao? Tần Phong bất quá là đem chính mình đã chịu không công bằng đãi ngộ, trực tiếp đánh trở về mà thôi. Càng làm cho người không thể tưởng được chính là, thành phố Thừa Dương thị trưởng một lời nói một gói vàng, cư nhiên thật sự đem tân nơi tụ tập người phụ trách, giao cho Tần Phong. Vì thế, có hôm nay cái này cảnh tượng, Trịnh Dương cố ý tiến đến nơi này, đưa lên không gian ổn định trang bị, hơn nữa cùng Tần Phong sinh ra đạt thành hợp tác. Ta không có thời gian quản lý nơi tụ tập, ta có thể đương vinh dự người phụ trách, liền cùng phía trước phòng giữ quân vinh dự đội trưởng giống nhau. Lão đệ nói như vậy, làm ta đến là có chút áy náy, bất quá ngươi còn trẻ, đích xác không nên bị như vậy một chỗ buộc chặt trụ, nhưng là người phụ trách sự tình, ngươi có hay không cái gì ý tưởng đâu? Trịnh Dương hỏi. Thần Phong cười, nhìn về phía đứng ở Trịnh Dương bên cạnh Tiết Hưng Phúc. Tiết Lão ca cùng ta quen thuộc nhất, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, không bằng khiến cho Tiết Lão ca phụ trách đi. Thần Phong nói. Ha ha, hảo, ta đây nhưng đem cái này phụ tá đắc lực, giao cho ngươi. Trịnh Dương gật đầu nói. Tiết Hưng Phúc cũng là hưng phấn không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, Tần Phong sẽ như vậy thông khoái, trực tiếp điểm chính mình. Này phiến nơi tụ tập, lão đệ ngươi muốn khởi tên là gì đâu? Trịnh Dương hỏi. Cái này, ta còn không có tưởng hảo. Tần Phong không có tùy tiện đưa ra tên. Bằng không gọi là Bắc Phong nơi tụ tập. Mang theo Tần lão đệ tên của ngươi, như thế nào? Tiết Hưng Phúc đề nghị. Tần Phong lại nhìn Tiết Hưng Phúc liếc mắt một cái, cười như không cười. Nơi này cũng không tính thành phố Thừa Dương nhất phía Bắc đi. Kỳ thật Tần Phong biết, Tiết Hưng Phúc vừa mới câu nói kia, chỉ sợ là cùng Trịnh Dương tỏ lòng trung thành đâu. Tiết Hưng Phúc bị Tần Phong thảo muốn mà đến, về sau muốn phụ trách tân nơi tụ tập sự tình, hiện tại tuy rằng vẫn là Trịnh Dương thủ hạ, nhưng là theo nơi tụ tập càng lúc càng lớn, tương lai nếu phát triển hảo, liền không nhất định là cái dạng gì tình huống. Mà Bắc Phong nơi tụ tập, bỏ thêm một cái Bắc tự, liền tương đương với Thừa Bắc nơi tụ tập phụ thuộc đi. Huống chi Bắc Phong nơi tụ tập, nghe đi lên hình như là quát tới gió Bắc, ý nghĩa không tốt. Thiết Hưng Phúc xấu hổ cười cười, không có tiếp tục nói. Trịnh Dương lại cười ha hả, nói như vậy thật đúng là không quá chuẩn xác, lão đệ là người phụ trách, vẫn là ngươi nói đi. Thần Phong nhìn thoáng qua bên người Bạch Ly, đột nhiên trong lòng vừa động. Bằng không, đã kêu Phong lên nơi tụ tập đi. Hong gió giòn liền quát Phong Phong, lê là sáng sớm lê. Trên thực tế, đây là Tần Phong cùng Bạch Ly tên hài âm. Như vậy không phải càng tốt sao? Phong lên nơi tụ tập. Đến cũng không tồi, đã kêu cái này đi. Trịnh Dương gật đầu nhận đồng lên. Đúng rồi, Tần Phong, lúc này đây bao vây tiếu trừ hủ thi quân đoàn, hơn nữa tân thành lập Phong lên nơi tụ tập, ta trở về lúc sau, sẽ làm một phen tuyên truyền, ta sẽ lấy ra một ít ngươi săn giết hủ thi video, ngươi nhưng đừng quá để ý. Đương nhiên, đây là hẳn là. Lão đệ, ngươi đây chính là phải làm đại anh hùng tình huống A. Thiết Hưng Phúc cũng nở nụ cười. Kỳ thật chuyện như vậy không ít, mỗi một lần dã ngoại nguy cơ, nhân loại đạt được sau khi thắng lợi, luôn là phải tiến hành một phen tuyên truyền ủng hộ, quay chụp video, cho dù là quay chụp điện ảnh đều có khả năng. Như vậy cũng sẽ dần dần ảnh hưởng nơi tụ tập nội người quan niệm, làm cho bọn họ biết, săn giết dị thú, hủ thi có thể đạt được vinh dự, tài phú, địa vị. Tần Phong hiện tại, còn không phải là một cái sống sờ sờ ví dụ sao. Hắn đã trở thành một cái nơi tụ tập lãnh đạo. Chuyện như vậy, còn không đủ để ủng hộ nhân tâm sao. Theo sau, ba người lại thảo luận một chút ích lợi phân phối. Nói trắng ra là, hiện tại Tần Phong có được khai phá quyền, Trịnh Dương có được đầu tư quyền, Tiết Hưng Phúc có được quyền quản lý, ba người cuối cùng thương định ích lợi phân phối, là Tần Phong 30%, Trịnh Dương 45%, Tiết Hưng Phúc 10%, cuối cùng còn có 15% lưu động ích lợi, chuẩn bị phân phối cấp mặt khác tân thành lập lên cao tầng. Này đó ích lợi, cũng sẽ theo tương lai phát triển, rất nhiều chuyện phát sinh mà biến động, sẽ rửa theo nửa năm một thương định. Tần Phong cũng không đem trước mắt ích lợi để ở trong lòng, nửa năm thời gian, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, chỉ sợ sẽ làm trước mặt hai người kia, đều trợn mắt há hốc mồm đi. Tần Phong kỳ thật không để bụng như vậy một cái nơi tụ tập tồn tại, chỉ là, bởi vì chính mình cầm đi địa ngục chi thạch mà khiến cho một loạt hiệu ứng bướm bướm, làm hắn đột nhiên dâng lên một tia ý thức trách nhiệm. Hắn yêu cầu đối nơi này phụ trách. Một ngày nào đó, hắn sẽ đi trước kia không biết tên vị diện, hoàn toàn giải quyết kia khủng bố đứt tay người, làm này phiến thổ địa, chân chính an bình xuống dưới. Cuốn một xong. Chương 101 đi trước hàng trấn. Hảo, nếu không có gì sự tình, ta đây liền đi trước. Trịnh Dương sự tình còn có rất nhiều, cũng không có phương tiện tại giã ngoại nhiều nốc. Dư lại sự tình, đều yêu cầu Tiết Hưng Phúc cùng Tần Phong tiến hành rồi. Tần Phong có được rất nhiều đời sau kinh nghiệm, đối với nơi tụ tập xây dựng không nghĩ quá nhọc lòng, nhưng là cũng sẽ không chẳng quan tâm, cùng Tiết Hưng Phúc thương thảo một chút. Đúng rồi, lão đệ, ngươi nói chúng ta căn cứ, tương lai chủ yếu phát triển cái nào phương diện. Tiết Hưng Phúc đột nhiên nói, đối với tân thành lập nơi tụ tập tới nói, dân cư là quan trọng nhất, Tiết Hưng Phúc hỏi chính là, như thế nào phát triển dân cư. Tần Phong nhìn về phía Tiết Hưng Phúc, nghĩ đến đối phương tương lai 10 năm, trở thành đế đô đệ nhất gian thương sự tình. Tần Phong đột nhiên cười. Chúng ta, liền phát triển kinh tế hảo, làm phong lên nơi tụ tập, trở thành nổi tiếng nhất thương nghiệp khu, tương lai, biến thành thương nghiệp thành, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiết Hưng Phúc trước mắt sáng ngời. Cái này ta thích. Tần Phong thầm nghĩ ngươi đương nhiên thích, ngươi chính là nổi tiếng nhất gian thương. Tuy rằng là phát triển thương nghiệp khu, nhưng là nên phát ra phúc lợi cũng không thể biến, ưu đãi một chút, đến nỗi tính kỹ thuật nhân tài. Ta nghĩ cách đi. Tại đây mặt thế giống nhau trên thế giới, nhất hữu dụng kỹ thuật, không ngoài là ba loại, súng ống chế tạo, phù văn trang bị chế tạo, nông nghiệp dị năng. Có được tương lai 10 năm ký ức, Tần Phong biết rất nhiều nhân tài tồn tại. Nghĩ vậy, Thần Phong đột nhiên trong lòng vừa động. Vừa lúc, thừa dịp trong khoảng thời gian này, cũng đem Lưu Thúc tiếp trở về đi. Tần Phong như vậy nghĩ, lại không có nói ra, cùng Tiết Hưng Phúc thảo luận một phen, đem kế tiếp sự tình, giao cho đối phương. Theo sau, hắn mới về tới trận địa thượng. Tần Phong, bên này đã toàn thu phục, cao đẳng học viện xe đều phải quay trở về. Chu Hạo nói. Tần Phong gật gật đầu, nói, ân, ngươi về trước đi. Ta tính toán đi ra ngoài một chỗ, nửa tháng lúc sau chúng ta xuân liệp viên thấy. Ngươi lại muốn đi đâu a? Chu Hạo không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên không tính toán hồi trường học. Ngươi đừng nghĩ, mang ngươi đi quá nguy hiểm, ngươi an tâm trở về đi học đi. Tần Phong vừa nghe Chu Hạo nói, liền biết đối phương muốn nói gì. Thôi, lão tử nhưng không làm ngươi bóng đèn, ta đi rồi. Chu Hạo cho Tần Phong một cái khinh bỉ ánh mắt, quay trở về chính mình trên xe. Kết quả Tần Phong theo điều khiển vị trí, cư nhiên thấy được trên ghế phụ ngồi Lục Manh. Tần Phong sờ sờ cằm, cảm thấy buồn cười không thôi. Rốt cuộc là ai trọng sắc khinh hữu A? Trên thực tế đến là Tần Phong hiểu lầm Chu Hạo trên ghế sau, còn ngồi một cái Lý Giao Giao đầu. Này nhóm người ngồi xe đi rồi lúc sau, Tần Phong cũng khởi động huyền phụ xe, lại hướng thừa bắc nơi tụ tập tương phản phương hướng tiến lên. Hoang dã giữa, hẹp hòi con đường dần dần trở nên rộng lớn. Mỗi cách 100 mét liền sẽ xuất hiện một cái tháp canh. Này đã đại biểu, sắp xuất hiện nơi tụ tập. Rốt cuộc, tầm mắt giữa xuất hiện một cái cũ nát tường thành, chỉ là từ xa nhìn lại, thậm chí không bằng thừa bắc nơi tụ tập. Quy mô chỉ có thể tới một cái trấn nhỏ bộ dáng. Hàn trấn, bất quá là một cái cực kỳ bình thường trấn nhỏ, bất quá là một cái rất nhỏ độc lập nơi tụ tập, phụ trách thành thị bởi vì quá xa mà ngoài tầm tay với. Làm nơi này dần dần trở thành độc lập thế giới. Trời cao hoàng đế xa. Hàng trấn trấn trưởng cũng bất quá là một cái F8 đoạn cổ võ giả. Bất quá ở hàng trấn, này đã là mạnh nhất sức chiến đấu. Chỉ là như vậy một cái không chớp mắt trấn nhỏ, hiện giờ lại náo nhiệt phi phàm. Tần Phong đánh xe ở hàng trấn trên đường phố chạy, người chung quanh đều kinh ngạc cực kỳ hâm mộ nhìn Tần Phong xe, dần dần ngừng ở một nhà viết trấn sơn trang bị cửa hàng trước cửa. Đi ngang qua nhân tâm trung tức khắc một mảnh hiểu rõ. Người này không phải cũng tới truy Lưu Tuyết đi. Lần này nhưng thật ra có điểm thực lực. Này xe quá khốc, khẳng định là ở mặt khác nơi tụ tập mua đi, chúng ta bên này nhưng không có. Thần Phong nghe chung quanh nói, đạm đạm cười. Lưu Tuyết, cái kia chỉ thấy quá vài lần, thập phần cao ngạo nữ tử, đáng tiếc tuổi xuân chết sớm. Thần Phong đi vào cái này hàng trấn, đúng là hắn trọng sinh phía trước. Từ cô nhi viện chạy trốn lúc sau, tràn trọc tới địa phương, chỉ là không có ngây ngốc một tháng, liền đã xảy ra không gian cái khe sinh vật xâm lấn, toàn bộ thị trấn đều lâm vào tuyệt cảnh giữa. Làm ép đoạn năng lực giả Lưu Tuyết lúc ấy liền ở bên ngoài, thẳng đến Tần Phong cùng Lưu Thúc phá vây, cũng không có nhìn đến nàng trở về, tưởng cũng biết, nàng chỉ sợ chết ở kia chàng chiến đấu giữa. Xuống xe đi, chính là này. Tần Phong mở ra cửa xe, nguyên bản ngẩng đầu chờ đợi mọi người, nhìn đến Tần Phong lúc sau trước mắt sáng ngời. Ngắn ngủn một tháng rưỡi thời gian, Tần Phong cốt cách nhanh chóng biến hóa, thân thể cất cao đã tới 1m8, giá trị 15 vạn kết xù T7 đồ tác chiến đường cong lưu sướng, cao cấp đại khí, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, phụ trợ Tần Phong càng là đĩnh bạn, cả người tràn ngập lực lượng. Nhìn đến nơi này, mọi người trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Cư nhiên như vậy tuổi trẻ, còn lớn lên rất xoái. Chỉ là những người này ánh mắt dừng ở Tần Phong trên ngực năng lực giả huy chương thời điểm, lại là một đốn. Cư nhiên chỉ là dê đoạn năng lực giả huy chương. Hơn nữa, cư nhiên liền hậu tố đều không có, kia chỉ có thể là vừa rồi chứng thực cấp bậc A. Trong lúc nhất thời, mọi người lại cảm thấy trước mắt tiểu tử này không biết tự lượng sức mình lên. Tần Phong nhưng không để ý đến những người khác ý tưởng, hắn xuống xe lúc sau, Bạch Ly cũng đi theo xuống xe, chẳng sợ mang theo kính râm cùng mũ, cũng thập phần dẫn nhân chú mục. Huống chi, Bạch Ly còn tự nhiên hào phóng vãn trụ Tần Phong cánh tay, hai người đi hướng cửa hàng nội. Lần này, vây xem quần chúng cũng biết chính mình hiểu lầm. Rốt cuộc nếu thật là tới theo đuổi Lưu Tuyết, như thế nào cũng không có khả năng mang một cái khác nữ sinh đi, còn như vậy thân mật. Tần Phong cũng mặc kệ này đó nao động thật lớn vây xem quần chúng, tầm mắt dừng ở Trấn Sơn trang bị trong tiệm, chỉ cảm thấy ký ức cũng đi theo tươi sống lên. Sáng sủa sạch sẽ, cửa hàng bề mặt rất lớn, cửa kính thượng, còn dán một cái tuyên truyền đơn, viết tuyển nhận tiêu thụ nhân viên, bao ăn bao ở. Năm đó Tần Phong thân bị trọng thương, thực lực vô dụng, miễn cưỡng đắp xe tới hàng trấn, không nơi nương tựa, như vậy một phần công tác, thật sự là rất thích hợp hắn. Hiện tại, lại không thể làm như thế. Tần Phong đi vào bên trong cánh cửa. Lưu Trấn Sơn ngồi ở lão bàn ghế, phát hiện khách hàng vào cửa, thuận tiện nhìn lướt qua, tức khắc biết tới tài chủ. Khách hàng yêu cầu điểm cái gì? Không đợi công nhân tiến lên, Lưu Trấn Sơn đã gương mặt tươi cười đón chào lên. Tần Phong hướng hắn gật gật đầu, mở miệng nói, ta tưởng nghịch hướng phản luyện một kiện trang bị, các ngươi này có cái này kỹ thuật sao? Đương nhiên, ta nơi này có thể tiếp thu tư nhân định chế, nghịch luyện là việc nhỏ, ta chính là phù văn chế tạo chuyên nghiệp tốt nghiệp, ta phụ thân chính là cao cấp phù văn chế tạo sư. Đáng tiếc đi đến sớm. Lưu Thúc cười tủm tỉm nói. Tần Phong cười, biết Lưu Thúc lại ở khoác lác, bất quá hắn cũng không vạch trần đối phương. Ân. Luyện chế chính là cái này. Thần Phong lấy ra vương giả kỵ sĩ áo giáp. Chương 102 tinh giáp thú. Này áo giáp đã nghiêm trọng biến hình, Thần Phong là từ ngón tay thượng không gian phủ văn chức nhận thượng lấy ra tới. Có săn giết hủ thi quân đoàn tích phân, hắn cũng đổi một cái không gian phủ văn trang bị, cũng vì che giấu Bạch Ly không gian dị năng giả thân phận. Như vậy cũng có vẻ phương tiện rất nhiều. Vương giả kỵ sĩ áo giáp vừa xuất hiện, Lưu Trấn Sơn liền thẳng đôi mắt. Này rõ ràng là dị giới trí tuệ sinh vật chế tạo mà ra, không có hiện đại khoa học kỹ thuật dung hợp lúc sau hiện lên quan mang, lại có vẻ càng thêm cổ xưa, dung hợp tài liệu ít nhất là thú vương cấp bậc. Nói cách khác, nếu nghịch luyện lúc sau, tuy rằng sẽ lãng phí một bộ phận, nhưng là được đến, tuyệt đối là vương giả cấp bậc tài liệu. Một cái vương giả cấp bậc tài liệu có bao nhiêu giá trị, ép đoạn cấp bậc, ít nhất mấy ngàn vạn. Nhà hắn phủ văn trang bị cửa hàng tuy rằng mặt tiền cửa hàng rất lớn, hàng hóa cũng không ít, chính là vốn lưu động cũng sẽ không có mấy ngàn vạn. Ngạch, ngươi thật sự muốn ở ta nơi này nghịch luyện. Như vậy đồ tốt, không phải muốn tặng cho công ty lớn, dùng cao cấp chính xác máy móc luyện chế sao. Bằng không thực dễ dàng tổn thất một ít tài liệu. Tiểu điếm có tiểu điếm chỗ tốt, có hay không như vậy kỹ thuật đi. Thần Phong nói, Lưu Trấn Sơn tức khắc hiểu rõ. Xem ra Tần Phong là tưởng bảo mật, có lẽ này áo giáp lai lịch không rõ. Lưu Trấn Sơn tự cho là tìm được rồi đáp án, tự nhiên cũng không nghĩ bỏ lỡ cái này đơn tử. Có, nghịch luyện phí dụng hiện tại tính ra vì 800 vạn, yêu cầu giao nộp 1/10 tiền đặt cọc. 3 ngày lúc sau ra hóa. Lưu Trấn Sơn nói. Hảo. Tần Phong gật đầu đồng ý, cùng đối phương ký kết hợp đồng, thanh toán khẩn mài lưu khách hạ thông tin dãy số liền ra cửa. Bất quá hắn không có bước lên huyền phụ xe, mà là tiến vào cách vách một nhà khách sạn. Nhà này khách sạn lão bản nương nhìn qua 37-8 tuổi bộ dáng, thập phần tuổi trẻ, Tần Phong lại biết, vị này chính là Lưu Tuyết mẫu thân, Lưu Chấn Sơn thê tử Kiều Nhạn. Này khách sạn cùng vừa mới Phù Văn Trang bị cửa hàng, chiếm cứ địa phương không thể nói không lớn, Phù Văn Trang bị cửa hàng mặt trên phòng ở cũng đều là khách sạn phòng, không có một ít thực lực bối cảnh, sẽ không có được như vậy tài phú. Nhưng là không cần hoài nghi một cái ép đoạn cổ võ giả tại đây chấn nhỏ địa vị, Lưu Tuyết tuy rằng mới 20 tuổi, nhưng là có được ép đoạn thực lực lúc sau, thậm chí sẽ so Tiết Hưng Phúc ở Thừa Bắc nơi tụ tập địa vị còn cao. Ở Lữ Quán trụ hạ, Thần Phong cũng tiến vào tu luyện giữa. Trải qua vô số đạn dược cắn ướt, Thần Phong nội lực đã tới F4 đoạn, nhưng là cuối cùng một hồi thời điểm chiến đấu, hai cái cổ võ giả bị Thần Phong hút đi nội lực, hơn nữa đổi dược phẩm, Thần Phong trong cơ thể tồn trữ rất nhiều nội lực. Chỉ là hiện tại hắn đan điền càng thêm rộng lớn, tạm thời không luyện hóa cũng không có sự tình. Hiện giờ tới an toàn địa phương, vì phòng ngừa về sau có chuyện đột nhiên phát sinh biến hóa, Tần Phong còn tính toán chuyên môn cắn nuốt cô đọng một phen. Dị năng, cắn nuốt. Phía trước ở chiến đấu giữa hấp thu cổ võ giả xương ngủ đoàn nội lực, bắt đầu cường hóa Tần Phong tự thân, nội lực trả về, dung nhập Tần Phong đan điền nội. F4 đoạn. Chẳng qua, nội lực ở đan điền nội chiếm cứ địa phương tuy rằng là F4 đoạn, chính là số lượng lại so với bình thường F4 đoạn cổ võ giả, phải mạnh hơn gấp 10 lần. Theo sau, Tần Phong lại lấy ra hai cụ cốt cách. Không hề nghi ngờ, này hai cụ cốt cách, một cái là vương giả kỵ sĩ, một cái khác còn lại là áo đen huyết tinh giả. Áo đen huyết tinh giả chiến lợi phẩm rất ít, tinh hoạch bị Tần Phong tư nuốt, cuối cùng mọi người đều ở tranh đoạt kia bị Tần Phong phá hư, nhưng là còn có nhất định năng lực Phù Văn Trang bị áo choàng, cốt cách ngược lại cấp Tần Phong dư lại. Dị năng, cắn nuốt. Cắn nuốt dị năng lại lần nữa bùng nổ, lúc này đây, Tần Phong rõ ràng cảm giác được chính mình xương cốt đang không ngừng cường hóa. Xương cốt nhan sắc, dần dần nhuộm thành sắt thép giống nhau màu đen. Kỳ thật này hai cụ vương giả xương cốt, đều không bằng lúc trước người kia một cái bàn tay, chính là lúc trước cái kia bàn tay thể tích quá ít, đều cường hóa lúc sau, mang đến chỉ là một ít tiềm lực. Tương phản, này hai cái vương giả cấp bậc cốt cách lại là thật đánh thật, hấp thu qua đi, làm Tần Phong cốt cách có thể được đến nguyên vẹn cường hóa. Bạch bạch, Tần Phong thân thể phát ra một tiếng nổ đùng, nếu tinh chuẩn tính toán. Hắn thân cao lại dài quá 1 cm, đã tới 181 tả hữu. Hô! Tần Phong mở to mắt, chỉ cảm thấy chính mình thân thể có được lực lượng cường đại. Cốt cách cường độ, chỉ sợ là những cái đó thú vương mới có thể có được. Nói Tần Phong là hình người thú vương, đều hào không khoa trương. Cuối cùng, Tần Phong mới lấy ra áo đen huyết tinh giả tinh hạch. Một phen tu luyện, ý thức lực cũng tới F3 đoạn, tuy rằng so ra kém cổ võ giả cường độ. Lại cũng đủ. Sắc trời đã dần dần đen xuống dưới, Tần Phong mang theo Tiểu Bạch, đi xuống lầu hạ đại sảnh đi ăn cơm. Dưới lầu đại sảnh đều là tiệc đứng, một đám người top 5 top 3 tụ tập ở chỗ này, nói chuyện thanh âm hết đợt này đến đợt khác, một cuộn chỉ rối, làm nhà ăn có vẻ thực ồn ào. Một cái không ở tiền tuyến bên cạnh chấn nhỏ, theo lý thuyết, không nên có nhiều như vậy khách nhân. Mẹ nó, phía trước ai nói nơi này có tinh giáp thú? Hại lao tử bạch bạch chạy một chuyến. Hiện tại quỷ ảnh tử cũng chưa nhìn thấy. Có phải hay không này nơi tụ tập người truyền ra đi gạt người, liền vì làm lao tử tới nơi này tiêu phí. Lượng bọn họ cũng không dám. Ngày hôm qua không phải có người nói ở ngoài thành thấy được sao? Ân, sẽ không có giả. Tần Phong kỳ thật không cần nghe cũng đều biết bọn họ nói được là cái gì. Tinh giáp thú là một loại phi thường đặc thù dị thú, có thể cắn nuốt khoáng vật. Hóa thành tự thân năng lượng, thân thể hiện ra trong suốt thủy tinh nhan sắc. Quan trọng nhất chính là, nó năng lượng trung tâm là một loại phi thường cường hợp thành tài liệu, gia nhập phù văn trang bị giữa, có thể cho cái này phù văn trang bị có được không ngừng cường hóa đến năng lực. Liền giống như thanh vương đao, từ D cấp vũ khí biến thành F cấp vũ khí, tăng thêm một ít cao cấp tài liệu liền có thể, nhưng là loại này tăng lên là có hạn chế, có lẽ tới D cấp liền không được. Có người nói tới rồi lúc ấy, đổi một phen tân đao không phải có thể sao? Nhưng là, nếu Tần Phong đem thanh vương đao giữa dung nhập sao trời thiết đâu? Lúc ấy, liền tính là nghịch luyện, cũng muốn lãng phí rất nhiều sao trời thiết, không bằng gia nhập tinh giáp thú trung tâm, sau đó lại gia nhập cao cấp tài liệu. Cho nên, tinh giáp thú trung tâm không phải rất nhiều người đều yêu cầu nhu yếu phẩm, lại là một ít cao thủ sẽ thu mua. Như thế, tạo thành một cái tinh giáp thú trung tâm giá trị có thể xào đến 3.000 vạn. Này đối bình thường ép đoạn dị năng giả tới nói, cơ hồ là bầu trời rất bánh có nhân sự tình. Rốt cuộc không phải mọi người, kiếm tiền tốc độ đều cùng Tần Phong giống nhau. Tiểu Bạch, ngươi muốn ăn cái gì? Chính mình lấy. Tần Phong để cho Bạch Ly một cái mâm. Bạch Ly đối với này đó đồ ăn không quá để ý, sớm đã nhìn một vòng. Nàng hơi rầu miệng, nói, lão công, ta muốn ăn đùi gà, muốn ăn cánh gà, đều không có. Tần Phong cười khẽ, đừng như vậy cái ăn, bò bít tết cũng không tồi. Muốn hay không nếm thử? Chỉ là không chờ Bạch Ly trả lời, đứng ở bọn họ bên cạnh một cái ép đoạn năng lực giả, sớm đã cười quái dị lên. Tiểu muội muội, ngươi lão công không cho ngươi ăn gà, ta cho ngươi ăn à, ngươi theo ta đi, buổi tối trở về ta cho ngươi ăn đại kê kê. Như vậy nói, người nọ đã đáng khinh nở nụ cười. Thần Phong trong mắt bắn ra hàn mang. Chương 103 đốt thiên đao pháp. Người nọ không có sợ hãi nhìn Thần Phong, thậm chí biểu tình còn ở khiêu khích. Bất quá là một cái dê đoạn dị năng giả mà thôi. Tần Phong đem mâm đồ ăn đặt ở Bạch Ly trong tay, đống nhiên duỗi tay, đi hướng kia ép đoạn năng lực giả. Người nọ khỏe miệng mang theo cười lạnh, giơ tay ngăn trở. Tiểu tử, còn tưởng hắn nói còn chưa nói xong, Tần Phong trên nắm tay lực lượng đống nhiên nổ mạnh, người kia cánh tay nháy mắt răng rắc một tiếng bẻ gãy, nắm tay đi lực không giảm, hung hăng va chạm ở người nọ trên má, đem đối phương nói toàn bộ tấu trở về. Mấy cái răng hàm theo này một quyền, trực tiếp nhảy bay ra khẩu, phun ra đi ra ngoài. Thần Phong trở tay lại chịu. Lúc này đây lại là bàn tay, chịu đến kia nam nhân đầu tiên hướng mặt khác một bên, toàn bộ gương mặt đều thay đổi hình dạng. A, vừa mở miệng, lại là một loạt hàm răng vẩy ra mà ra, hỗn hợp tanh hôi nha huyết, phun ở trên mặt đất. Miệng quá xú, hẳn là rửa rửa. Thần Phong lạnh giọng nói, thu hồi tay. Liên tục bị chịu hai bàn tay. Một ngụm hàm răng đều rớt hết, này năng lực giả cơ hồ khí điên rồi. Không chỉ như thế, kia năng lực giả hiển nhiên không phải một người tới nơi này, bên cạnh trên bàn bỗng nhiên đứng lên 3-4 người, liền phải đi lên hỗ trợ. Chẳng qua, kia bị đánh đến người càng là phẫn nộ, nhìn đến Tần Phong quay đầu đi, làm lơ chính mình tiếp nhận Bạch Ly trong tay mâm đồ ăn, cư nhiên còn muốn tiếp tục chọn lựa đồ ăn bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn, giận không thể át. Cấp lao tử chết. Hắn nói chuyện mơ hồ không rõ, nhưng là trong mắt sát khí nồng đậm, cả người nội lực bạo liệt. Băng quyền. Thật lớn khí lãng dập dờn đồng bình mở ra, này nhất chiêu quyền pháp, cho dù là ép đoạn người mượn, cũng chỉ sợ sẽ thân bị trọng thương. Chỉ là Tần Phong sau lưng cùng dài quá đôi mắt giống nhau, nghiêng người chính là một chân, mang thêm nội lực không có gì cuồng bạo bộ dáng, lại dễ dàng phá nhanh đối phương băng quyền khí chẳng. Phanh. Tần Phong một chân phát sau mà đến trước. Đá vào kia năng lực giả to mọng trên bụng. Một chân lúc sau, kia năng lực giả cư nhiên theo lối đi nhỏ, bay ra đi hơn 20 mễ, vang một tiếng va chạm ở trên tường. A, người nọ ôm bụng, từng ngụm phun ra máu tươi tới. Nguyên bản muốn lại đây hỗ trợ ba người bước chân tất cả đều dừng lại, kinh nghi bất định nhìn Tần Phong. Rốt cuộc, bọn họ đồng bạn thực lực bọn họ vẫn là biết đến, băng quyền cái này võ kỹ sức chiến đấu cực cường, tốc độ mau. Thuộc về khổ luyện bùng nổ chiêu thức, cư nhiên bị đối phương sau ra tay cấp phá rớt. Không chỉ như thế, cư nhiên căn bản không chống đỡ được đối phương một chân, chỉ có thể nói đối phương nội lực càng cường, cường đến bọn họ đồng bạn căn bản vô pháp ngăn cản. Tính chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, gặp lại. Người nọ túng xuống dưới, cơm cũng không ăn, mang theo dư lại hai người đi đến kia bị đả thương nhân thân biên, kháng hắn rời đi, hiển nhiên là đi tìm bác sĩ đi. Tần Phong cũng đã không có ăn uống, trên mặt đất tất cả đều là huyết, mùi hôi hun thiên, thập phần khó nghe. Tính, chúng ta trở về ăn. Tần Phong mang theo Bạch Ly rời đi, nhà ăn nội thấy này hết thảy người, đều nhớ kỹ hai người bộ dáng. Cư nhiên thực sự có người như vậy, giả heo ăn thịt hổ A, mang một cái dê đoạn năng lực giả huy chương, không phải cố ý làm người khi dễ sao. Về sau nhìn thấy hắn trốn xa một chút. Này sẽ không cũng là tới tìm tinh giáp thú đi. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này sôi nổi đối Tần Phong kiêng kỵ lên. Dẫn theo Bạch Ly phản hồi phòng, đánh đính cơm điện thoại. Muốn một mâm cánh gà cùng đùi gà, ân, tốt. Bạch Ly vô tội ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Vừa rồi ngươi vì cái gì cùng hắn đánh nhau, ta ăn gà chẳng lẽ còn không đúng rồi. Phía trước không phải đều có thể ăn sao. Bạch Ly rổ miệng. Tần Phong duỗi tay méo đối phương cái miệng nhỏ, mềm mại muốn cho người ăn một ngụm. Chờ về sau ngươi sẽ biết. Tuy rằng người khác đùa giỡn Bạch Ly làm Tần Phong thực tức giận, bất quá thật sự nhớ tới cái kia hình ảnh, Tần Phong còn cảm thấy trong lòng lửa nóng lên. Rốt cuộc là cái gì a? Hồ Ly cũng là hiếu kỳ. Bạch Ly tức giận phồng má tử. Ân, vấn đề này quá thâm ảo, chúng ta tham thảo một chút đơn giản. Tần Phong thò lại gần, phong bế Bạch Ly miệng, quả nhiên hương vị không tồi, mềm mại đạn đạn. Tần Phong ăn đến khó phân thắng bại, chờ đến đưa cơm chuông cửa gõ vang thời điểm, Tần Phong mới lưu luyến không rời buông ra Bạch Ly. Cửa phòng mở ra, đẩy toa ăn người cư nhiên là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Lưu Tuyết. Một thân đồ tác chiến Lưu Tuyết lạnh mặt, trước ngực ép 3 đoạn tiêu chí phi thường thấy được. Tiên sinh, đây là ngươi đính cơm điện thoại, thuận tiện nói một chút, hôm nay buổi tối ngươi cùng một cái khác năng lực giả đánh nhau ẩu đả, nghiêm trọng ảnh hưởng ta lữ quán kinh doanh, phá hủy không ít món ăn, cho nên này đó tiền ta đều tính ở ngươi giấy tờ thượng, tiên sinh ngươi không ý kiến đi. Thần Phong gật gật đầu, không ý kiến. Này đó tiền cũng không có gì hảo so đo, hơn nữa kia năng lực giả bị hắn xóa sạch nha, đều dừng ở tiệc đứng thượng, như vậy nhiều người nhìn, đồ ăn khẳng định bị đổi đi. Này đó đồ ăn cũng không dùng được bao nhiêu tiền, Thần Phong nguyện ý ra. Vậy là tốt rồi, cảm ơn tiên sinh phối hợp, nếu có thể nói, hy vọng tiên sinh lần sau không cần ở như vậy làm. Lưu Tuyết nói được khách khí, ngữ khí lại ẩn ẩn có uy hiếp. Tựa hồ Tần Phong còn như vậy, nàng liền động thủ. Chỉ cần bọn họ chớ cho ta. Tần Phong lạnh giọng nói, nét hắn cũng không phải là nén giận người. Lưu Tuyết bất mãn nói, ngươi không mang theo lão bà ngươi đi ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy, nếu không có sức chiến đấu, liền đặt ở an toàn địa phương, cư nhiên còn mang ra tới, ngươi là ngại phiền toái không đủ lại đi. Tần Phong vô ngữ. Tiểu thư, đây là ta chính mình sự tình đi. Hử, cha nam. Lưu Tuyết hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Tần Phong, đẩy toa ăn đi rồi. Tần Phong vô ngữ, này Lưu Tuyết thật là vô cớ gây rối, hắn như thế nào liền biến thành cha nam. Bất quá xem ở Lưu Thúc phân thượng, Tần Phong cũng không so đo này đó. Ngày hôm sau, Tần Phong lại lần nữa lên, đại buổi sáng liền mang theo Bạch Ly đi lữ quán hậu viện một chỗ bùn hoa tàn bộ, đồng thời cầm thanh vương đao ở tự hỏi. Cổ võ giả tới rồi ép đoạn, cũng đều có võ kỹ. Hiện giờ ta có phải hay không cũng nên tu luyện một chút đâu. Đúng rồi, trọng sinh phía trước, ta còn đạt được một cái đốt thiên đao pháp, không bằng liền dùng cái này. Cái này đốt thiên đao pháp yêu cầu cũng đặc biệt cao, nội lực thông qua bất đồng vận chuyển phương pháp, trải qua đặc thù huyệt đạo kích hoạt ra tới, hiện ra ngọn lửa nội khí, phối hợp đao pháp sử dụng, cơ hồ có thể so với hỏa hệ dị năng. Thần Phong đột nhiên tâm thần vừa động. Ta đã có hỏa hệ dị năng nói. Phối hợp này đốt thiên đao sử dụng, không biết có phải hay không hiệu quả sẽ càng cường đâu. Như vậy nghĩ, Tần Phong đã thúc giục nội lực, rót vào hỏa hệ phù văn. Trong phút chốc, thanh vương đao thượng đằng thịnh ra một mảnh ngọn lửa. Hỏa diễm đao mang. Đốt thiên đao pháp nhất cơ sở mấy chiêu bị Tần Phong thi triển ra tới, cư nhiên uy lực thập phần cường đại. Lại đến, hỏa thụ bạc hoa. Một mảnh ánh lửa hiện ra nửa vòng tròn hình bắn ra, ánh đao ở trong đó chết sạng. Giống như lập lòe đóa hoa, nhưng bất chính là hỏa thụ bạc hoa. Chương 104 tinh giáp thú. Tần Phong còn tưởng luyện đi xuống, máy truyền tin lại đột nhiên truyền đến tích tích tích thanh âm. Quan trọng nhắc nhở, có đặc thù dị thú xuất hiện, khoảng cách người vị trí hiện tại có 923 mễ, thỉnh chú ý xem xét. Thỉnh chú ý xem xét. Tần Phong nhìn đến máy truyền tin thượng nhắc nhở, tức khắc trước mắt một ngưng. Tới. Cái này cái gọi là đặc thù dị thú. Đúng là tinh giáp thú. Tinh giáp thú ăn một ít khoáng thạch, đi ngang qua hàn trấn lúc sau, khắp nơi đuổi giết làm nó không có gì bổ thực cơ hội. Hơn nữa, tinh giáp thú cũng không phải một cái đảo quạng dị thú, mà là một loại sâu. Vẫn là có thể phi hành sâu. Đối phương ở không có ăn cơm dưới tình huống, toàn bộ hàn trấn năng lượng lớn nhất thể, chỉ sợ cũng là không gian ổn định trang bị. Vì thế đây là hàn trấn bi kịch bắt đầu. Tinh giáp thú ăn luôn không gian ổn định trang bị năng lượng, cái khe mở ra, dẫn tới toàn bộ hàn chấn luân hãm. Nếu ngăn trở tinh giáp thú hành động, như vậy hàn chấn cũng sẽ không luân hãm, Lưu Thúc chỉ sợ cũng sẽ không cùng ta đi thôi. Thần Phong trong đầu nghĩ đến. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, Thần Phong vẫn là quyết định thu phục tinh giáp thú. Cho dù là vì tinh giáp thú, lúc này đây tới cũng không tính mệnh, cùng lắm thì về sau thực lực cường lại đến mời chào, tại đây mà thế giữa. Ai lại hy vọng khắp nơi phiêu bạc đâu. Hàn Chấn dù sao cũng là Lưu Thúc quê nhà. Như vậy nghĩ, Thần Phong đã hạ quyết tâm. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem, này tinh giáp thú rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Tần Phong mang theo Bạch Ly, nhảy lên phong ốc, đi ngang qua đường phố, hướng về phía tinh giáp thú vị trí tiến đến. Khoảng cách đang không ngừng tiếp cận, không chỉ như thế, chung quanh cũng có mặt khác năng lực giả xuất hiện. Những người này tự nhiên là nghe được tin tức, muốn tới bắt giữ tinh giáp thú. Ha ha, đạp mòn giày sắt không tìm được à, không nghĩ tới tinh giáp thú cư nhiên ở thị trấn nội xuất hiện. Phía trước những cái đó đi ra ngoài tìm kiếm người, hiện tại chỉ sợ ruột đều hối thanh. Chờ đến bọn họ trở về, tinh giáp thú đã là chúng ta. Các huynh đệ, tiểu tâm những người khác. Ai muốn chạy tới cùng chúng ta đoạn, liền lộng chết bọn họ. Trung quanh đều là top 5 top 3 người, những người này cho nhau đề phòng, trong mắt đều là địch ý. Dã ngoại tranh đoạt quá bình thường bất quá. Đương nhiên, mọi người chạy đến hàng trấn trung ương trên quảng trường thời điểm, lại phát hiện thông tin thương nhắc nhở, đại biểu cho tinh bỏ cánh cứng khoảng cách bọn họ vẫn là có 200 mét bộ dáng. Cái này làm cho bọn họ thập phần nghi hoặc. Mà lúc này, ở đây ép đoạn năng lực giả đều ước chừng có 50 nhiều. Trong đó, cư nhiên bao gồm Lưu Trấn Sơn nữ nhi Lưu Tuyết. Tinh giáp thu đầu. Mọi người tất cả đều nghi hoặc không thôi. Chỉ có Tần Phong đột nhiên kéo ra che giấu bị sau lưng lướt đi cánh. Thứ lạc. Khởi. Tần Phong chân đạp mặt đất, đống nhiên nhảy lên 3 tầng lâu độ cao, lướt đi cánh run rẩy lên, năng lượng hệ thống kích hoạt. Phong hệ phù văn trợ giúp Tần Phong một bước lên trời. Người chung quanh tự nhiên bị Tần Phong động tác như vậy hấp dẫn, đồng thời cũng nghĩ đến cái gì? Ở trên trời. Lúc này, không gian thật lớn ổn định trang bị nội, cũng có người, bọn họ thu được tin tức biểu hiện tinh giáp thú khoảng cách càng gần. Giáp giáp. Những người này đều nghe được một ít thanh âm, toàn bộ không gian ổn định trang bị truyền đến cảnh báo. Năng lượng hệ thống phần ngoài bị phá hư, thỉnh mau chóng giữ gìn. Dưới ánh nắng chiếu xuống, chậu rửa mặt lớn nhỏ tinh giáp thú thật giống như là một cái đại hình kim cương, chiết xạ ra 7 màu quang mang. Tần Phong một bay đến phụ cận không gian ổn định trang bị chung quanh, liền thấy được tinh giáp thú vị trí. Không gian ổn định trang bị thập phần thật lớn, trung gian một cái mâm tròn đường kính cũng ước chừng 50 mét trường, ở mâm tròn 3 phương hướng, phân biệt liên tiếp theo trường điều hình thông đạo. Không gian ổn định trang bị thật giống như an bài ở toàn bộ hàng chân phía trên một cái quạt giống nhau. Mà hiện tại, này tinh giáp thú, liền ở trong đó một cái quạt cánh thượng, gặm thực ngoại khoa, nơi vị trí, vừa lúc là năng lượng trang bị dự trữ điểm. Cho ta chết khai. Thần Phong trong tay thanh vương đao thứ hướng tinh giáp thú. Tinh giáp thú tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, lập tức triển khai cánh, bay nhanh né tránh Thần Phong công kích. Nó nguyên lai đứng thẳng địa phương lúc này lại xuất hiện một cái hố to, nửa trong suốt năng lượng dịch bắt đầu chảy xuôi ra tới, cho dù là ở bên ngoài, Tần Phong cũng đã nghe được bên trong truyền đến tiếng cảnh báo. Mau, tạm thời phóng không năng lượng dịch, tiến hành phần ngoài chữa trị. Mở ra đỉnh chóp cửa khoang. Nhanh lên, không gian trang bị không ổn định. Tinh giáp vòng vòng không gian ổn định trang bị phi hành, Tần Phong đứng ở bị hắn phá hư cửa động, cũng không rời đi. Mà lúc này, giữ gìn nhân viên đã từ nội bộ đi ra, trong tay mang theo công cụ, nhìn đến Tần Phong lúc sau cũng là sửng sốt. Ngươi là người nào? Khi nào, nhanh lên chữa trị ổn định trang bị. Tần Phong gầm lên một tiếng. Ông! Tinh giáp thú đông nhiên lao xuống xuống dưới. Nó thật là đặc thù dị thú, thực lực cũng không cường, giá trị lại cực cao, nhưng là này dù sao cũng là một cái ép cấp, vẫn là có một ít công kích năng lực. Tinh giáp thú bề ngoài như là một cái bọ cánh cứng, có chút giống bọ dày, cánh vô vô thanh vô tức, hơn nữa bởi vì là trong suốt, có thể đồng hóa mặt khác nhan sắc, che giấu tung tích, nếu không cũng sẽ không bị phòng không cảnh báo phát hiện liền tiếp cận không gian ổn định trang bị. Giữa không trung, tinh giáp thú nháy mắt biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã ở cầm công cụ giữ gìn nhân viên phía sau xuất hiện. Thần Phong một cái lắc mình, tới đối phương bên người, huy động thanh vương đao. A. Kia giữ gìn nhân viên không nghĩ tới Tần Phong nhanh như vậy, xuống tay cũng là thẳng tiến không lùi, cho rằng muốn giết chết chính mình, vội vàng tránh né, một mông ngồi ở trên mặt đất. Không chỉ như thế, trong tay công cụ càng là từ không gian ổn định trang bị thượng rất đi xuống. Loảng xoảng. Tần Phong cùng tinh giáp thú cánh va chạm ở cùng nhau. Tinh giáp thú cánh cứng rắn như thiết, thanh vương đao tuy rằng là dê cấp vương cấp tài liệu chế tác mà thành, lại liền mềm vô pháp chặt đứt này cánh. Đương nhiên, lần này lại cản trở tinh giáp thú chém đầu duy tu nhân viên thế công. kia duy tu nhân viên nhìn đến nơi này, nào còn không rõ, người này là tới hỗ trợ, chân chính phá hư không gian ổn định trang bị, là kia tinh giáp thú. Công cụ rớt, ta trở về lấy. Người nọ cuống quýt nói, té ngã lộn nhào chạy về bên trong. Liên ở ngay lúc này, lại có hai cái có được lướt đi cánh người bay đi lên, nhìn đến tinh giáp thú lúc sau, hưng phấn kêu một tiếng. Phanh phanh phanh phanh. Trong đó một cái rõ ràng là viễn trình súng ống giả, nhìn đến tinh giáp thú hiện lên, lập tức nổ súng xạ kích. Thần Phong sắc mặt đống nhiên thay đổi. Liên tiếp viên đạn chút xuống xuống dưới, phun ngọn lửa, trực tiếp bậc lửa nguồn năng lượng dịch. Này đó nguồn năng lượng dịch đều là cung ứng không gian ổn định trang bị, Thần Phong huyền phù chiến xa cũng sử dụng chính là loại này, có thể nói, đây là một loại nhiên liệu. Thần Phong đống nhiên một phát, bay về phía bên ngoài. Không bao giờ quản lấy tinh giáp thú cùng đuổi theo người. Một đám thiểu năng trí tuệ. Thần Phong đều muốn dùng ác độc nhất nói mắng bọn người kia. Vâng. 100 mét trời cao, đã xảy ra kinh thiên nổ mạnh. Không gian ổn định trang bị nguồn năng lượng dương nổ mạnh. Nay cũng không phải là cho là thừa bắc nơi tụ tập nội, tùy ý nổ mạnh tiểu hỏa hoa, trên bầu trời không gian thật lớn ổn định trang bị, cơ hồ từ trung gian nổ mạnh thành hai tiết. Chương 105 tận thế buông xuống. Kéo kẹt kéo kẹt. Nổ tung trong đó một cái không gian ổn định trang bị qua cánh, bắt đầu nghiêng, mạch điện phát ra ken ken rung động, liên tiếp bộ vị càng ngày càng ít. Chạy a. Phía dưới người mắt thấy không gian thật lớn ổn định trang bị cánh rơi xuống, sôi nổi hô to. Nhưng mà phía dưới đại lâu nội người, căn bản không dự đoán được sẽ có như vậy tai nạn phát sinh, không kịp tránh né. Cho dù là Tân Phong, lúc này cũng căn bản vô pháp ra tay. Ầm vang. Ổn định trang bị quạt cánh rơi xuống xuống dưới, nện ở một tòa trên nhà cao tầng, nháy mắt đem cao lầu hoành sụp. Không chỉ như thế, chỉ còn lại có hai cái quạt cánh không gian ổn định trang bị, cũng ở chậm rãi nghiêng, huyền phù trang bị vô pháp lại chịu tải như vậy quái vật khổng lồ. Huống chi, không gian ổn định trang bị đã mất đi một góc, rốt cuộc không có biện pháp bảo trì hoàn chỉnh. Giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, mọi người căn bản không kịp ngăn trở. Tiểu Bạch, đi! Thần Phong hét to một tiếng. Bạch Ly nháy mắt xuất hiện ở Thần Phong bên người, hai người cùng biến mất, ở hỗn loạn hiện trường, không có người chú ý tới Thần Phong. Lại một tiếng nổ vang bùng nổ, không gian thật lớn ổn định trang bị ngã xuống ở hàn trấn trung ương trên quảng trường. Không gian ổn định trang bị tuyệt đối là nhất tinh vi dụng cụ, cũng là giá trị thập phần thật lớn, nhưng là này không đại biểu nó có bao nhiêu cường lực phòng ngự, tương phản, vì tiết kiệm nguồn năng lượng. Không gian ổn định trang bị lực phòng ngự cơ hồ tương đương không có, dù sao thành trấn có không gian cảnh báo cùng phần ngoài phòng hộ cháo, một khi có rảnh chung uy hiếp, tất nhiên sẽ nghiêm khắc đả kích. Ai cũng không nghĩ tới, hàng trấn sẽ bị một cái ẩn thân năng lực cực cường tinh giáp thu xâm lấn, lại bị không có đầu vóc súng ống giả phá hủy không gian ổn định trang bị. Tần Phong không biết đời trước phát sinh tai nạn, có phải hay không như vậy khiến cho, nếu sớm biết rằng nói, hắn nhất định sẽ trước giết cái kia súng ống giả. Không gian ổn định trang bị phá hư, làm người bất ngờ. Rất nhiều người còn mờ mịt không biết làm sao, nhưng là hiện trường tạo thành nổ mạnh đại lâu sụp xuống, đã làm nơi này một mảnh hỗn loạn. Phòng thủ thành phố phòng giữ quân cùng tuần tra đội sôi nổi xuất hiện, không chỉ như thế, còn có một cổ cuồng bạo, cơ hồ là phẫn nộ bóng người xuất hiện. Hàng trấn người mạnh nhất, trấn trưởng Thạch Thiên Hải. Là ai? Rốt cuộc là ai làm? Thạch Thiên Hải quả thực không thể tin được này hết thảy. Kia chính là không gian ổn định trang bị A. Một cái thị trấn dừng chân căn bản. Chỉ là hắn như vậy giống giận, cũng không có liên tục bao lâu. Ngay sau đó, ở nguyên bản không gian ổn định trang bị nơi địa phương, đồng nhiên hiện lên một đạo cái khe. Khe nước này cơ hồ là cắt qua phía chân trời, từ 100 mét trời cao rơi thẳng mặt đất, khoan ước chừng 10 mét. Tích tích tích tích. Cơ hồ không cần xem. Tần Phong máy truyền tin đã kịch liệt run rẩy lên. Càng sâu đến, toàn bộ hàng trấn đều thu được tin tức. Ngay sau đó, đã có rất nhiều sinh vật bừng lên. Khoảng cách so gần Tần Phong nhìn đến nơi này, sắc mặt đã thay đổi lên. Chẳng sợ đời trước kiến thức quá, hiện tại cũng như cũ cảm thấy hình ảnh này thật sâu làm người sợ hãi. Trước hết ra tới, là di động tốc độ nhanh nhất thị huyết bọ cánh cứng. Ong ong cánh đánh ra thanh không ngừng vang lên. Chúng nó thực mau tìm được rồi tứ tán buôn đảo mọi người, mở ra điên cuồng tàn sát. Đây là cấp bậc tới ép đoạn trùng thú. Càng sâu đến, là ước chừng ép 5 đoạn, không chỉ như thế, chúng nó số lượng thành đàn. Một cái đã khó đối phó, kia dù sao cũng là phi hành trùng thú, huống chi là một đám. Trung ương quảng trường bên cạnh này đó ép đoạn năng lực giả, dẫn đầu thu được công kích. Khai hỏa, hỏa lực gáp chế A. Đừng làm cho bọn họ xông tới, mau bỏ đi lui. Trong đám người hô to, một cái súng ống giả thực mau bị đuổi theo, điên cuồng thúc đẩy trong tay súng tự động. Chính là không có cách nào, nay cự thị huyết bỏ cánh cứng tốc độ thật sự là quá nhanh, giết chết một cái, thực mau lại bổ đi lên một cái. Thực mau, kia súng ống giả đã bị một cái thị huyết bỏ cánh cứng đánh ngã trên mặt đất, ngay sau đó, ba cái thị huyết bỏ cánh cứng ngăn chặn đối phương, một cái dài đến 1 mét cái ống từ thị huyết bỏ cánh cứng trong miệng vương, phụt một chút cắm ở súng ống giả trong cơ thể. A. Kia súng ống giả kêu thảm thiết lên, nhưng là trong cơ thể máu tươi thực mau bị hấp thu, chớp mắt liền không có sức lực dãy rủa. Cảnh tượng như vậy, đảo ra đều ở phát sinh. Tần Phong tầm mắt ở chung quanh đảo qua, đã thấy được Lưu Tuyết thân ảnh. Ngăn cản không được Hàn Chấn bị trùng tộc xâm lấn, Tần Phong tự nhiên muốn giúp đỡ Lưu Tuyết xông ra trùng vây. Lúc này Lưu Tuyết cũng là biên đánh biên lui, nhưng là có hai cái thị huyết bỏ cánh cứng ở truy kích nàng, không ngừng dây dưa, vì không bị thương. Lưu Tuyết cũng không dám được ăn cả ngã về không chạy trốn. Liền ở ngay lúc này, một cái cực đại hỏa cầu từ bên cạnh gào thét mà đến, ở giữa kia thị huyết bọ cánh cứng. Vâng! Thị huyết bọ cánh cứng lập tức bị đâm bay đi ra ngoài, tuôn ra một đoàn ngọn lửa, hoàn toàn ngã trên mặt đất bất động. Lưu Tuyết kinh ngạc nhìn về phía phát ra ngọn lửa phương hướng, rốt cuộc rõ ràng kia ngọn lửa là có người giúp nàng. Chỉ là Lưu Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng nhìn đến cư nhiên là Tần Phong. Tần Phong vài bước vượt lại đây, hướng về phía một cái khác thị huyết bỏ cánh cứng huy động trong tay thanh vương đao. Hỏa diễm đao mang. Bao phủ ngọn lửa phù văn thanh vương đao tức khắc gia tăng rồi ước chừng 1 mét lưới đao, nhìn qua mở rộng gấp đôi, đao mang liếm đến kia thị huyết bỏ cánh cứng trên người, trong nháy mắt đem đối phương cắt thành 2 nửa. Miệng vết thương không có bất luận cái gì máu tươi chảy xuôi mà ra, ngược lại có một loại mùi thịt phiêu ra. Cảm ơn. Lưu Tuyết vội vàng nói, nét, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, nhanh lên trở về đi, tình huống nhìn qua không tốt lắm. Thần Phong vội vàng nói, hảo. Lưu Tuyết cũng đột nhiên gật đầu, lúc này chẳng những thị trấn trung tâm xuất hiện kia thật lớn cái khe, toàn bộ thị trấn nội đều xuất hiện lớn lớn bé bé cái khe, Lưu Tuyết tự nhiên lòng nóng như lửa đốt. Ai biết trong nhà hiện tại thế nào? Thần Phong cùng Lưu Tuyết bước lên phản hồi lộ. Trong lúc Lưu Tuyết còn giật mình nhìn Bạch Ly, nguyên bản cho rằng Bạch Ly chỉ là người thường mà thôi, chính là đối phương tốc độ cư nhiên không thể so chính mình chậm, nhìn qua thậm chí nhẹ nhàng thích ý, một chút cũng không có hoảng loạn. Hiện tại, cho dù là chấn trưởng Thạch Thiên Hải, đều chạy trốn vô tung vô ảnh. Chỉ là cái khe vừa xuất hiện, chung quanh đều là hỗn loạn điên cuồng chạy trốn đám người, xe ở trên đường chen trúc, hai nạn xe cộ thực mau đem con đường phong tỏa, ai cũng ra không được. A, một người kêu thảm thiết lên, trên chân bị một cái hắc thiết trùng sở cắn. Cứu ta, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta. Hắn vội vàng tưởng chung quanh xin giúp đỡ, nhìn đến Tần Phong cùng Lưu Tuyết lúc sau, tức khắc kêu lớn lên. Lưu đội trưởng cứu ta. Làm Hàn Chấn tuần tra đội trong đó một cái chi nhánh đội trưởng, một cái thực lực cường đại, tuổi trẻ mạo mỹ nữ hài tử, toàn thị trấn người đều nhận được nàng. Lưu Tuyết tức khắc do dự một chút. Nhưng là cuối cùng vẫn là dừng lại bước chân, móc ra súng năng lượng, một thương đánh vào kia nam tử bên chân. Thiết trùng buông lỏng ra khẩu khí, kia nam tử giải thoát rồi ra tới, chân lại cơ hồ bị cắn rớt, trong lúc nhất thời tuyệt vọng không thôi. Bất quá hắn nhìn đến Lưu Tuyết, vẫn là có hy vọng, vội vàng bắt được Lưu Tuyết gót chân. Lưu đội trưởng, ngươi không thể bỏ xuống ta, nơi này quá nguy hiểm, chạy không ra được đến, chúng ta đi phòng ngự kiến trúc hạ đẳng đãi cứu viện đi. Chương 106 náo tàn thật nhiều. Bởi vì cái khe tùy thời xâm lấn, mỗi một cái thành thị ngầm đều có an toàn phòng hộ tầng hầm ngầm, phong bế bãi đỗ xe, đại hình ngầm ngăn địch phòng, đủ để cho những người này tạm thời tránh né một ít thời gian. Ở như vậy hỗn loạn dưới tình huống, Lưu Tuyết hiển nhiên do dự. Mà lúc này, chung quanh một đám người cũng đều phát hiện Lưu Tuyết, tức khắc tụ tập ở nàng bên người. Tuần tra đội người, Lưu đội trưởng ở chỗ này. Mau đi Lưu đội trưởng bên kia, nàng sẽ bảo hộ chúng ta. Lưu đội trưởng, tuần tra đội khi nào có thể tới, tiêu diệt này đó sâu. Những người này đem Lưu Tuyết bao quanh vây quanh. Chỉ là lúc này, mấy chỉ hung ác lưỡi đao bỏ ngựa bò lại đây, những người này tức khắc hét lên, lập tức giải tán, hoặc là nói, bọn họ đều tránh ở Lưu Tuyết phía sau, thậm chí có người đẩy Lưu Tuyết, đem đối phương đưa vào lưỡi đao bỏ ngựa trong miệng. Này đó lưỡi đao bỏ ngựa hiển nhiên không phải rất cường đại, chỉ có D3 cấp, Lưu Tuyết vài lần công kích cũng đều đi theo tiêu diệt, nhưng là nàng bảo hộ mọi người, dẫn tới chung quanh đi theo nàng người càng ngày càng nhiều. Những người này còn tính toán làm Lưu Tuyết dẫn bọn hắn đi phụ cận siêu thị tầng hầm ngầm. Tần Phong nhìn đến bộ dáng này Lưu Tuyết, rốt cuộc biết đối phương đời trước chết như thế nào. Lưu Tuyết, ngẫm lại phụ thân ngươi cùng mẫu thân, bọn họ nhưng đều là người thường, nếu ngươi lúc này lưu lại nơi này, bọn họ ai tới chiếu cố? Tần Phong lạnh giọng nói. Lưu Tuyết lần này càng do dự, bất quá thực hiển nhiên, Tần Phong nói mới là nàng tâm lý suy nghĩ. Nàng sao có thể yên tâm đến hạ cha mẹ? Chỉ là lúc này, những người đó lại không nghĩ làm Lưu Tuyết đi. Ngươi là cái gì a? Như thế nào như vậy ích kỷ, vì cái gì làm Lưu đội trưởng đi? Đúng vậy, hiện tại như vậy nguy hiểm, làm Lưu đội trưởng đi mới là có sinh mệnh nguy hiểm đi. Lưu Trấn Sơn bên kia khẳng định cũng có tầng hầm ngầm, chờ đến này đó sâu bình ổn xuống dưới, lại trở về cũng tới kịp a. Những người này ngươi một lời ta một ngữ nói lên. Tần Phong cười lạnh một tiếng, một chân đá vào một lần xe thượng, phát ra một tiếng nổ vang. Đều câm miệng cho ta. Tần Phong lạnh giọng giống giận. Nội lực chấn đến mọi người sôi nổi đầu váng mắt hoa. Muốn sống, đều đừng vô nghĩa, đi theo ta chạy, nhưng là ai muốn loạn chỉ huy, đừng trách ta thủ hạ thương, không lưu tình. Tần Phong lấy ra súng năng lượng, chỉ hướng về phía những người này. Mọi người tất cả đều sửng sốt, nhưng là nhìn đến Tần Phong trước ngực dê đoạn năng lực giả huy chương lúc sau, lại đều lộ ra khinh thường ánh mắt. Hiển nhiên, bọn họ cũng không Tần Phong đặt ở trong mắt. Ngươi là ai a? Cho rằng ngươi có thể bảo hộ chúng ta. Đừng tự cho là đúng. Đúng vậy, chúng ta ở cùng Lưu đội trưởng nói chuyện, nhưng không có cùng ngươi nói chuyện. Lưu đội trưởng, đây là thủ hạ của ngươi. Hắn không phải tưởng bỏ xuống chúng ta đi. Đây là người nào a? Hàng chấn nơi tụ tập rốt cuộc quá nhỏ, một ít người là nhìn Lưu Tuyết lớn lên, thậm chí cảm thấy lúc này, Lưu Tuyết nên bảo hộ bọn họ, kỳ thật bọn họ trong lòng cũng sợ hãi, sợ Lưu Tuyết chạy trốn, cho nên hiện tại vây quanh Lưu Tuyết, lại là ở kiểm chế đối phương, không cho nàng chạy trốn. Tần Phong lại mặt trầm xuống tới, cười lạnh nói, Lưu Tuyết, ngươi muốn lưu lại vẫn là theo ta đi, ta ở Lưu Thúc nơi đó còn có một kiện phù văn trang bị nghịch luyện, ta chính là muốn phản hồi. Nếu không nói, vừa rồi ta cũng sẽ không thuận tay cứu ngươi, nếu ngươi cảm thấy lưu lại nơi này có thể bảo hộ những người này nói, như vậy ngươi liền lưu lại đi, đến nỗi Lưu Thúc bên kia, ta sẽ cho ngươi báo tang. Lưu Tuyết trong lòng cả kinh. Kỳ thật tới rồi hiện tại, Tần Phong thực lực có bao nhiêu cường, Lưu Tuyết cũng biết, nếu chỉ là chính mình nói, mang theo nhiều người như vậy, có thể hay không đảo tẩu còn nói không chuẩn, chỉ có đi theo Tần Phong, mới có thể có một đường sinh cơ. Nghĩ vậy, Lưu Tuyết không ở do dự, vội vàng nói, Tần Phong, ta nghe ngươi, đại gia nếu là tưởng bảo mệnh, liền cùng chúng ta cùng nhau đi, nhà ta cũng không xa, chỉ có 3 điều đường phố, các ngươi đừng sợ. Này, những người này lập tức sốt ruột lên, chỉ là lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động lên, theo sau góc đường mặt khác một bên, xuất hiện một cái cực đại ốc sên. Cái này ốc sên 4-5 mét cao, cơ hồ tới 2 tầng lâu độ cao, hơn nữa ốc sên sát phía trước. Lại xuất hiện 2 cái đầu, duỗi ra co rụt lại thập phần nhanh chóng, trực tiếp có thể đem người cuốn vào trong bụng. Ở đây những người này chẳng sợ không có thượng quá cao đẳng học viện, cũng là ở trung đẳng học viện thời điểm học tập quá dị thú sách tranh. Thiết bối ốc sên. Song đầu, thú đem. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều sợ hãi không thôi. Mặc cho ai đều biết, thú sẽ là có thể lấy một địch 10 tồn tại, cho dù là Lưu Tuyết lại lợi hại. Cũng ngăn cản không được này song đầu thiết bối ốc sên. Chạy mau a! Mọi người điên cuồng đi phía trước chạy tới. Chỉ là cặp kia đầu thiết bối ốc sên lại càng mau. Nó dưới chân cơ hồ hình thành nước gợn, làm nó giống như đạp lãng mà đến. Như vậy tốc độ, nơi nào là những người đó 2 cái đuổi có thể chạy trốn quá. Hùng chi mọi người còn muốn tranh né chiếc xe, nhưng là ốc sên lại đấu đá lung tung liền có thể đem phía trước hết thể trở ngại đâm lật qua đi. Phía trước chân bị thương nam nhân kia, lúc này cũng liều mạng chạy trốn, chỉ là hắn mới nhảy 2 hạ, đã bị song đầu thiết bối ốc sên đâm phiên ô tô áp đảo đi xuống. Song đầu thiết bối ốc sên đầu vươn đi 3 mét, quải một cái cong, mồm to một trường, vèo một chút đem nam nhân kia nuốt vào trong bụng. A, kia nam nhân chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, nét ngay sau đó, đã không thấy bóng dáng. Xuất sinh. Lưu Tuyết tức khắc giận dữ, một trưởng đánh đi ra ngoài. Hàn Linh trưởng. Mang theo nội lực trưởng pháp mạnh mẽ vai phong, nhưng là một trưởng đánh qua đi, lại nháy mắt từ song đầu thiết bối ốc xên thân thể thượng hoặc hai. Đối phương trên người tất cả đều là dịch nhảy, Lưu Tuyết trưởng, căn bản là cho nhân ra nháo ngứa. Không chỉ như thế, Lưu Tuyết hành động, ở Tần Phong xem ra, chính là đưa tới cửa đồ ăn. Tần Phong đối Lưu Tuyết quả thực vô ngữ. Hàn chấn náo tàn thật nhiều. Tần Phong chửi thầm một câu, đồng nhiên xông lên phía trước, chảo một cái đã bắt được Lưu Tuyết quần áo, về phía sau vùng. Thật lớn lực độ làm Lưu Tuyết bay ngược đi ra ngoài, cùng lúc đó, một chương ước chừng có 1 mét lớn nhỏ, bên trong tất cả đều là gai ngược mồm to lạch cạch một chút ở nàng trước mặt sắp nhập, nếu vừa mới không phải Tần Phong nói, nàng đã bị đối phương nuốt lấy đầu. Song đầu thiết bối ốc xin nhìn đến đồ ăn chạy, lại cũng không để ý, vươn tới mềm thể vặt mẹo, công hướng về phía Tần Phong. Tần Phong cười lạnh một tiếng, giơ tay liền cho đối phương một cái đao mang. Hỏa thụ bạc hoa. Trong nháy mắt, Tần Phong phía trước hiện ra một cái hình quạt ngọn lửa bắn ra, thanh vương đao ở trong đó lập lòe màu bạc quang mang, thật giống như hỏa trung thanh hoa. Phúc! Chỉ là một kích, vừa mới Lưu Tuyết bất lực trường hợp nháy mắt quay cuồng, thiết bối ốc xin đầu tức khắc rơi xuống dưới. Bang! Bang! Hai cái đầu đều ngã xuống trên mặt đất, chất lỏng trong suốt chảy xuôi mà ra, đó là ốc xin máu. Tần Phong thanh vương đao lại lần nữa chợt lóe, chặt đứt đối phương đầu đỉnh, hai cái đá cuội lớn nhỏ màu lam nửa trong suốt tinh thể, xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Đây là đối phương dị năng trung tâm. Chương 107 được đến lại chẳng phí công phu. Thất thần làm gì? Còn không đi. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, thật sự không quen nhìn Lưu Tuyết xử sự thái độ. Do dự không quyết đoán. A, hảo, hảo. Lưu Tuyết vội vàng đuổi kịp Tần Phong bước chân. Lúc này đã đối Tần Phong bội phục sát đất. Không chỉ như thế, vừa mới đã trốn tránh lên bình dân, lúc này cũng sôi nổi chạy ra tới, đi theo Tần Phong mặt sau. Có Tần Phong mở đường, hết thảy đều không phải vấn đề. Này đó trùng thú không có quá mức lợi hại tồn tại, Tần Phong dọc theo đường đi tùy ý chém giết, đã tới Lưu Trấn Sơn trang bị trong tiệm. Lúc này trang bị cửa hàng một mảnh hỗn độn, pha lê toàn bộ rách nát, ở trang bị trong tiệm, còn xâm nhập 3 con lưới đao bỏ ngựa. Trên mặt đất, lúc này còn có 2 cổ thi thể, Lưu Tuyết tức khắc trái tim cơ hồ chìm vào đáy cốc. Lần này không đợi Tần Phong ra tay trước, Lưu Tuyết đã dẫn đầu xông lên đi, mấy trưởng giết chết này đó bỏ ngựa. Cũng may, này 2 cổ thi thể đều không phải Lưu Trấn Sơn, một cái là Lưu Trấn Sơn cửa hàng giữa nam nhân viên cửa hàng, một cái khác tắc nhìn qua như là khách hàng, hơn nữa vẫn là một cái giai đoạn năng lực giả. Đáng tiếc, hắn chú định hôn mê tại đây. Đi trước tầng hầm ngầm. Tần Phong nói. Hảo. Lưu Tuyết ở phía trước dẫn đường. Tần Phong tuy rằng biết vị trí, vẫn là đi theo đối phương phía sau. Đến nỗi mặt sau những người đó, có một ít 2 mắt sáng lên, tay chân không sạch sẽ trực tiếp cầm đi một ít trang bị. Này đó đồ tác chiến gì đó, cũng có thể ngăn cản dị thú tập kích. Bất quá đồ tác chiến ở bình thường thời điểm, cũng ít 1 vạn khối, nhiều thì mấy chục vạn, bọn họ căn bản sẽ không đi mua. Tần Phong lười đến quản những người này, đi theo Lưu Tuyết thông qua ngầm rừng xe vị, tìm được rồi một cái bí ẩn cửa. Lúc này đại môn đã từ bên trong khóa trái, Lưu Tuyết vội vàng gõ lên. Ba, mẹ, các ngươi ở bên trong sao? Tuyết Nhi, là Tuyết Nhi đã trở lại. Tiêu Nhạn vội vàng kinh hỉ nói, theo sau giày nặng cửa sắt đi theo mở ra, lộ ra bên trong cảnh tượng. Trừ bỏ Kiều Nhạn cùng Lưu Trấn Sơn ở ngoài, bên trong còn có 3 nữ 1 nam. Đều là trang bị nội công nhân, lúc ấy đi theo cùng nhau chạy tới. Mà bên trong còn có mỏng manh ánh đèn, dây nặng thiết tường cũng là người có cảm giác an toàn, không chờ Kiều Nhạn cao hưng chính mình nữ nhi đã trở lại, mặt khác những cái đó người thường đã nhanh chóng dũng manh vào đi vào. Nay tầng hầm ngầm tuy rằng là chuẩn bị phương tiện, nhưng là hiển nhiên không phải công công, tổng cộng mới 100 mét vuông mà thôi, lập tức dũng manh vào hơn 20 người, lập tức làm bên trong chen trúc lên. Mau mau đóng cửa lại a. Những người đó vội vàng thúc giục lên. Thần Phong lười đi để ý những người đó. Lưu Thúc, ta phía trước nghịch luyện trang bị, ngươi đặt ở nào? Phía trước Tần Phong cho rằng chính mình có thể ngăn cản trận này bi kịch phát sinh, cho nên đồ vật cũng không có nói lấy, nhưng là hiện tại tình huống không ổn, hắn lại cũng không nghĩ mất đi một cái ít nhất là thú vương cấp bậc tài liệu. Lưu Trấn Sơn lại cũng là sửng sốt, theo sau sắc mặt biến đổi. Không tốt, còn ở phân giải lò nội. Lưu Trấn Sơn nói. Tần Phong cũng nhíu một chút mày, theo sau nói, không có việc gì Lưu Thúc, chúng ta đi lấy một chút, ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định bảo hộ ngươi an toàn. Huống chi hiện tại bên ngoài tình huống không tốt, còn cần một ít đồ ăn, ngươi nơi này dự trữ chỉ sợ không quá đủ. Lưu Trấn Sơn biểu tình cũng nghiêm túc lên, cắn răng một cái nói, hảo, ta đi theo ngươi. Lao Lưu, đừng đi. Tiêu Nhạn lập tức ngăn cản Lưu Trấn Sơn, cầu xin nhìn Tần Phong nói, tiểu tử, ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền, chúng ta bồi cho ngươi, đừng làm cho Lão Lưu đi. Lưu Thẩm, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm Lưu Thúc có chuyện. Lưu Tuyết cũng tiến lên bài Kiều Nhạn phía sau lưng, mẹ, Tần Phong nói đúng, ngươi đừng khẩn trương, hắn rất lợi hại, không có hắn, chúng ta hiện tại đều không thể trở về, chúng ta liền tại đây chờ. Lưu Trấn Sơn cũng banh mặt nói, làm thương nhân phải có tín dụng, huống chi chỉ là vài bước đường xa mà thôi, kia chính là thượng trăm triệu tài liệu, không dung có thất, ngươi đừng đi theo quấy rối. Kiều Nhạn không có cách nào, chỉ có thể bị Lưu Tuyết lôi kéo tiến vào đến cái này tầng hầm ngầm nội. Tiểu Ly, ngươi cũng lưu tại này, giúp trông coi một chút. Tần Phong đem Tiểu Bạch ở lại bên trong, Tiểu Bạch biết Tần Phong đi đến không xa, liền gật gật đầu, đồng thời còn cơ cơ thủ đoạn. Có việc nói cho ta đã thông tin. Tần Phong cười, nói, ân, yên tâm, cho ngươi đánh. Kỳ thật hai người khoảng cách không xa, hoàn toàn có thể dụng ý thức lực câu thông, nhưng là Bạch Ly hiển nhiên đối bất luận cái gì đều tò mò, máy truyền tin cũng chơi thật sự vui vẻ. Theo sau hai người cũng không nói thêm gì, đóng lại cửa sắt, Tần Phong cùng Lưu Trấn Sơn liền đi ra ngoài. Đi thôi. Luyện trong phòng hậu viện, chúng ta từ vị trí này đi lên. Lưu Trấn Sơn ở phía trước đi tới, Tần Phong đi theo hắn, trọng sinh phía trước ở chỗ này làm công hơn nửa tháng, Tần Phong sao có thể không biết nơi này cấu tạo. Thức mau, bọn họ theo bãi đỗ xe thang máy tới mặt trên. Bên ngoài binh hoang mã loạn, bất quá nơi này lại không có đã chịu trùng thú quấy nhiễu, trùng thú khuyết tán cũng là theo tuyến đường chính đi tới. Chỉ là Tần Phong vừa đến luyện thất cửa, sắc mặt chính là biến đổi. Luyện thất là quan trọng địa phương, Lưu Trấn Sơn cũng sẽ ở chỗ này luyện chế phù văn trang bị, cho nên cũng sẽ không làm người tùy ý tiếp cận, phòng ngự tự nhiên cũng rất mạnh, rốt cuộc vô luận là dị thú tài liệu, vẫn là sử dụng máy móc, đều là giá trị ngẩng cao tồn tại. Chỉ là hiện tại, kia phiến phòng trộm môn đã bị phá khai một cái nửa thước lớn nhỏ đại động. Nay phòng trộm câu đối hai bên cánh cửa với Tần Phong tới nói, giống như không có tác dụng, hắn một chân đá vào then cửa tay địa phương, đại môn ầm ầm bị đá văng, bên trong cảnh tượng tức khắc ánh vào Tần Phong mi mắt, nét. Rất nhiều tài liệu hỗn loạn bị quét đến trên mặt đất, có một ít rõ ràng là bảy tài liệu địa phương lại giống tuyết. Mà một cái thật lớn luyện lò bên, lại dán một cái tinh ánh dịch thấu chậu rửa mặt lớn nhỏ bọ rùa. Tinh giáp thú. Lưu Trấn Sơn giật mình kêu lên. Ai cũng không nghĩ tới, tinh giáp thú sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kỳ thật cũng không kỳ quái, tinh giáp thú phía trước chỉ ăn một chút năng lượng dịch, đã bị mọi người đánh gãy. Không chỉ như thế, bên ngoài phát sinh như vậy nhiều tai nạn, càng là không có người quản tinh giáp thú đi đâu. Mà hiện tại, toàn bộ hàng trấn giữa, còn có so Lưu Trấn Sơn nơi này tài liệu, càng nhiều càng tốt sao. Rốt cuộc luyện lò nội tinh luyện, chính là ép đoạn thú vương cấp bậc tài liệu. Này tinh giáp thú có thể sờ đến nơi này, căn bản không phải trùng hợp. Chỉ là hiện tại luyện lò nội tinh luyện tuy rằng kết thúc, lại tản ra cực nóng, tinh giáp thú cũng không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi độ ấm làm lạnh, lại gặm hư này bếp lò. Bất quá tinh giáp thú cũng không nghĩ tới, phía trước quay rối nó ăn cơm người, cư nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hảo A, này có tính không chui đầu vô lưới đâu. Tần Phong câu môi cười, không chút do dự, một đạo hắc quang bao phủ ở tinh giáp thú trên người. Hắc ám bao phủ. Tinh giáp thú tức khắc mất đi ngũ cảm. Tần Phong lại lần nữa phong thích dị năng. Hắc ám xạ tuyến. Địa ngục hỏa. Phốc phốc. Dị năng liên tục bùng nổ. Tinh giáp thú căn bản không chịu nổi Tần Phong có hắc ám chi thạch tăng phúc dị năng. Ở hắc ám xạ tuyến công kích hạ, đã cả người đã không có bất luận cái gì sức lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, địa ngục hỏa tiến đến là lúc, liền tránh né đều làm không được, lập tức bị đốt cháy đại não. Cái này khiến cho hàng chấn hủy diệt đầu sỏ gây tội, rốt cuộc vẫn là chết ở Tần Phong trên tay. Chương 108 Tiểu Bạch động thủ. Này! Lưu Trấn Sơn nhìn đến Tần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, đã chấn động đến nói không ra lời. Phía trước bởi vì có người khiêu khích, Tần Phong biểu hiện ra thực lực cũng là một cái ép đoạn cổ võ giả bộ dáng, hiện tại xem ra, bọn họ cư nhiên đều sai rồi. Tần Phong căn bản là cái dị năng giả a. Chỉ là, Tần Phong vừa mới phóng thích dị năng nhan sắc, làm Lưu Trấn Sơn có chút mê hoặc, sao có thể là màu đen. Bởi vì lúc sau Tần Phong lại phóng thích địa ngục hỏa, Lưu Trấn chỉ có thể cho rằng Tần Phong là một cái biến dị hỏa phù văn dị năng giả, cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Hắn vội vàng đi qua đi, bắt đầu thao tác luyện lò, tiến hành nhanh chóng làm lạnh, theo nước lạnh cọ rửa, luyện lò nội độ ấm cũng đi theo giảm xuống lên, theo sau bên trong mở ra, hiện ra tài liệu. Tần lão đệ, chính là này đó. Lưu Trấn Sơn đem đồ vật giao cho Tần Phong, phân giải ra tới vật phẩm đại khái thượng chia làm 3 loại nguồn năng lượng, đều hình thành khối trạng, trong đó một loại có 3 cái gạch lớn nhỏ, nhưng là lại trọng đạt 100 cân. Đây là thứ tốt ta, khẳng định là dị thế giới khoáng sản, bị chúng ta gọi trầm huyền thạch, trọng lượng cực cường, kháng đánh năng lực rất cao, dùng để làm tâm chắn đích sắc có rất mạnh phòng ngự năng lực, nhưng là dùng để làm vũ khí nói sẽ càng tốt, công thủ gồm nhiều mặt, không dễ thiệt hại. Thần Phong cũng gật gật đầu. Như vậy đích sắc không tồi. Lưu Thúc, tiền ta đã chuyển khoản cho ngươi, bất quá nếu hiện tại tìm ngươi tăng lên một chút phù văn trang bị, không biết yêu cầu bao lâu thời gian. Tần Phong hỏi. Hiện tại, Lưu Trấn Sơn không nghĩ tới Tần Phong hiện tại còn nghĩ tăng lên trang bị sự tình, hiện tại chủng tộc tàn sát bừa bãi, không nên nhanh chóng chạy trốn sao. Tần Phong gật gật đầu, Lưu Thúc, nhà ngươi cửa hàng ở thành thị nội nhất trung tâm vị trí, hiện giờ chủng tộc náo động, còn không có hình thành cố định vòng, hiện tại chạy trốn, tuy rằng rất lớn tỷ lệ có thể chạy ra đi, nhưng là càng có khả năng lại là tử vong. Lưu Trấn Sơn hiển nhiên cũng do dự. Tần Phong nói đúng, bởi vì ban đầu chủng tộc từ cái khe giữa ra tới, tự nhiên sẽ bên đường vồ mồi, thập phần hỗn loạn, khả năng một khắc trước ngươi vừa mới tránh thoát một đám loài bò sát, lúc sau lại gặp được chúng mẫu. Chuyện như vậy không phải không có khả năng phát sinh. Nhưng là, theo chủng tộc chiếm cứ nơi này, thực lực cao chủng tộc chung quanh sẽ không có cấp thấp chủng tộc, chủng loại bất đồng cũng sẽ có bất đồng cư trú địa điểm. Lúc này, bọn họ chỉ cần dọc theo trung ương hai cái chủng tộc chi gian phân cách tuyến tiến hành đi tới, an toàn suất sẽ càng cao. Này đó ở mặt thế, đều là sách giáo khoa thượng tri thức. Chẳng qua có thể làm được này đó có mấy cái đâu. Tần Phong nói, hơn nữa hàng chấn luôn hãm, cái khe còn ở tiếp tục mở ra, Phúc Thành cũng sẽ tiến đến bao vây tiêu trừ, không bằng chờ đợi cứu viện, chỉ sợ so mù quáng chạy đi muốn rất tốt nhiều, hiện giờ tầng hầm ngầm nội có hơn 20 cá nhân. Ở nơi đó hoa, không bằng lấy lữ quán làm phòng thủ, cũng có thể quá đến thoải mái một chút, bất quá ta hiện tại vũ khí không đủ sắc bén, vừa lúc được đến tinh giáp thú trung tâm, liền ở chỗ này tăng lên đi. Làm ra quyết định này, càng quan trọng nguyên nhân lại là bởi vì, Tần Phong cảm thấy Lưu Tuyết cái kia cá tính, khẳng định sẽ không một người chạy trốn, mà là muốn mang theo kia hơn 20 cái con trống trước. Như thế nói, ai biết trên đường sẽ phát sinh cái gì? Chuyện như vậy quá nhiều, một khắc trước vẫn là sóng vai chiến đấu đồng đội, ngay sau đó là có thể đẩy ngươi đi chịu chết. Tần Phong nhưng không nghĩ Lưu Thúc bị ai cấp hại. Lưu Trấn Sơn hiển nhiên bị Tần Phong nói được động tâm. Ngươi nói được cũng đúng, ta nghe ngươi, hơn nữa luyện một cái vũ khí, không cần dài hơn thời gian, 3 năm tiếng đồng hồ là đủ rồi. Quan trọng nhất chính là Lưu Trấn Sơn cảm thấy Tần Phong thực lực rất mạnh, so Lưu Tuyết còn cường. Có Tần Phong này một cái cường lực đồng đội ở, tổng so không có hảo. Hắn hiện tại cũng sợ hai Tần Phong chạy trốn đâu. Tần Phong vừa lòng gật gật đầu, nói, bất quá ta còn có một ít tài liệu, chỉ sợ còn cần phân giải một chút, ngươi chờ một lát, ta làm ta bạn gái lấy lại đây. Tần Phong mở ra máy truyền tin, làm Bạch Ly lấy đồ vật đi lên, chính là kia vương giả kỵ sĩ thương. Bạch Ly thu được Tần Phong thông tin, lập tức từ tầng hầm ngầm nội đi ra. Bất quá nàng cũng không biết cụ thể lộ tuyến, lại có thể cảm ứng được Tần Phong vị trí, cũng không có sử dụng không gian dị năng, liền tìm một chỗ tùy ý từ ngầm bãi đỗ xe tới rồi trên mặt đất. Mà lúc này, một đám người đang bị chủng tộc đuổi theo, lui trở lại lữ quán nội. Mẹ nó, này đàn sâu! Vừa rồi là cái nào vương 18 trứng đem không gian ổn định trang bị đánh nát? Hiện tại lúc này, còn nghị luận cái này làm gì? Không được, hiện tại bên ngoài chủng tộc quá rối loạn, làm cho bọn họ ăn một ít người, ăn no liền sẽ không lộn xộn, đến lúc đó chúng ta lại đi ra ngoài. Tại chỗ phòng ngự đi, cái này khách sạn liền không tồi. Nhanh lên hành động, tìm đồ vật ngăn trở cửa sổ, phong tỏa nơi này. Này đó năng lực giả thực lực đều là ép đoạn, sinh tồn kinh nghiệm thập phần phong phú, thực mau liền tìm đồ vật, dựa vào lữ quán tiến hành phòng thủ. Mà liên ở bọn họ vội đến vui vẻ vô cùng thời điểm, Bạch Ly vô cùng cao hứng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bạch Ly tự nhiên không để ý tới bọn họ, chỉ là này nhóm người giữa, lại có người để ý tới Bạch Ly. Người kia, đúng là mấy ngày hôm trước bị Tần Phong hai quyền xóa sạch sở hữu hàm răng cổ võ giả. Người nọ nhìn đến Bạch Ly lúc sau, lập tức đôi mắt liền thẳng. Này không phải cái kia tiểu tử nữ sao? Người nọ bước đi tới, nét ngăn ở Bạch Ly phía trước. Bạch Ly giữa mày vừa nhíu, đối người nam nhân này phát ra ánh mắt thập phần chán ghét. Ha ha, cô bé, ngươi lão công hiện tại ở bên ngoài huy sâu, ngươi hiện tại đi theo ta, đem ta hầu hạ thoải mái, ta bảo hộ ngươi. Nói cách khác, ta hiện tại liền đem ngươi ném văng ra, huy sâu. Bạch Ly trắng đối phương liếc mắt một cái, trên mặt treo Tần Phong tiêu chuẩn cười lạnh. Ta lão công liền ở hậu viện đâu, nói cái gì bị huy sâu. Buồn cười. Người nọ trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên còn chưa có chết. Bất quá Bạch Ly thái độ cũng chọc giận cái này cổ võ giả, hắn tức khắc giận dữ nói, ở hậu viện lại có thể thế nào, hiện tại ta liền là ngươi, thượng một hồi ngươi như vậy nữ nhân, lão tử chết cũng đáng. Nói, người này liền tính toán đánh, một tay vương, muốn che lại Bạch Ly miệng, hắn tựa hồ đã tưởng tượng được đến, đối phương cầu xin ánh mắt. Bạch Ly lui ra phía sau một bước, nhíu mày nói, ta lão công không cho ta đánh người. Ngươi còn như vậy, ta liền động thủ. Ha ha, ngươi còn động thủ, tới a, ta làm ngươi động thủ. Bạch Ly trước mắt sáng ngời, rảo hoa cười, đây là ngươi làm. Nói, Bạch Ly không còn có do dự, trắng non cánh tay giơ lên, đánh vào người nọ trên má. Nếu nói cho là Tần Phong còn để lại tay, Bạch Ly ra tay thật đúng là không nhẹ không nặng. Một trường này trực tiếp đem đối phương phiến bay đi ra ngoài. Không chỉ như thế, vừa mới bị phong tỏa một phiến cửa sổ nháy mắt bị đánh vỡ, này cổ võ giả trực tiếp rơi vào khách sạn bên ngoài, dù đã mấy cái sâu lập tức vây quanh đi lên, đem cái này không biết sống chết cổ võ giả toàn bộ cắn ướt. Bạch Ly đạm đạm cười. Đem ta huy sâu, ai cho ngươi lá gan. Nói xong, Bạch Ly dẫm lên giày cao gót, đạp đạp đạp đi rồi. Chương 109 tấn chức thanh vương đao. Cái kia cổ võ giả đồng bạn không có tiến lên ngăn trở. Phía trước Tần Phong đánh người này mặt, không phải cũng là đánh cái này đoàn đội mặt sao? Trả thù một chút thực bình thường. Năng lực giả chính là như vậy, phong thủy thay phiên chuyển, hôm nay ngươi cường ngươi kiêu ngạo, ngày mai làm ngươi toàn đúng quần. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Bạch Ly sẽ như vậy cường. Nàng cư nhiên cũng là năng lực giả. Dựa, Lao Tam đã chết. Này rốt cuộc là chọc người nào? Trong khoảng thời gian ngắn, này đó năng lực giả đều tĩnh nếu ve sầu mùa đông. Hiện giờ ở đây có 6 cái năng lực giả, trong đó 3 cái vẫn là kia chết đi cổ võ giả đồng bạn. Ngươi nói chúng ta muốn hay không đi. Trong đó một cái súng ống giả, hiển nhiên do dự lên. Một cái bình hoa giống nhau nữ nhân đều như vậy cường, kia Tần Phong đến cường đến tình chẳng gì. Hiện tại bọn họ chọc hắn nữ nhân, bọn họ cảm thấy vẫn là rời đi hảo. Không, nữ nhân này thực lực các ngươi cũng thấy được. Nàng đều như vậy cường, bên ngoài đều phải luân hãm còn như vậy bình tĩnh, khẳng định là có bảo mệnh át chủ bài, như thế nói, đi theo bọn họ chẳng phải là càng an toàn, không thể đi. Đúng vậy, đừng đi rồi. Dư lại 3 người không phải cùng bọn họ cùng nhau, hiện giờ chỉ là cộng hoạn nạn mà thôi, bọn họ không có đắc tội Tần Phong, càng không nghĩ đi rồi, thậm chí bởi vì Tần Phong tại đây, mà cao hứng không thôi. Ân, một hồi chúng ta đi xem. Cùng hắn nhận thức một chút, tốt nhất có thể cùng nhau buông tay. Hảo. Vài người khác cũng đều đồng ý xuống dưới. Mà lúc này, Bạch Ly cũng đi đến phía sau luyện chế trong nhà, đem trường thương giao cho Tần Phong. Tần Phong cũng đưa cho Lưu Trấn Sơn. Chính là cái này. Lưu Trấn Sơn tiếp nhận kia thương, trong lòng khiếp sợ không thôi. Sao trời thiết? Không sai. Tần Phong gật đầu. Vương giả kỵ sĩ tử vong, kỵ sĩ thương khế ước cũng giải trừ. Khí linh cũng tùy theo tiêu tán, này vương giả chi thương Tần Phong cũng dùng không tiện tay, không bằng trực tiếp hóa thành sức chiến đấu, dung nhập thanh vương đao đi lên. Lần này, Lưu Trấn Sơn thật giống như năng tới tay giống nhau, thiếu chút nữa bắt không được này thương. Ngươi phải dùng cái này tăng lên chính mình vũ khí. Có thể hay không quá lãng phí? Lưu Trấn Sơn nói. Tần Phong lại lắc đầu, đặt ở chính mình vũ khí thượng, như thế nào sẽ lãng phí? Lưu Trấn Sơn phía trước đã bắt được Thanh Vương Đao, biết Thanh Vương Đao cũng là dê đoạn thú vương tài liệu chế tác mà thành, chính là một khối sao trời thiết luận khởi hy hữu độ thẳng tới S đoạn, có thể đổi một kiện A đoạn phù văn trang bị. Chỉ là những cái đó trang bị, chỉ sợ Tần Phong cũng không dùng được. Như vậy tưởng tượng, có lẽ gia nhập vũ khí lúc sau, đối với Tần Phong tới nói, có lẽ thật sự không tính lãng phí đi. Hảo, ta cho ngươi làm. Sao trời thiết là hoàn chỉnh đầu thương, không cần nghịch luyện, chỉ cần phân cách hai, lại lần nữa hòa tan một lần nữa rèn liền có thể. Bạch Ly, ngươi đi về trước đi. Tần Phong nói. Không cần, nơi đó xú xú. Bạch Ly bất mãn nói. Nguyên lai phía trước Tần Phong đi rồi lúc sau. Những người đó cũng đều thả lỏng lại, vốn là đổ mồ hôi đầm địa, còn có một ít người ở nửa đường trên đường hạ đến nước tiểu ướt quần, nhỏ hẹp không gian cái gì hương vị đều có, bất quá một hồi liền vẩn đục lên, thập phần khó nghe. Chỉ là bọn hắn không dám đoán giận thôi. Liền ở ngay lúc này, một trận súng ống bùng nổ thanh âm truyền đến, chiến đấu thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Sao lại thế này? Thần Phong giữa mày vừa nhíu. Bạch Ly nghĩ tới phía trước nhìn đến những người đó. Nói, ân, phía trước ở khách sạn bên kia thấy được 7 người, Nga, trong đó một cái đã huy sâu. Tần Phong không biết Bạch Ly nói huy sâu là nàng rỗi tay đi huy, chỉ là như vậy chiến đấu thanh âm, rất có thể hấp dẫn càng nhiều chủng tộc tiến đến. Như vậy Lưu Trấn Sơn nơi này liền nguy hiểm. Ngươi ở chỗ này bảo hộ Lưu Thúc, tất yếu thời điểm dùng bất luận cái gì thủ đoạn ngăn trở những cái đó chúng thú, chẳng sợ thả ra huy áp, biết không? Nga Nga. Bạch Ly nghe lời gật đầu, ở trong phòng ngồi xuống. Tần Phong đi ra luyện thất, sắt thép đại môn mở ra lúc sau, bên ngoài hành lang đã trải rộng trùng tộc. 5 con lưới đao bọ ngựa, 10 mấy chỉ hắc thiết trùng. Tần Phong chỉ là vừa mới xuất hiện, này đó hắc thiết trùng liền chen chúc tới, muốn đem Tần Phong bao quanh vây quanh. Rầm. Tần Phong trở tay kéo chặt đại môn, đóng cửa lại lúc này mới đối mặt này đó sâu. Sâu đã gần trong gang tấc. Có thể rõ ràng nhìn đến bại lộ ra tới sắc bén khẩu khí. Địa ngục hỏa. Tần Phong quanh thân bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, cơ hồ làm Tần Phong biến thành một cái hỏa người. Này đó sâu lúc này công kích Tần Phong, bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Thứ lạp. Bén nhọn thiêu thanh âm, còn có một cổ xú vị truyền đến. Tần Phong nín thở, ngọn lửa lại lần nữa nhảy lên cao, đêm này đó sâu đánh bay đi ra ngoài. Những cái đó sâu bị đánh bay. Vô luận là lưỡi đao bỏ ngựa vẫn là hắc thiết trùng, rơi vào mặt đất đều quay lên, đã bị nướng thành than cốc. Khách sạn cùng trang bị cửa hàng ở phía sau hành lang là tương thông, Tần Phong đi tới lữ quán bên kia, liên tiếp môn cũng đã bị khóa trái thượng. Chỉ là Tần Phong xuyên thấu qua kia môn, lại thấy được bên trong rất nhiều sâu ở kích động. Không được, phòng không được, lên lầu, đều lên lầu. Trùng chiêu quá dày đặc. Bang bang. Tựa hồ cảm ứng được bên trong cánh cửa tình huống, một ít tới gần bên trong cánh cửa trùng tộc bắt đầu va chạm ván cửa, nhằm phía Tần Phong. Giang giác. Một đạo màu xanh biếc cánh tay nhẹ nhàng tướng môn cắt hai, theo kia kẹt cửa muốn chui qua tới. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, một chân đá hướng kia đại môn. Vâng. Tần Phong hiện tại lực công kích bạo tăng, một chân dưới, đại môn nháy mắt sập, kia lưới đao bỏ ngựa ở thật lớn lực đạo dưới tác dụng, nháy mắt bị nghiền nát. Bẹp. Thanh thúy thanh âm truyền đến, trùng tộc tanh hôi máu tươi hương vị khuyết tán đi ra ngoài. Thần Phong như là thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau. Hắc thiết trùng rất nhiều dũng mãnh bảo, muốn bao phủ Thần Phong. Địa ngục hỏa. Thần Phong ý thức lực thúc dục, dị năng bùng nổ, hỏa hệ phù văn đầy trời bay múa. Ở Thần Phong trước người, cơ hồ hình thành một mảnh tường ấm. Xuyên qua tường ấm trùng thú sôi nổi phát ra kêu to, tiếng kêu thê lương. Địa ngục hỏa là đốt cháy linh hồn ngọn lửa. Đủ để thiêu chết này đó cấp thấp trùng thú. Mà lúc này, một đạo màu xanh biếc đao mang lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp chém về phía Tần Phong, lúc này đây càng thêm khủng bố. Tần Phong một cái xoay tròn, tránh đi kia khủng bố ánh đao. Phúc! Tần Phong mặt bên vách tường bị trực tiếp xỏ xuyên qua, có thể nhìn đến bên ngoài bắn vào tới dương quang. Thú đem! Tần Phong nhìn kia thật lớn bọ ngựa chi trước. Lưỡi đao bọ ngựa giữa thú đem, ước chừng có 2 mét cao. thật lớn chi trước vươn đi có 2 mét, tốc độ cực nhanh. Bị lưỡi đao bỏ ngựa tỏa định, ngay sau đó liền sẽ thi thể chia lịa, bọn họ chi trước chính là tốt nhất lưỡi dao. Bá. Lưỡi đao bỏ ngựa thú đem lại lần nữa công kích. Địa phương nhỏ hẹp, Thần Phong không có địa phương có thể tránh né. Bóng ma. Thần Phong vèo một chút biến mất tại chỗ, cả người che giấu đến bóng ma giữa. Lưỡi đao bỏ ngựa thú đem mất đi mục tiêu, lập tức mở mịt lên, không biết địch nhân xuất hiện ở nơi nào. Thần Phong lui ra phía sau 10 mét, lại lần nữa xuất hiện. Hắc ám xạ tuyến. Một đạo đen nhánh quang mang đống nhiên rơi vào lưỡi đao bỏ ngựa thú đem trên người. Chương 110 kết minh. Này đen nhánh quang mang nháy mắt đem lưới đao bỏ ngựa bao phủ ở một mảnh tử khí giữa, ở địa ngục chi thạch ảnh hưởng hạ, này hắc ám xạ tuyến uy lực tăng nhiều. Lưới đao bỏ ngựa thú đem thân hình nhanh chóng khô héo, tế bào tử vong, bụng từ xanh biếc nhan sắc trở nên khô vàng. Hiền hách. Lưới đao bỏ ngựa đong đưa thân thể, lại giống như từ từ già đi. Ngọn lửa xạ tuyến. Thần Phong lại lần nữa phát ra một đạo xạ tuyến. Lúc này đây lưới đao bỏ ngựa thú đem chừng lớn đôi mắt, xoay người muốn tránh né. Nhưng là, nó thân thể đã suy yếu đến cực điểm, xa xa đã không có phía trước tốc độ. Chạm vào. Ngọn lửa xạ tuyến ở đối phương bụng nổ tung, ngọn lửa, màu xanh lục máu tức khắc chảy xuôi đầy đất. Máu giữa, còn có đã phiếm hắc quang mang, là đối phương chết giả tế bào. Giải quyết cái này thú đem, sinh vật khác tức khắc sợ tới mức lui ra phía sau một ít. Bất quá quần quận không ngừng chủng tộc ở phía sau đè ép, này đó chủng tộc cũng đang không ngừng về phía trước. Địa ngục hỏa. Tần Phong lần này ý thức lực điên cuồng thúc dục, ngọn lửa giống như liệu nguyên chi hỏa giống nhau, điên cuồng lan tràn, chớp mắt đem toàn bộ lữ quán một tầng đại sảnh đều bao phủ lên. Lửa lớn làm này đó chủng tộc hãm sâu trong đó, bị ngọn lửa cắn ướt. 3 phút qua đi, bên ngoài chủng tộc tựa hồ cũng không tính toán lại tiến vào trong đó, Tần Phong lúc này mới thu tay lại. Hắn một hơi ước chừng giết chết 100 nhiều chủng tộc. Trên mặt đất, trừ bỏ cho đen sắc dấu vết, chính là một đám móng tay út cái lớn nhỏ hạt châu, đó là năng lượng trung tâm. Đương nhiên, này sẽ không rất nhiều, rốt cuộc chủng tộc thân thể thực lực nhỏ lại, chỉ có một bộ phận chủng tộc sẽ có năng lượng trung tâm, bọn họ không phải hủ thi cái loại này, mỗi một cái đều xuất hiện. Thu. Tần Phong ý thức lực cách không lấy vật, đem này đó năng lượng trung tâm đều thu lên. Giết chết 100, cũng bất quá có 13 cái năng lượng trung tâm, này còn bao gồm phía trước xử lý cái kia thú đem. Thần Phong cũng đem thú đem bỏ ngựa lươi hái thu nạp nhập không gian phủ văn trang bị giữa. Mà lúc này, đã rách nát an toàn thông đạo cửa, xuất hiện một cái chật vật thân ảnh. Khu khu. Người nọ che lại bụng, kinh hỉ lại sợ hãi nhìn Thần Phong. Thần tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Người này, đúng là phía trước nổ súng đánh trả một người chí nhất. Tần Phong nhíu mày nói, ta chỉ là chê các ngươi quá xảo, đưa tới càng nhiều trùng thú mà thôi. Người nọ cười khổ một tiếng, nói, thực xin lỗi, ta năng lượng thiết bị đã dùng hết. Súng năng lượng vô thanh vô tức, tự nhiên là đại sát khí, đáng tiếc chính là tiêu hao quá lớn, giá cả cũng đại, đại bộ phận súng ống giả vẫn là sử dụng bình thường viên đạn cùng đạn tháo. Tuy rằng nói súng ống giả là thổ hào chức nghiệp, nhưng là rất có khả năng một cái không tốt, mệt cái tinh quang. Lại khó đông sơn tái khởi. Ân. Thần Phong gật gật đầu, cũng là minh bạch. Lâu một đại sảnh quá rộng quảng, bên ngoài đều là cửa kính, chẳng sợ có thể ngăn cản trụ dê cấp trùng thú, cũng ngăn cản không được ép đoạn. Từ hiện tại đại sảnh đến tình huống xem ra, phía trước những người này nhiều lắm là giải đuổi trùng phấn, chỉ là ở trùng tộc số lượng quá nhiều dưới tình huống, cũng không có gì tác dụng thôi. Thần Phong giải quyết xong lần này nguy cơ, kỳ thật cũng không quá tưởng để ý tới những người này, cho nên xoay người liền đi. Thần tiên sinh. Người nọ nhìn đến Tần Phong phải đi, vội vàng kêu một tiếng, trong thanh âm mang theo cầu xin. Thần Phong lại bước chân đỉnh cũng không đỉnh. Người nọ vội vàng lại lần nữa nói, Thần tiên sinh, chúng ta ở lầu 2 thấy được điểm đồ vật, có lẽ ngươi cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc nơi này cũng là ngươi muốn tránh né nguy cơ địa phương, người nhiều lực lượng đại, có lẽ chúng ta hợp tác có thể càng tốt một chút. Người này là thật sự không nghĩ Tần Phong đi. Rốt cuộc, Tần Phong thực lực quá cường. Tần Phong là hỏa hệ dị năng giả, hơn nữa phóng xuất ra năng lực, tuyệt đối không phải bình thường ép đoạn có thể so sánh. Tần Phong nghe được đối phương nói, bước chân cũng là một đốn. Thứ gì? Thần tiên sinh ngươi đến xem sẽ biết. Tần Phong đến là muốn nhìn một chút, những người này rốt cuộc làm cho cái gì xiếc, hơn nữa liền tính lên rồi, những người này chẳng lẽ còn có thể ngạnh lưu lại chính mình không thành. Như vậy nghĩ, Thần Phong đã đi theo đi tới an toàn cửa thông đạo. Lúc này an toàn thông đạo lầu 2 vị trí, đã bị một cái dựng đứng giường đệm ngăn cản trụ, chỉ chưa một cái không đến nửa thước mở miệng, trên mặt đất cũng rơi rụng mấy cổ chủng tộc thi thể. Xem ra bọn họ vừa mới lợi dụng nơi này ngăn cản trụ bò lên trên lầu 2 chủng tộc. Chẳng qua đơn giản như vậy phòng ngự, nếu không phải Tần Phong tới nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Tần Phong đi qua bên trong cánh cửa, lúc này bên trong còn có 2 người, phía trước Bạch Ly đến là nói qua, bên này có 7 người, trong đó một cái bị huy sâu. Hiển nhiên, hiện tại dư lại 3 người cũng đã chết. Tần tiên sinh, ta kêu Vương Thần, phía trước cùng Tần tiên sinh có điểm hiểu lầm, hiện tại đại gia cùng nhau gặp nạn tại đây, hy vọng phía trước sự tình, ngươi không cần để ý. Vương Thần che lại bụng nói, Tần Phong ý thức lực kinh người, trí nhớ tự nhiên sẽ không quá kém, liếc mắt một cái liền nhận ra này Vương Thần là phía trước đùa giỡn Bạch Ly cái kia năng lực giả đồng bạn. Xem ra Bạch Ly nói uy sâu, chỉ sợ là cái kia đùa giỡn Bạch Ly người đi. Lấy Bạch Ly dung mạo, đi ở như vậy hỗn loạn không có trật tự địa phương, tưởng cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là Bạch Ly có tự bảo vệ mình thủ đoạn mà thôi. Tần Phong sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới, lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Thần. Vương Thần chỉ cảm thấy trên người phát lạnh, ngượng ngùng tươi cười càng thêm chua xót. Không nghĩ tới, vừa rồi phát sinh hết thảy, kỳ thật chính là Bạch Ly khiến cho. vocanxu.net. Bạch Ly ném bay cái kia đùa giỡn nàng người, kết quả hấp dẫn chủng tộc lại đây, những người này không phòng ngự được, khai thương lúc sau càng là đưa tới mặt khác một đám chủng tộc. Nay trong đó, Vương Thần hai đồng bạn ở vừa mới chiến đấu giữa đã chết, chỉ còn lại có hắn một người. Chỉ là gặp được Tần Phong thực lực lúc sau, hắn là càng không dám có cái gì trả thù ý niệm. Dư lại kia hai người, tắc cùng Tần Phong không có bất luận cái gì ân oán, lúc này nhìn đến Tần Phong, lại cũng thực kinh hỉ. Thần tiên sinh, ta kêu Hà Lĩnh, đây là Triệu Tường. Ân, kêu ta Tần Phong thì tốt rồi. Tần Phong nói, không không không, vẫn là kêu Tần tiên sinh đi, chúng ta hiện tại bất quá là tàn binh bại tướng, yêu cầu một cái dẫn đầu người. Ta hy vọng Tần tiên sinh có thể giúp chúng ta một chút, chỉ cần có thể tồn tại đi ra ngoài, ta khẳng định sẽ báo đáp ngươi. Lần này chủng tộc quá lợi hại, chẳng sợ bọn họ đều là ép đoạn năng lực giả, đối mặt ép đoạn thú đem lưới đao bỏ ngựa, cũng thật sự là ngăn cản không được, không nghĩ tới đụng tới Tần Phong như vậy tồn tại, cái này làm cho bọn họ đều dâng lên hy vọng. Tần Phong giữa mày vừa nhíu, hắn cũng không phải là cái gì lạ người tốt. Chẳng qua lại nghĩ tới hiện tại có một cái lạ người tốt Lưu Tuyết, Tần Phong lại cảm thấy, nhiều mấy cái năng lực giả cũng là tốt. Rốt cuộc, tầng hầm ngầm nội còn có 20 nhiều người đâu. Ân, cũng hảo. Thần tiên sinh đáp ứng rồi. Hà Linh kinh hỉ nói. Cảm ơn Tần tiên sinh. Triệu Tường cũng vội vàng nói. Cảm ơn. Vương Thần trên mặt tươi cười không hề chua xót, ít nhất Tần Phong là đáp ứng rồi. Đúng rồi, phía trước làm ta đi lên. Là vì cái gì? Thần Phong nhưng không có quên Vương Thần nói. Vương Thần vội vàng nói, Tần tiên sinh, ta không có lừa ngươi, ngươi tới xem một chút đi. Vương Thần mang Tần Phong đi vào bên cửa sổ. Chương 111 khủng bố trung mẫu. Vừa rồi Tần Phong ở dưới lầu chiến đấu, Vương Thần đã sợ chết phong tỏa an toàn thông đạo. Kết quả từ lầu 2 nhìn đến chủng tộc sợ hãi thối lui, lúc này mới mở ra an toàn thông đạo, muốn đi xuống cùng Tần Phong liên hệ. Chỉ là trong lúc này, hắn thấy được một ít làm hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng đồ vật, mới làm hắn càng muốn cùng Tần Phong cùng nhau hành động. Vương Thần mang theo Tần Phong đi tới bên cửa sổ, nơi đó phóng một cái ngăn chặn thương. Thần tiên sinh, chính là cái này phương hướng. Thần Phong để sát vào nhắm chuẩn kính, nhìn về phía bên ngoài. Lúc này hàng trấn trên không thật lớn màu đen cái khe giữa, còn thường thường xuất hiện chủng tộc, lại cũng không có vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy dày đặc. Trên đường phố đều là sâu. Bị đổ ở trên đường xe, trên vách tường, đều là máu tươi. Bọn họ nơi tuy rằng là lầu 2, nhưng là bởi vì Lưu Tuyết ở hàn trấn địa vị, thực lực, nhà này lữ quán địa lý vị trí tuyệt đối là nhất phồn hoa, ngoài cửa sổ chính là phồn hoa đường phố, mà đối diện còn có một tòa mậu dịch cao ốc. Lúc này, hai cái cao ốc trung gian, lại hình thành một cái thật lớn mạng nhện. Mạng nhện phía trên, một cái cực đại con nhện làm người sống lưng phát lạnh. Nhìn đến nơi này, Tần Phong cũng là sắc mặt một ngưng. Thú vương. Hai cái cao ốc chi gian khoảng cách ít nhất có 7-8 chục mễ, kia mạng nhện đến có bao nhiêu khổng lồ. Tơ nhện ước chừng có dây thừng phẩm chất, mà kia thật lớn con nhện, chỉ cần là thân thể chỉ sợ cũng có 3-4 mễ đường kính lớn nhỏ, hơn nữa 8-4 lượn con nhện chân, tiếp cận 10 mấy mét bộ dáng. Như vậy khổng lồ hung thú, là Tần Phong trọng sinh lúc sau, nhìn thấy lớn nhất dị thú. 10 mét là cái gì khái niệm, lấy nhà lầu tới tính, một tầng lâu 3 mét nói, như vậy 10 mét chỉ sợ cũng là 3 tầng lâu độ cao. Kia con nhện thành lập ở hai cái đại lâu trung ương, có thể nghĩ sẽ là bộ dáng gì chấn động hiệu quả. Không chỉ như thế, ở kia mạng nhện thượng, còn treo 10 mấy cái như là kén tầm giống nhau tồn tại, cùng con nhện một so nói, diện tích chỉ có 1/10 lớn nhỏ. Chính là Tần Phong biết, xem kia hình dạng, những cái đó tất cả đều là này thú vương bắt giữ người. Là cương tí phồn thực nhện mẹ. Hà Linh tiếp nhận lời nói, thanh âm run rẩy, vừa mới hắn cũng thấy được cái kia sinh vật. Hiện tại đồ ăn sung túc, cương tí phồn thực nhện mẹ ở đi săn đến cũng đủ nhiều đồ ăn thời điểm tiến hành sinh sôi nảy nở. Một nhân loại thân thể có thể sinh sôi nảy nở ra đại khái 300 cái cương cánh tay con nhện, tân sinh con nhện 3 ngày liền nhưng phu hóa, chỉ sợ lúc ấy, chúng ta nơi này liền phải biến thành con nhện hải dương. Thần Phong hung hăng nhíu mày. Hà Linh nói được không có sai. Kỳ thật vừa mới lầu một giữa trung tộc, liền có cương cánh tay con nhện, này đó đều là nhận được, thực lực không yếu, nếu không phải gặp được Tần Phong, chảo trước mặt 4 người, vẫn là dư giả. Nói như vậy, liền đại biểu lúc sau, càng ngày càng nhiều nhện được sẽ qua tới tìm kiếm đồ ăn. Không thể làm nó ở nơi đó sinh sôi nảy nở. Tần Phong lạnh giọng nói, chúng ta cũng biết, bất quá hiện tại cũng không có biện pháp, kia chính là thú vương A. Vương thần chỉ cảm thấy miệng chua xót. Thần Phong gật gật đầu, minh bạch những người này bất lực. Chờ buổi tối, ta sẽ ra tay. Thanh vương đao còn không có làm tốt, Thần Phong sẽ không tùy tiện hành động. Cương tí phồn thực nhện mẹ cương cánh tay, cũng không phải là tay không là có thể bẻ gãy. Bất quá Thần Phong nói, lại làm vài người trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng. Thần tiên sinh, ngươi là nói, ngươi muốn đi sát thú vương. Với Hải Dương do dự một chút, lúc này mới hỏi, Thần tiên sinh, ngươi hiện tại rốt cuộc là cái gì thực lực? Chẳng lẽ là e đoạn đi? Chính là Tần Phong nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi, nếu tới e đoạn, này không phải so Lưu Tuyết còn muốn tiềm lực thật lớn tồn tại. Tần Phong đạm đạm cười. Không cần hỏi, nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Tần Phong tự nhiên không thể nói chính mình là F4 đoạn năng lực giả, chỉ là năng lực của hắn, lại xa xa không phải những người này có thể tưởng tượng. Mà nói ra như vậy thực lực, những người này chỉ sợ sẽ không tin tưởng hắn có thể giết chết cương tí phồn thực nhện mẹ đi. Như thế nói, còn không bằng không nói. Chỉ là Tần Phong nói như vậy, mọi người đột nhiên lại cảm thấy, này Tần Phong thật sự sâu không lường được, có lẽ thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng càng cường. Trong lúc nhất thời, đều đối Tần Phong càng thêm kính sợ lên. Theo ta đi, sát đường cái này đại lâu cũng không thích hợp phòng thủ. Hảo hảo. Bọn họ cũng biết không thích hợp phòng thủ. Phía trước ở chỗ này lớn nhất nguyên nhân là bởi vì nơi này có đồ ăn. Bất quá hiện tại xem ra, tốt nhất vẫn là rời đi đến hảo. Bọn họ phía trước quá coi thường này đó trung tộc. Đi trước cách vách lấy một ít tác chiến vật tư, bổ sung một chút súng năng lượng. Thần Phong nói. Hảo. Vương thần tự nhiên cái thứ nhất đồng ý, tác chiến vật tư giữa tự nhiên bao gồm thuốc cầm máu linh tinh, này ở Lưu Trấn Sơn trang bị trong tiệm đều là có được. Tần Phong ở phía trước mở đường, vương thần 3 người theo ở phía sau, hạ vào lầu 1, lại theo thông đạo đi trước phòng cụ trong tiệm. Bởi vì phía trước Tần Phong đi ngang qua, nơi này đã bị rửa sạch một lần, chỉ là vừa mới chiến đấu chậm trễ một ít thời gian, cư nhiên lại vào được một ít trung tộc. Có thể nghĩ, mấy thứ này dày đặc trình độ có bao nhiêu đáng sợ. Địa ngục hỏa. Tần Phong giơ tay, 5 cái bàn tay đại hỏa cầu cùng xuất hiện, phân bắn về phía bất đồng phương hướng. Phanh phanh phanh. Hỏa cầu đâm bay này đó trung tộc, theo sau ngọn lửa giống như giỏi trong xương, dính ở này đó trùng tộc trên người, thẳng đến đối phương giấy rủa kêu thảm tử vong. Động tác nhanh lên, có thể mang đi liền mang đi, tỉnh về sau luôn có người tới nơi này cướp đoạt. Thần Phong nói. Vô cản sủ. Một nhà trang bị cửa hàng, ở thành thị Luân Ham thời điểm, liền thành vật vô chủ, mặc cho ai đều có thể tới cướp đoạt. Là. Kỳ thật toàn bộ trang bị cửa hàng nhìn qua hàng hóa rất nhiều, kỳ thật cũng không có nhiều ít, các loại đồ tác chiến, dựa theo dãy số bất đồng giống nhau một kiện, dư lại đại đa số đều ở phía sau kho hàng giữa, chỉ có Lưu Trấn Sơn có được, phía trước nhiều một ít thường xuyên tiêu hao đến vật phẩm, tỉ như nói bánh nén khô, phòng dược phẩm gì đó. Vương Thần thực mau tìm được rồi một cái cầm máu phun xương, xé mở quần áo của mình phun một ít ở trên bụng, vừa mới hắn thiếu chút nữa chết ở lưỡi đao bọ ngựa chảo hạ. Vương Thần lại mang theo miệng vết thương dán niêm trụ miệng vết thương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bốn người động tác thực mau, có thể cướp đoạt đều cướp đoạt lên, mang đi tám tác chiến ba lô, lúc này mới về phía sau viện triệt hồi. Tiểu Bạch, cho ta mở cửa. Thần Phong mở ra máy truyền tin, thông chi Bạch Ly. Cửa sắt mở ra, nhà ở nội, Lưu Trấn Sơn còn canh giữ ở luyện lò bên cạnh, Tần Phong đi ra ngoài cũng có hơn 40 phút, sao trời thiết đầu thường đã bị tá xuống dưới, bắt đầu luyện gia nhập thanh vương đao nội. Tần Phong mang theo ba người tiến vào đến nơi đây, lại phong tỏa đại môn, Lưu Trấn Sơn nhìn Tần Phong trở về, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên ngoài thế nào? Con hảo! Đối Lưu Trấn Sơn nói cương tí phồn thực nhện mẹ vương sự tình không có quá nhiều tất yếu. Ân, cái kia Tần Phong à, ngươi có thể hay không đi tầng hầm ngầm tiếp một chút Lưu Tuyết bọn họ, nếu bên ngoài an toàn, tạm thời liền tới nơi này đi, luyện thất bên cạnh còn có hai cái kho hàng, phòng ngự hệ thống đều là không tồi. Tần Phong phía trước tự nhiên cũng như vậy nghĩ tới, tầng hầm ngầm hoàn cảnh nếu quá không xong nói, như thế nào cũng không bằng bên ngoài, chỉ là sẽ có một ít nguy hiểm, nhưng là có Tần Phong ở, này đó nguy hiểm cũng là có thể tránh cho. Chương 112 Đao Thành. Những người này đều sẽ đi lên sao? Thần Phong hỏi. Không sợ thần giống nhau địch nhân, liền sợ đồng đội ngu như heo. Những người này nếu là đều đi lên, Thần Phong còn ngại phiền toái đâu. Hẳn là sẽ không đi. Lưu Trấn Sơn cũng không dám bảo đảm. Thần Phong gật gật đầu, như thế càng tốt. Thần Phong lại nhìn về phía mặt khác ba người, nói, một hồi khả năng có một ít người thường đi lên, đến lúc đó, hy vọng các ngươi hơi chút có thể bảo hộ bọn họ một chút. Đương nhiên có thể, nói đến cùng, chúng ta năng lực giả đều là phải bảo vệ người thường sao. Lực lượng có bao nhiêu đại, trách nhiệm có bao nhiêu đại. Vương Thần xấu hổ nở nụ cười, kỳ thật tâm lý phi thường không thích những cái đó người thường tới nơi này. Thần Phong kỳ thật so với hắn càng không thích, ai làm có một cái thánh mẫu Lưu Tuyết đâu. Nay cũng không trách Lưu Tuyết là Hàn Trấn tuần tra đội trưởng, nơi này là quê của nàng. Nếu là thừa bắc nơi tụ tập bạo phát như vậy tai nạn, chính là có 100 cô nhi làm hắn khán hộ, hắn cũng sẽ thể sống chết chém giết. Thân sơ viễn cận, bất quá như vậy, không thể cưỡng cầu. Lưu Thúc, cùng ta đi ra ngoài thu thập một chút kho hàng đi. Thần Phong nói. Lưu Trấn Sơn tự nhiên gật đầu, cách vách kho hàng bên trong đồ vật giá trị cũng có mấy ngàn vạn, Lưu Trấn Sơn không nghĩ tổn thất. Cũng may hắn cũng có tam kiện không gian phủ văn trang bị. Miễn miễn cưỡng cưỡng đem cao cấp dị thú tài liệu thu vào đi, súng ống lại tất cả đều không có quản, này đó sẽ là bọn họ bảo mệnh căn bản, Lưu Trấn Sơn không phải keo kiệt người, này đó đều sẽ phát ra đi. Đời trước, bọn họ cũng là dựa vào cái này, mới thoát ra Hàn Trấn. Tần Phong nhìn Lưu Trấn Sơn thu hảo đồ vật, lúc này mới đi ra ngoài, chỉ huy Hà Lĩnh cùng Triệu Tường dùng bao tải trang thổ, dọn thượng lầu 2 phong tỏa hành lang, cửa sổ. Bố trí hảo đuổi thu phấn, chuẩn bị cho tốt phòng ngự, chỉ chưa một cái có thể hành tẩu nhỏ hẹp không gian. Này đó chuẩn bị cho tốt lúc sau, Tần Phong lúc này mới theo an toàn thông đạo xuống đất hạ bãi đỗ xe. Ngầm bãi đỗ xe lúc này cũng một mảnh hỗn loạn, Tần Phong mở cửa thời điểm, nên diện chính là một cái thổ hoàng sắc ước chừng có thùng nước phẩm chất trường trùng. Phiên thổ long, ngọn lửa xạ tuyến. Tần Phong ý thức lực thúc dục, một đạo màu đỏ đèn xạ tuyến bay đi ra ngoài. Lập tức va chạm ở phiên thổ long trên người, đem nó ầm ầm đâm bay đi ra ngoài, nổ thành mảnh nhỏ. Phiên thổ long là một loại cự hình con giun sinh vật, thích thấp hèn ẩm ướt địa phương, thường xuyên chui từ dưới đất lên mà ra, săn giết sinh vật. Bất quá phiên thổ long là dựa theo lớn nhỏ tới bình định thực lực, S cấp phiên thổ long chỉ sợ thật là long giống nhau tồn tại, dài đến cây số, xoay người tác động đất nước. Thần Phong gặp được loại này bất quá là D5 cấp lớn nhỏ. Không đáng để lo. Nếu là người thường gặp được, kia chỉ có bị nuốt rất vận mệnh. Thần Phong đi hướng tầng hầm ngầm cửa sát ngoại. Lưu Tuyết. Mở cửa, tiếp các ngươi đi lên. Thần Phong dùng máy truyền tin liên tiếp Lưu Tuyết. Lưu Tuyết lại bên trong mở ra môn, một cổ vẩn đục gây mùi hương vị truyền khai, Thần Phong đều thật sâu cao mày. 20 người đại ở như vậy nhà ở nội, bởi vì khẩn trương, còn có một ít nam nhân ở hút thuốc, lỗ thông gió chỉ có thể tiến vào dưỡng khí, cũng không nhiều ít bài phong năng lực. Bên ngoài thế nào? Còn có hay không trùng tộc A? Phòng giữ đội tổ chức đi lên sao? Lưu Tuyết không đợi mở miệng, đã có người nhịn không được hỏi đi lên. Tần Phong nhìn tê đến chính mình trước mặt người, lui ra phía sau một bước, lạnh giọng nói, bên ngoài tình huống như thế nào, các ngươi dùng máy truyền tin sẽ biết, cần gì phải hỏi ta đâu. Tầng hầm ngầm nội người sắc mặt đều trầm xuống dưới. Bọn họ đương nhiên thấy được máy truyền tin thượng tin tức. Càng là như vậy, bọn họ càng không thể tin được, Hàn Chấn cư nhiên cứ như vậy luôn hãm. Phòng giữ đội cũng là phân tán, cùng đại chúng cùng nhau chạy trốn, nhiều lắm là ngăn trở một chút mặt sau chủng tộc mà thôi. Đại gia không phải sợ, Lăng Hàn quân đoàn không phải tuyên bố thanh minh sẽ đến cứu đại gia sao. Hiện giờ tin tức truyền ra đi, rất nhiều năng lực giả đều ở hướng Hàn Chấn đuổi, chỉ cần nhiều chờ mấy ngày là được. Lưu Tuyết vội vàng an ủi mọi người. Tần Phong nói, các ngươi Lăng Hàn quân đoàn khi nào tới ta không biết, bất quá khoảng cách bên ngoài 300 mệ chỗ liền có một cái thú vương là thật sự. Lần này, mọi người trên mặt đều mang theo sợ hãi cùng hoảng sợ. Thần Phong muốn chính là cái này hiệu quả. Các ngươi người ở đây quá nhiều, cùng ta đi ra ngoài điểm người, yên tâm, ta cũng sẽ bảo hộ của các ngươi. Thần Phong nói, chỉ là nói như vậy, ở những người khác trong thai nghe tới quả thực là chê cười. Có thu vương, còn như thế nào bảo hộ? Đều bị người một ngụm nuốt đi. Ta và ngươi đi, ta muốn cùng nhà ta láo lưu ở bên nhau. Tiêu Nhạn vội vàng đi ra, lúc này làm gặp qua việc đời lao bản nương, nàng nhạy bén cảm giác được Tần Phong nói chuyện trong giọng nói mang theo tự tin. Hắn nói bảo hộ, là có thể bảo hộ. Đến nỗi phía trước những lời này đó, có lẽ là gạt người. Lao bản nương, ta cũng cùng ngươi đi. Lao bản nương, mang lên ta. Phía trước ở tầng hầm ngầm Tiểu Nhạn công nhân đều ra tới, ba cái nữ, một cái nam. Tính thượng Lưu Tuyết, chính là 6 cá nhân. Chính là bọn họ Lưu Tuyết tưởng nói những người này nếu ở chỗ này, tuy rằng an toàn, nhưng là tầng hầm ngầm nội đồ ăn chỉ sợ không đủ đi. Chỉ là Kiều Nhạn lại đột nhiên đẩy một chút Lưu Tuyết, đem Lưu Tuyết đẩy ra đi, vừa định lời nói tất cả đều nuốt đi xuống. Còn có hay không người cùng đi? Thần Phong lại lần nữa dò hỏi một tiếng. Những người này ánh mắt lập lòe, đều cúi đầu, không ra tiếng. Nay tầng hầm ngầm không phải công cộng tầng hầm ngầm. Nét là Lưu Trấn Sơn trong nhà tư hữu, nhưng là địa phương thật sự không lớn, đi rồi 6 cá nhân, bọn họ có thể nhẹ nhàng một ít. Mà bên ngoài không biết tình huống như thế nào, đi ra ngoài khả năng sẽ chết, những người này tự nhiên không muốn đi ra ngoài. Vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tần Phong nói, mang theo 6 cá nhân đi ra ngoài, mặt sau môn gấp không chờ nổi đóng lại. Này nhóm người quá đáng giận, kia rõ ràng là chúng ta lữ quán tầng hầm ngầm. Trong đó một cái hơn 20 tuổi nữ tử cắn răng nói, tới lúc sau ăn uống thả cửa, còn tùy ý hút thuốc, tầng hầm ngầm nội không khí trở nên không song thấu. Không chỉ như thế, trong đó mấy nam nhân nhìn về phía bọn họ ánh mắt, cũng thập phần không hữu hảo, cái này làm cho này nữ hài thực sợ hãi. Lúc này, ngược lại Tần Phong có vẻ đáng tin cậy đến nhiều. Ân, dù sao cũng tách ra, đây là chính bọn họ phải đi lộ. Tần Phong nói, đai an toàn những người này quay trở về bọn họ tạm thời phòng ngự mà. Lúc này cái khe giữa trùng thú đã không còn đi trước, bất quá Hàn Chấn cũng hoàn toàn luân hãm, chạy đi người, chỉ sợ không đến 1/10. Hàn Chấn ngoài thành buông tay vệ đội chính là Lăng Hàn quân đoàn, tướng quân cũng bất quá là một cái F7 đoạn cổ võ giả, làm hắn đối mặt mấy trăm lần bọn họ lực lượng chủng tộc. Này tướng quân cũng là bất lực, ít nhất phải đợi một ngày, gần nhất tiểu đội phái ra người tới. Vì thế, ở như vậy tuyệt vọng không khí bao phủ dưới, ban đêm lặng yên buông xuống. Rạng sáng 1 giờ, thành thị yên tĩnh xuống dưới, liền tính như thế, thường thường truyền ra tới côn trùng kêu vang vẫn là làm nhân tâm kinh run sợ, đã không có giữ gìn, thành thị nội điện lực hệ thống bắt đầu báo hỏng, lâm vào một mảnh đen nhánh giữa. Luyện trong nhà, Lưu Trấn Sơn đầy mặt mồ hôi, kích động không thôi. Hảo! Khuôn đúc bồi mở ra, một đạo kim bạch sắc quang mang phát ra. Chương 113 Chiến Thú Vương. Kim bạch sắc quang mang, dần dần tối lui, có thể nhìn đến bên trong vũ khí bộ dáng. Thượng một lần chế tác, bởi vì tài liệu chỉ có mấy cái chuột vương răng nanh, cho nên chế tác chính là đoàn đao, mà hiện tại, thanh vương đao dung nhập tân tài liệu tiến hành thăng cấp, rõ ràng trở nên càng thêm lớn một ít. Hiện giờ cây đao này, toàn trường 70cm, bính trường bất động, lưỡi dao chiều dài gia tăng rồi 15cm, tới 60, có vẻ càng thêm thon dài, nhận khoan gia tăng 0.5, tới 3.8cm, lưỡi dao độ dày tới 0.9cm. Nhìn qua, đã không còn là đường đao bộ dáng, chỉ là như cũ lấy linh hoạt sắc bén là chủ, thân đao không hề là sứ men xanh nhan sắc, mà là càng thêm thâm trầm, hiện ra thanh lam chi sắc. Có lẽ là gia nhập sao trời thiết nguyên nhân, lưới đao chỗ còn hơi mang sao trời quan mang, xuất hiện uốn lượn hoa văn, so thanh màu làm muốn lượng rất nhiều, có vẻ càng thêm thần bí. Hào đao. Thần Phong tán một tiếng. Thần Phong cầm lấy thanh vương đao tới. Vỏ đao ta cho ngươi chuẩn bị cái này, cây đao này, ngươi ở người nhiều thời điểm, vẫn là không cần lộ ra tới, tài không lộ bạch ra. Lưu Trấn Sơn cho Tần Phong một cái vỏ đao. Này vỏ đao cũng không phải là chuột vương gia lông chế tác, chỉ là bình thường vỏ đao, chờ đến Tần Phong về sau săn giết đến tốt tài liệu, lại chế tác một cái đi. Bất quá Lưu Trấn Sơn nói rất đúng, tài không lộ bạch, hiện giờ thanh vương đao, đã hơi mang kim quang, vượt qua thú vương tài liệu giới hạn, kia nhưng chính là thú hoàng tài liệu mới có thể xuất hiện tình huống. Này hết thể đều là bởi vì sao trời thiết. Hoài Bích có tội. Chỉ là bởi vì thực lực không đủ a. Tần Phong cười một chút, nói, bất quá hôm nay buổi tối, nó đã có thể muốn no uống máu tươi. Tần Phong đem thanh vương đao cắm vào tới rồi vỏ đao giữa, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Lúc này, vương thần đám người còn không có ngủ, rốt cuộc cần phải có người lưu trữ các đêm, chỉ là bọn hắn trong lòng càng có một cái ý tưởng. Bởi vì phía trước Tần Phong nói, hắn muốn đi chiến thú vương. Không có đánh thức một cái khác phòng nội Lưu Tuyết đám người, Tần Phong cùng Bạch Ly dọn khai phòng thủ dùng bao cát, bước vào hắc cám giữa. Hà Linh đám người cũng đều nhìn theo hai người biến mất. Ngươi nói bọn họ có thể thành công sao? Không biết. Vì cái gì, ta đột nhiên cảm thấy khả năng đâu. Vài người lúc sau không nói chuyện nữa, bọn họ cũng không dám nói. Hắc cám giữa thanh âm có thể truyền ra đi rất xa, vạn nhất bị một ít trùng thú nghe được đâu. Chỉ là, bọn họ nơi hậu viện không thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, tâm lý giống như bị miêu cào giống nhau ngứa. Chúng ta đi xem đi. Hà Lĩnh đột nhiên nói. Triệu Tương cắn răng một cái, cũng gật đầu, bò lên trên mái nhà, tùy tiện một gian phòng, hẳn là không có việc gì. Hảo. Vương Thần cư nhiên cũng nhịn không được lòng hiếu kỳ, gật đầu nói. Vài người sôi nổi đi ra ngoài, bò lên trên lầu 4. Tìm được rồi một gian phòng, giá nổi lên ngăn chặn thương, xem xét bên ngoài tình huống. Nơi xa một cái đại lâu thượng trên đỉnh, Tần Phong bên hông mang theo thanh vương đao, dưới háng một đám đen nhánh chiến mã. Này chiến mã đúng là vương giả kỵ sĩ kia một con, chỉ cần có hắc ám năng lượng rót vào trong đó, liền có thể thúc giục, tốc độ liền huyền phù chiến xa đều đuổi không kịp, quan trọng nhất chính là làm lơ bất luận cái gì địa hình. Lúc này, Tần Phong nhìn chăm chú nơi xa cương tí phồn thực nhện mẹ vương. Bạch Ly ở Tần Phong sau lưng, một chân điểm ở yên ngựa thượng, kỳ thật căn bản không có đạp lên mặt trên, mà là hiện ra trôi nổi trạng thái. Lớn như vậy, nếu có thể không gần khoảng cách chém giết nói, sẽ tốt một chút. Tần Phong thở dài một hơi. Dị thú thể tích tiểu, không đại biểu không lợi hại, nhưng là thể tích càng lớn, lại càng lợi hại đây là không thể nghi ngờ. Lớn như vậy thể tích, chỉ cần một cái con nhện chân chọc chúng Tần Phong, đó chính là thùng nước phẩm chất một cái lỗ thủng, thậm chí Tần Phong khả năng ở đối phương và chạm lại đây thời điểm, nháy mắt bị nghiền chết. Tiểu Bạch, tay pháo. Cấp. Tiểu Bạch một lòng tay pháo xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Tần Phong tiếp nhận tới, răng rắc mang ở chính mình trên cánh tay trái. Này tay pháo đúng là lúc ấy phản công kích ghé đoạn súng ống giả Lữ Hằng, lại giết chết vương giả kỵ sĩ kia một cái. Tần Phong nhắm ngay kia thật lớn sinh sôi nảy nở nhện mẹ vương. Ca. Tần Phong ấn xuống tay pháo cái nút, tay pháo đường kính tức khắc buộc phát ra một trận ánh lửa cùng nổ vang. Một cái màu cam đạn pháo chạy như bay mà ra. Lữ quán lầu 4, đang ở quan sát bốn phía lại như thế nào cũng không có tìm được Tần Phong ba người, sôi nổi hướng thanh âm kia phương hướng nhìn lại. Hắn ở đâu? Tay pháo, hắn ở sử dụng súng ống. Vương Thần cũng kinh ngạc lên. Chẳng lẽ chỉ là quấy rầy một chút, muốn làm sinh sôi nảy nở nhện mẹ rời đi mạng nhện. Triệu Tương có chút hoài nghi nói. Vương Thần sắc mặt lại càng có rất nhiều khiếp sợ. Vâng! Đạn pháo tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, cây số khoảng cách chớp mắt liền đến. Ngay sau đó, này đạn pháo đã tinh chuẩn dừng ở sinh sôi nảy nở nhện mẹ vương cực đại bụng thượng. Một tiếng bạo phá truyền đến, toàn bộ mạng nhện đều kịch liệt run rẩy. Chi! Một tiếng chói thai thét chói thai, sinh sôi nảy nở nhện mẹ vương giống giận lên. Mây nóng giữa, một cái bạch tuyến phun ra tới, trực tiếp dừng ở Tần Phong cách đó không xa một cái trên nhà cao tầng. Ngay sau đó, một cái cực đại con nhện theo này sợi tơ, từ vừa mới xương khói lượn lờ ánh lửa chung lao tới. Chỉ là nó trên người, tựa hồ không có nửa điểm vết thương. Tần Phong không có bất luận cái gì di động, trong tay tay pháo lại lần nữa phát ra thấp minh. Phanh! Nay đạn pháo nháy mắt bay đi ra ngoài, bắn về phía kia sinh sôi nảy nở nhện mẹ vương. Chỉ là nhện mẹ vương cũng có chuẩn bị, trong miệng phụt lên ra sợi tơ, túm chính mình tránh né. Muốn tránh? Hỏi qua ta sao? Thần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực vừa động. Chuyển. Đã bay qua nhện mẹ vương phía sau đạn tháo, đột nhiên xoay chuyển, lập tức quanh ở sinh sôi nảy nở nhện mẹ vương trên bụng. Vâng. Lần này, trực tiếp đem nhện mẹ vương từ mái nhà thượng ném đi ra ngoài. Nơi xa, nhìn này hết thể vương tam tán nhân, cảm cơ hổ rơi xuống đất. Hắn như thế nào làm được? Triệu Tường lớn lên miệng. Có lẽ là bởi vì hắn là dị năng giả. Hà Linh chỉ có thể như thế trả lời. Chỉ là vương thần lại không cho là như vậy. Tuy rằng dị năng giả có được so súng ống giả càng cường ý thức lực, nhưng là ý thức lực khống vật cũng không phải một sớm một chiều học được. Đây là phi thường tình tế thao tác, huống chi, vẫn là xa như vậy khoảng cách. Bọn họ chi ra nước chừng cách 800-900 mét đâu. Chỉ là liền vương thần, cũng không biết Tần Phong như thế nào làm được. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, liền tinh Tần Phong đạn pháo như thế nào tinh chuẩn, cũng ngăn cản không được nhện mẹ vương bước chân. 1.000 mét mà thôi, ở sinh sôi nảy nở nhện mẹ phẫn nộ đến không muốn sống đánh sâu vào dưới, bất quá chớp mắt liền đến. Trong lúc này, Tần Phong phát ra 8 cái đạn tháo, nhiều lần mệnh trung. Đáng tiếc chính là, lúc trước dị lực liền để lại 12 cái đạn tháo, hiện giờ đều dùng xong rồi. Giang giác giang giác. Tần Phong tháo dỡ tay pháo, ném cho Bạch Ly. Bạch Ly tiếp nhận, để vào không gian giữa, mà lúc này, sinh sôi nảy nở nhện mẹ vương đã bước vào Tần Phong nơi đại lâu. Thật lớn con nhện chảo không ngừng đong đưa, một cái 12 tầng đại lâu, vài cái là có thể bỏ lên trên đi. Sắt. Thần Phong rút đao ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, kim bạch sắc quang mang ở bầu trời đêm giữa, hết sức thấy được, phảng phất sao băng xẹt qua phía chân trời. Tần Phong thúc giục dưới háng chiến mã, màu đen đu linh mã nháy mắt khởi động, dung nhập đến hắc ám giữa. Hắc ám bóng ma. Chương 114 đao pháp, phong hỏa liên thiên. Giờ khắc này, cho dù là ngăn chặn thương hạ, cũng tìm không thấy Tần Phong thân ảnh. Giờ phút này, nhưng không ngừng là vương thần đám người đang nhìn Tần Phong, còn có một ít đại nạn không chết năng lực giả, cảm nhận được này động tĩnh, sôi nổi ra tới xem xét. Ai cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có người khiêu khích cương tí phồn thực nhện mẹ vương, càng là ở đêm loại này dị thú cường đại thời gian. Cây số khoảng cách, mọi người cảm thấy được một hồi xuất sắc súng ống giả thần thoại. Đáng tiếc, súng ống giả cận chiến năng lực nhược, bị sinh sôi nảy nở nhện mẹ đuổi theo. Người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì cái gì phải làm này đó vô dụng công, còn khiến cho chủng tộc náo động. Lúc này, không chỉ có riêng là cương tí phồn thực nhện mẹ vương. Những người khác chủng tộc nghe được thanh âm, sôi nổi hướng Tần Phong nơi phương hướng tiến đến. Chỉ là hắc cám giữa, có hắc cám chi thạch trợ giúp, Tần Phong hắc cám dị năng cực đại phát huy ra tới, tính cả thú vương cũng chưa biện pháp nhận thấy được. Hắn là trong bóng đêm vương giả, nơi này là hắn thiên hạ. U linh mã vô thành vô tức xuất hiện. Hắc ám xạ tuyến. Một đạo so hắc ám càng thêm nồng đậm quan mang, vô thanh vô tức dừng ở thật lớn cương tí phồn thực nhện mẹ trên người. Giờ khắc này, hắc ám đến năng lực bùng nổ, năng lượng sung túc tế bào bắt đầu trở nên héo rút, lực lượng, tốc độ, đại đại hạ thấp. Thần Phong muốn chính là cái này hiệu quả. Chỉ là thực hiển nhiên, cương tí phồn thực nhện mẹ cũng không phải dễ chọc. Thần Phong phóng xuất ra dị năng đồng thời, kia cương tí phồn thực nhện mẹ cũng cảm nhận được Tần Phong vị trí. Phúc! Một tảng lớn màu trắng mạng nhện phun tới, bao phủ Tần Phong bên người. Tần Phong lập tức về phía sau cùng lui. Cái này mạng nhện nháy mắt dừng ở một cái đại lâu thượng, lạch cạch một chút dính ở nơi nào. Không chỉ như thế, trong đó một ít mạng nhện đánh vào trên cửa sổ, thậm chí đem cửa sổ trực tiếp đánh nát. Có thể nghĩ, này lực lượng có bao nhiêu khủng bố. Cương Tí Phồn thực nhện mẹ Vương bắt chân chuyển động lên, đem thân thể chuyển qua tới, mắt kép khủng bố nhìn chăm chú Hắc Ám, theo sau bỗng nhiên hoạt động một cái con nhện chân. Đang. Một tiếng thanh thúy va chạm, Tần Phong thân ảnh bỗng nhiên bại lộ ra tới. Thanh Vương đao trong bóng đêm, kim quang lộng lẫy, giống như sao trời. Cương đại vũ khí nháy mắt chạm nứt ra sinh sôi nảy nở nhện mẹ Vương một cái nhện chân, chỉ là ngay sau đó, Tần Phong lại bị đánh bay đi ra ngoài. U Linh Mã. Tần Phong lui về phía sau lực lượng theo U Linh Mã giảm bất lực mà đình chỉ, cứ việc như vậy, Tần Phong vẫn là rơi vào một tòa đại lâu nội, nổ bay pha lê. Phúc. Một đạo thon dài sợi tơ phủ tới, Tần Phong nhanh chóng tránh né, lúc này mới tránh ra vị trí, nhưng là sợi tơ vẫn là dính ở đại lâu phòng nội trên vách tường. Không tốt. Tần Phong sắc mặt biến đổi. Không gian nhận. Vẫn luôn không ra tay Bạch Ly rốt cuộc ra tay. Không gian nhận nháy mắt chặt đứt sinh sôi nảy nở nhện mẹ Vương tơ nhện, nguyên bản muốn lợi dụng tơ nhện lại đây nhện mẹ Vương nháy mắt ngã xuống đi xuống. Chỉ là lại một đạo tơ nhện bay qua, dính rắn ở Tần Phong kia tòa đại lâu thượng. Nhện mẹ Vương lại lần nữa truy kích. Ha ha ha. Nay tòa đại lâu cũng bất quá là 7 tầng lầu cao, hiển nhiên là hàng trấn giữa xa hoa tiểu khu, thập phần phồn hoa. Chỉ là lại rắn chắc tiểu khu, chỉ sợ cũng chịu đựng không được thú vương tàn phá. Nhện mẹ Vương con nhện chảo hung hăng giơ lên, lại nháy mắt chém xuống. Đêm này lâu chạm rất một góc. Tần Phong cưới U Linh Mã bỗng nhiên vụt ra đại lâu, kia bị tức đi một góc đã ầm ầm ngã xuống, bắn nổi lên vô số bụi. Hỏa thụ bạc hoa. Tần Phong bắt lấy chợt lóe mà qua cơ hội, Thanh Vương đao xẹt qua một cái con nhện chảo, một mảnh ánh lửa giữa, sinh sôi nảy nở nhện mẹ Vương cánh tay nháy mắt bị cắt đứt. Chi. Nhện mẹ Vương giận dữ. Mặt khác mấy cái con nhện chảo cũng huy động lên, muốn đem Tần Phong cắt nát. Tần Phong cưới U Linh Mã, tốc độ cực nhanh trốn tránh. Ầm vang. Lại là một tòa đại lâu bị chản toái. Đốm lửa thiêu thảo nguyên. Tần Phong lại lần nữa bùng nổ. Thanh Vương đao thượng, phù văn ngọn lửa hiện ra hình quạt, dung hợp nội lực, điên cuồng bộc phát ra đi. Một mảnh ngọn lửa từ ban đầu tinh tinh điểm điểm, khuyết tán ra mấy chục mét. Tần Phong nội lực kiểu gì cường đại. Lúc này cũng giống như tiết hồng giống nhau bay nhanh trôi đi. Trong nháy mắt, ngọn lửa đem Cương Tí Phồn thực nhện mẹ Vương bao phủ. Ầm vang. Ầm vang. Nhện mẹ Vương hoảng sợ nhảy dựng lên, trên người ngọn lửa hừng hực cháy lan, làm nó hoảng sợ không thôi. Nó động tác càng lúc càng lớn, trong chớp mắt, toàn bộ tiểu khu đại lâu đều bị phá hủy, hóa thành một mảnh phế tích. Thật lớn nhện Vương đấu đá lung tung, rốt cuộc ở một mảnh bụi bặm giữa đem trên người ngọn lửa tiêu diệt. Theo sau đông nhiên hướng Tần Phong vọt tới. Tần Phong không dám ngạnh kháng, chỉ có thể thúc giục U Linh Mã chạy như điên. Trận chiến đấu này, thật sự là khủng bố. Âm vang vang lớn chấn động toàn bộ hàn trấn. Tần Phong mồm to thở hổn hển, cùng Cương Tí Phồn thực nhện mẹ Vương chiến đấu tiến vào gay cấn. Quả nhiên khó đối phó a. Tần Phong biết, này tất cả đều là bởi vì sinh sôi nảy nở nhện mẹ hình thể quá lớn. Hắc ám huyết tinh giả cũng thập phần khủng bố, chính là thể tích tiểu. Hơn nữa Tần Phong miễn dịch hắc ám phù văn, kia chàng chiến đấu, mới có thể thuận lợi vậy. Hiện tại hiển nhiên không được. Tránh né hắc ám huyết tinh giả cơ hồ không dùng được nhiều ít sức lực, chính là tránh né một cái thật lớn vô cùng nhện mẹ Vương, lại yêu cầu Tần Phong dùng ra cả người thủ đoạn. Nếu không phải có U Linh Mã, Tần Phong cũng không biết phải bị nghiền chết bao nhiêu lần rồi. Đương nhiên, Tần Phong cũng không phải không hề tiến triển, nhện mẹ Vương ba điều chân đã bị Tần Phong cắt đứt. Như vậy nên có sơ hở. Hắc ám bóng ma. Tần Phong lại lần nữa dung nhập trong bóng đêm. Chiến đấu rằng có lâu như vậy, ước chừng có 2 cái giờ, chân trời đã xuất hiện tinh dịch cá, nếu lại qua một thời gian, chỉ sợ cũng muốn trời đã sáng. Lúc ấy, đối Tần Phong tới nói, chính là thực bất lợi đâu. Nghĩ vậy, Tần Phong quyết định mạo hiểm. Tiểu Bạch. Tần Phong kêu Bạch Ly tới hắn bên người. Một hồi chúng ta xuất hiện ở nơi đó, có thể chứ? Chỉ nện mẹ Vương hạ bụng chỗ. Có thể. Tiểu Bạch gật gật đầu. Kỳ thật Bạch Ly hiện tại hóa thành hồ ly, cũng có thể cùng nện mẹ Vương nhất quyết thắng bại, nhưng là Tần Phong nhưng không nghĩ Bạch Ly bại lộ, thậm chí không gian nhận đều là ở thời điểm mấu chốt mới có thể sử dụng. Hiện giờ, cũng là tới rồi thời điểm mấu chốt. Nện mẹ Vương còn ở bò động, rốt cuộc tới một cái ao ham chỗ. Chính là hiện tại, đi. Tần Phong nhanh chóng hô một tiếng. Bạch Ly mang theo Tần Phong, nháy mắt biến mất. Vèo. Tầm mắt biến hóa, Tần Phong ngẩng đầu, đã có thể nhìn đến sinh sôi nảy nở nhện mẹ vương bụng. Từng cây ước chừng có 1 mét phẩm chất gai ngược sinh trưởng ở đối phương làn da ngoại, bò quá mặt đất thời điểm, vẽ ra từng đạo dấu vết. Nếu không phải này một cái ao hãm, Tần Phong thật sự xuất hiện ở đối phương bụng, chỉ sợ đã bị này gai ngược chọc thủng. Đốt thiên đao pháp, phong hỏa liên thiên. Tần Phong huy động khởi thanh vương đao. Trong nháy mắt, chân khí bạo liệt. Thanh vương đao thượng, phun ra nóng rực đao mang, hướng về phía trước cuồng hướng mà đi. Phù văn chấn động, địa ngục hỏa liền giống như dung nham giống nhau, phóng lên cao. Này quang mang nháy mắt đem sinh sôi nảy nở nhện mẹ vương bụng đâm thủng, theo sát, không có bất luận cái gì ngăn trở, xuyên qua thật lớn bụng, ở sinh sôi nảy nở nhện mẹ vương sau lưng mở ra một lỗ hổng. Xôn xao. Một đạo quang mang liên tiếp không trùng, bay lên ước chừng 100 mét, toàn bộ hàn chấn đều bị này đến quang mang chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Chương 115 diệt nhện mẹ. Đốt thiên đao pháp, võ kỹ bình định cấp bậc tới A, bất quá nội lực càng cường, hiệu quả càng tốt. Nghe nói, cường đại nội lực giả, thậm chí có thể phát huy ra S cấp năng lực. Tần Phong hiện giờ học xong đốt thiên đao pháp, nhưng là nội lực không đủ, chỉ có thể phát huy ra 1% uy lực. Cứ việc như thế, đệ tam chiêu phong hỏa liên thiên buộc phát ra tới lực lượng, cũng làm người khiếp sợ. Vèo. Lưỡng đạo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, đúng là Tần Phong cùng Bạch Ly. Mà nơi xa, kia cường đại sinh sôi nảy nở nhện mẹ vương gian nan về phía trước bò sát vài bước, lại tại hạ một khắc, cảm giác phía sau một nhẹ. Tần Phong vừa mới này một đao, đã đem sinh sôi nảy nở nhện mẹ vương cắt thành hai nửa. Chẳng qua, làm sinh mệnh lực cực cường trung tộc, sinh sôi nảy nở nhện mẹ vương không có lập tức tử vong. Tần Phong lúc này sắc mặt đã tái nhợt, đan điền giữa càng là giống tuyết, hắn cùng cấp với F9 đoạn 4 lần 40 nhiều nội lực xương mù đoàn. Lúc này tất cả đều tiêu hao không còn, có thể thấy được này phong hỏa liên thiên cường đại. Cũng may, Tần Phong còn có ý thức lực. Tử vong xạ tuyến. Một đạo hắc quang rừng ở sinh sôi nảy nở nhện mẹ vương trên đỉnh đầu, tước đoạt đối phương cuối cùng một chút sinh cơ. Vâng! Nhện mẹ vương chết. Ngay sau đó, Tần Phong dị năng trung tâm tự động chuyển động lên, một loại vô hình lực lượng từ nhện mẹ vương trong cơ thể truyền lại đây. Nhện mẹ vương mạnh nhất năng lực chính là sinh sôi nảy nở, loại năng lực này sở đại biểu, kỳ thật là sinh mệnh lực cường đại, Tần Phong chỉ cảm thấy đến chính mình máu sôi trào lên, khôi phục năng lực cấp tốc đề cao, tới không thể tưởng tượng nông nỗi. Tần Phong phía trước chịu thương nhanh chóng khôi phục, không chỉ như thế, tuy rằng nội lực vẫn là giống tuyết, nhưng là Tần Phong thể lực khôi phục đến đỉnh trạng thái, không cảm giác được một tia mỏi mệt. Không tồi. Tần Phong siết chặt nắm tay. Cảm nhận được thân thể chi lực cư nhiên đã tiến hóa tới rồi F5 đoạn. Chỉ là lúc này, chung quanh một mảnh sàn sạt tiếng động, trong bóng đêm, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là chủng tộc. Ở thú vương thời điểm chiến đấu, này đó chủng tộc sẽ không tới tham dự, nếu không nói, chỉ là thú vương nghiền áp liền đủ để giết chết bọn họ. Đây cũng là một loại kinh sợ, ai cũng không có khả năng cùng thú vương cướp đoạt đồ ăn. Chỉ là hiện tại, loại này kinh sợ theo nhện mẹ vương tử vong mà tiêu tán, không chỉ như thế, đồ ăn cũng thay đổi. Nhện mẹ vương thi thể, đối với bất luận cái gì chủng tộc tới nói, đều là đại bổ chi vật. Đều cút cho ta. Tần Phong hắc ám chi thạch bùng nổ, một mảnh hắc ám sương mù xuất hiện. Này sương mù đem nguyên bản có chút hơi lượng thế giới, trở nên một lần nữa hắc ám lên. Tần Phong cùng Bạch Ly, còn có thật lớn nhện mẹ vương thi thể đều bao phủ ở trong đó. Giờ khắc này, chẳng những này đó chủng tộc thấy không rõ bên ngoài, liền vẫn luôn chú ý bên này năng lực giả nhóm, đều thấy không rõ. Mau, Tiểu Bạch, thu chiến lợi phẩm, con nhện chảo cùng tinh hoạch. Tần Phong làm này đó, tự nhiên không phải uổng phí công phu, mà là muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm. Hơn nữa, hắn cũng không thể bại lộ Bạch Ly dị năng, liền tính này đó chiến lợi phẩm thể tích khổng lồ. Những người khác không thấy được Bạch Ly động tác, chỉ biết tưởng bởi vì có siêu đại không gian phủ văn trang bị. Bạch Ly động tác tự nhiên thực mau, không gian nhận bùng nổ, nện mẹ vương 8 chân tất cả đều liền căn bốc ra, trong đó có 3 cái vẫn là một nửa, dừng ở địa phương khác, Bạch Ly đã sớm nhặt lên tới để vào không gian chúng. Bạch Ly tiếp tục nâng lên tay, một đạo không gian thông đạo xuất hiện, một cái bóng rổ lớn nhỏ năng lượng trung tâm xuất hiện ở tay nàng trung. Là nện mẹ vương năng lượng trung tâm. Tần Phong tắc vòng tới rồi nện mẹ vương phía sau. Bị hắn sử dụng phong hỏa liên thiên địa phương đã biến thành một mảnh than cốc, Tần Phong thoáng tìm đúng phương hướng, thanh vương đao huy động, cắt ra huyết nục. Phúc! Đặc sệt đến màu lục đậm máu chảy xuôi mà ra, Tần Phong tiếp tục cắt, thực mau tìm được rồi nhện mẹ vương ti túi. Ti túi thể tích càng thêm khổng lồ, ước chừng có 3 mét trường, đường kính 1 mét. Tiếp theo, Tần Phong ném cho Bạch Ly, Bạch Ly thực mau đem này ti túi nạp vào không gian giữa. Theo sau, Tần Phong lại lần nữa phóng thích địa ngục hỏa. Ngọn lửa bao phủ nhện mẹ vương thật lớn thi thể thượng, đốt cháy lên. Đã không có năng lượng trung tâm năng lượng chống đỡ, nhện mẹ vương thân thể cũng trở nên yếu ớt lên, thực mau bị Tần Phong đốt thành một mảnh cho tàn. Lúc này thái dương dâng lên, mặt trời mọc quang mang chiếu khắp đại địa, xua tan hắc ám. Tần Phong cưới U Linh Mã, trước người ngồi Tiểu Bạch, từ hắc ám sương mù giữa chạy ra tới. Hắc ám, thu. Phù văn sôi nổi tiêu tán, phế tích phía trên, nguyên bản thật lớn nhện mẹ vương thi thể cũng đi theo tiêu tán. Trung tộc vây quanh đi lên, tới nhện mẹ vương tử vong địa điểm, chỉ là trên mặt đất đều là một đống cho tàn, lại căn bản tìm không thấy bọn họ yêu cầu đồ ăn. Còn có một đám trung tộc, phát hiện Tần Phong cùng Bạch Ly. U Linh Mã không có trọng lượng giống nhau, dẫm lên này đó trung tộc phá vây, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Trong chớp mắt, Tần Phong liền rời đi cái này hàn trấn phồn hoa tiểu khu, bước vào một cái đường phố nội. Chỉ là, những cái đó trùng tộc theo đuổi không bỏ, đen nghìn nghịt một mảnh, bao phủ này đường phố. Ong ong ong. Có được năng lực phi hành thị huyết bỏ cánh cứng tức khắc truy hướng về phía Tần Phong. Là tả. Thanh vương đao tùy ý huy động, tức khắc chém giết hai cái truy đuổi đi lên trùng thú. Này đó trùng thú, như thế nào ngăn cản trụ sắc bén vô cùng thanh vương đao? Chỉ là mặt sau, tựa hồ còn có vô cùng vô tận trùng tộc. Không biết sống chết. Thần Phong giận dữ, ý thức lực đống nhiên thúc giục. Địa ngục hỏa. Trong nháy mắt, phù văn bao táp, Thần Phong chạy trốn một cái thẳng tắp trên đường phố, lấy Thần Phong vì khởi điểm, bộc phát ra cường đại ngọn lửa. Ầm ầm ầm. Ngọn lửa giữa, vô cản xù. Mấy chiếc ô tô bình sang bị bậc lửa, tức khắc phát sinh nổ mạnh. 50 mét đường phố, số hơn 1.000 trung tộc, toàn bộ bị nháy mắt hạ gục. Đường phố vì này không còn. Đi. Tần Phong lại lần nữa thúc giục khởi U Linh Mã, về phía trước chạy như điên, bởi vì địa ngục hỏa còn không có tắt, mặt sau chủng tộc không dám tiếp cận, sôi nổi bị Tần Phong ném xuống. Hiện giờ sắc trời đại lượng, toàn bộ hàng trấn bị chủng tộc vây quanh, trên đường phố không có một chút dân cư, Tần Phong lại một chút không thèm để ý, U Linh Mã thực mau theo đường phố, tới một tòa đại lâu phía trước. Nay tòa đại lâu, đúng là lúc ấy sinh sôi nảy nở nhện mẹ vương thành lập đến mạng nhện. A. Giết ta, giết ta. Đau. Đau a. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác truyền đến. Này đó bị tơ nhện vây khốn nhân loại, còn chưa tử vong. Cương tí phồn thực nhện mẹ vương sẽ không làm cho bọn họ chết, nó đem trùng trứng rót vào những nhân loại này trong cơ thể, lấy bọn họ máu thân thể đương đồ ăn, dần dần phu hóa con nhện trứng, chờ đến con nhện phu hóa lúc sau, còn có thể nuốt rớt nhân loại, lúc ấy, bọn họ mới có thể tử vong. Chỉ là hiện tại, bọn họ đã thu được phi người tra tấn. Địa ngục hỏa. Một mảnh ánh lửa tươi xuống, theo tơ nhện bốc cháy lên. Cho dù là thú vương tơ nhện, cũng là sợ hỏa, huống chi là Tần Phong biến dị địa ngục hỏa. Ngọn lửa không ngừng tiêu đốt, ngọn lửa thổi quét mạng nhện, càng lúc càng lớn. Mạng nhện nứt toạc, những người đó bị lửa lớn căn ướt. Tần Phong đứng ở cao ốc hạ, nhìn mạng nhện mọi người, đều bị thiêu đến không còn một mảnh. Trên mặt biểu tình lãnh ngạnh vô cùng. Chuyện như vậy trọng sinh tiền 10 năm, hắn trải qua quá nhiều, không có càng nhiều lòng trắc ẩn, như vậy, mới là bọn họ tốt nhất quy túc. Chương 116 không nghĩ thay đổi. Thiêu hủy mạng nhện lúc sau, Tần Phong nên ngang quay trở về lữ quán bên cạnh, thậm chí vờn quanh một vòng, rửa sạch chung quanh một ít số lượng nhiều chủng tộc. Chờ đến hắn phản hồi luyện thất thời điểm, Hà Linh đám người cũng đều từ trước mặt lữ quán về tới nơi này. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đều mang theo kính nể, còn có một tia khó hiểu. Tuy rằng toàn bộ hàng trấn đều luôn hãm, nhưng là mọi người máy truyền tin lại như cũ có thể sử dụng. Tần Phong ở bên ngoài phát sinh hết thảy, có chút người nhìn không tới, có một ít người lại đều đã đem trải qua chụp xuống dưới. Đặc biệt là phía trước hắn xông ra chủng tộc vây quanh một mộ. Tần Phong nhất kỵ đương tiên, mặt sau chủng tộc theo đuổi không bỏ. Quay chụp người thậm chí rõ ràng quay chụp ra Tần Phong cho là khuôn mặt, cùng với trên mặt sắc mặt giận dữ. Liên bởi vì này giận dữ, ngọn lửa ngập trời, một cái 50 mét đường phố đều bị ngọn lửa bao phủ, người nọ không có biện pháp tiếp tục quay chụp, trốn đến mặt sau, thẳng đến Tần Phong rời đi mới tiến đến bên cửa sổ, xem kia thiêu đốt lúc sau phế tích. Đây là có bao nhiêu cường đại năng lực. Lúc này, nhìn đến này video trừ bỏ Hà Lĩnh đám người, còn có Lưu Tuyết cùng Lưu Trấn Sơn. Thậm chí, tầng hầm ngầm nội phía trước bị cứu ra người, đều thấy được. Bọn họ thật không nghĩ tới, Tần Phong sẽ như vậy cường, biết sớm như vậy, bọn họ phía trước liền đi theo đi ra ngoài. Tần Phong, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Lưu Tuyết do dự một chút, lúc này mới mở miệng. Những người khác tầm mắt đều dừng ở Tần Phong trên người, Tần Phong ăn thịt khô, hương vị không tồi, năng lượng liền ít đi một ít, chỉ là dùng để đỡ đói mà thôi. Cái gì? Tần Phong một bên trả lời, một bên sẽ xuống một cái cho Bạch Ly ăn một ngụm, thẻ lưỡi. Cay. Tần Phong cười, xoa xoa đối phương đầu. Lưu Tuyết cảm giác chính mình phía trước nói hỏi không ra khẩu. Nhưng là nàng trong lòng cũng có nghi hoặc. Tần Phong, thực lực của ngươi, hẳn là có thể dễ dàng đi ra ngoài đi, vì cái gì, vừa rồi ngươi không có rời đi. Ngày hôm qua Tần Phong nửa đêm tiến đến chiến đấu, vô cùng thần kỳ mười phát đạn tháo, làm thú vương đều bước lui, cảnh tượng như vậy tự nhiên một tia không rơi ánh vào vương thần ba người trong óc. Chờ tới rồi bình minh lúc sau, những người đó càng là ghi lại Tần Phong hình ảnh. Bọn họ đều cảm thấy, Tần Phong nếu là tưởng rời đi, căn bản là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là Tần Phong không có, thậm chí còn đã trở lại. Bọn họ phía trước hoài nghi Tần Phong thích Lưu Tuyết, rốt cuộc Lưu Tuyết cũng là đại mỹ nữ, lúc này nhìn lại, lại phát hiện căn bản không có khả năng. Mà Tần Phong tầm mắt dừng ở mọi người trên người. Những người này, đều cẩn thận nhìn Tần Phong. Tần Phong cường đại, bọn họ vui mừng, nhưng là bọn họ đồng dạng sợ hãi. Sợ Tần Phong chính mình rời đi, bọn họ chẳng phải là không nơi nương tựa. Tần Phong lại là trong lòng vừa động. Coi như là vì còn lưu thúc vì ta mạo hiểm chế tác thanh vương đao đáp lễ đi. Thần Phong nói, thanh vương đao chế tác tiền, lưu thúc một phân tiền cũng không có mớn, huống chi, lưu thúc vốn là có thể ở tầng hầm ngầm bình yên ngốc chờ đợi cứu viện, kết quả Tần Phong lại đem hắn mang ra tới, gánh vác này phân nguy hiểm. Lưu Trấn Sơn không nghĩ tới là bởi vì nguyên nhân này, trên mặt vội vàng lộ ra cảm động, lại có điểm ngượng ngùng. Không, Tần Phong. Là ngươi dẫn ta nữ nhi trở về, ta còn không có cảm ơn ngươi, này như thế nào không biết xấu hổ. Lưu Trấn Sơn nói. Tần Phong lại chịu không nổi Lưu Trấn Sơn nói như vậy, trầm ngâm một tiếng, tiếp tục mở miệng, trừ bỏ cái này còn có một chút, ta chính mình có một cái nơi tụ tập, khả năng yêu cầu nhiều phương diện nhân tài, ta cảm thấy Lưu Thúc kỹ thuật không tồi, muốn mời chào ngươi. Lúc này đây, không chỉ Lưu Trấn Sơn trợn tròn mắt, tính cả những người khác đều trợn tròn mắt. Có được một cái nơi tụ tập, kia chẳng phải là cùng Thạch Thiên Hải giống nhau tồn tại. Kỳ thật đi mặt khác nơi tụ tập đào người chuyện như vậy, bị người đã biết khẳng định không tốt, nhưng là Lưu Trấn Sơn cũng bất quá là cái kỹ thuật giống nhau người mà thôi, chỉ là có Lưu Tuyết, mới có hiện giờ địa vị. Thần Phong cư nhiên như vậy xem trọng Lưu Trấn Sơn, thật sự làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Bất quá Tần Phong lại cho rằng chính mình không có sai. Lưu Trấn Sơn kỹ thuật giống nhau. Chỉ là Lưu Trấn Sơn thích lão bà hài tử nhiệt đầu dương đất, không nghĩ tăng lên mà thôi. Trên thực tế, tương lai Lưu Trấn Sơn đi ra hàng trấn, mất đi nữ nhi, tiểu nhạn tình huống cũng không tốt lắm, làm hắn không ngừng cường đại lên, thậm chí trở thành cực cường phù văn trang bị chế tạo đại sư. Lưu Trấn Sơn hiện tại, chỉ là không có cơ hội, cũng không có tiến tới tâm thôi. Này Lưu Trấn Sơn lập tức không biết nói cái gì cho phải. Lưu Thúc, hiện tại hàng trấn đã luôn hãm. Liền tính là lại lần nữa tìm tới không gian ổn định trang bị, chỉ sợ cũng không bằng từ trước, huống chi cũng không có quá nhiều phát triển, cùng với như vậy, không bằng cùng ta cùng nhau rời đi, chỉ cần các ngươi tưởng, vinh hoa phú quý, cả đời bình an, ta đều hứa hẹn cùng ngươi. Tần Phong lời này, tựa hồ có ma lực giống nhau, làm Lưu Trấn Sơn đều dao động lên. Không biết vì cái gì, từ nhìn thấy Tần Phong lúc sau, Lưu Trấn Sơn liền cảm thấy người thanh niên này, rất đúng hắn ăn uống. Hai người thật giống như nhận thức rất nhiều năm giống nhau, là đáng giá tín nhiệm. Lão Lưu, ngươi còn do dự cái gì a? Ta cảm thấy Tần tiểu đệ nói rất đúng a. Tiêu Nhạn vội vàng nói. Hiện tại nếu không đáp ứng Tần Phong, vạn nhất Tần Phong dưới sự tức giận đi rồi, ai tới bảo hộ bọn họ đâu. Huống chi, Tần Phong nói cũng không có một chút không đúng địa phương. Nét. Lưu Trấn Sơn hung hăng gật đầu, nhận được Tần lão đệ để mắt, về sau vì ngươi hiệu khuyển mã chi lao. Tần Phong lại cười, nói, Lưu Thúc ngươi nói nghiêm trọng, ngươi có thể tới liền hảo. Có một cái trọng sinh phía trước đồng bọn ở, Tần Phong cũng cảm thấy tâm tình kiên định rất nhiều. Có một chút sự tình, Tần Phong muốn thay đổi, là bởi vì vận mệnh bất công, giống như Chu Hạo. Có một chút sự tình, Tần Phong không muốn thay đổi, là bởi vì đó là hắn ngày xưa tình nghĩa, vô pháp dứt bỏ, giống như Lưu Trấn Sơn. Hiện giờ, này hết thể đều hướng tốt phương hướng phát triển. Kia, Tần Phong, ngươi muốn mang chúng ta hiện tại rời đi sao? Lưu Tuyết lại lần nữa rồi dám mở miệng. Tần Phong không sao cả nói, xem Lưu Thúc đi. Lưu Trấn Sơn tự nhiên trả lời, Tần Phong ngươi chiến đấu cả đêm, nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Còn đừng nói, cùng thú vương chiến đấu, Tần Phong đích xác thập phần mỏi mệt. Hắn hiện giờ không phải A đoạn dị năng giả, trọng sinh phía trước, ở ép đoạn mức năng lượng, đừng nói khiêu chiến thú vương, chính là khiêu chiến thú đem, đều thập phần khó khăn. Cũng hảo. Tần Phong gật đầu, hơi chút ăn qua đồ vật lúc sau, hắn liền tìm một chỗ nằm xuống, cũng may phía trước chính là khách sạn, phía trước vài người cầm một ít nệm phô trên mặt đất, ngủ địa phương thực hảo. Tiểu Bạch tự nhiên nằm ở Tần Phong bên người, còn hướng trong lòng ngực hắn thấu thấu, cũng đi theo ngủ. Hai người ôm nhau mà ngủ, đến là những người khác cảm thấy có điểm ngượng ngùng, không hảo quấy rầy, sôi nổi đi một cái khác phòng. Tần Phong ngủ thời gian cũng không trường, đại khái hai cái giờ, đã bị một trận thét chói tai thanh âm đánh thức. Tần Phong mở to mắt, cảnh giác nhìn chung quanh, ý thức lực bay nhanh lan tràn, xem xét hay không có cái gì nguy hiểm. Chỉ là ngay sau đó, Tần Phong liền hung hăng nhíu mày. Chương 117 không có nhân tính. Ý thức lực nội, Tần Phong đã cảm giác được, cái này kêu thanh đến từ tầng hầm ngầm. Đúng là những cái đó lúc trước Lưu Tuyết mang đến người. Lúc này những người này toàn bộ chạy vội ra tới, cũng không biết vì cái gì, nhưng là phía trước Tần Phong đi tiếp Lưu Tuyết thời điểm, đã gặp phiên thổ long, hắn giết một ít, lại rất hiển nhiên không thể giết rất toàn bộ. Mà những người này, lúc này ra tới lúc sau, tự nhiên khiến cho phiên thổ long chú ý, vì thế một ít xui xẻo quỷ trực tiếp bị phiên thổ long ăn luôn. Liên ở này đó người thét chói tai tránh né thời điểm, ý thức lực nội, Tần Phong đồng dạng cảm giác được một cái tồn tại. Lưu Tuyết. Ý thức lực xem, là cảm giác. Lưu Tuyết thực lực ở ép đoạn, vô luận là thân thể cường kiện độ vẫn là ý thức lực dao động đều cùng những người khác không quá giống nhau. Này cũng dẫn tới, Tần Phong có thể trước tiên nhận ra đối phương. Tần Phong sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Bởi vì ý thức lực giữa trừ bỏ Lưu Tuyết ở ngoài, cư nhiên còn có một cái thú đem phiên thổ long. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Tần Phong trực tiếp mở ra môn. Mà lúc này, Hà Linh đám người cũng vừa lúc ở ngoài cửa, tựa hồ còn ở do dự muốn hay không gõ vang Tần Phong môn. Thần tiên sinh. Hà Linh vội vàng kinh hỉ nhìn về phía Tần Phong, Lưu Tuyết nàng. Ta đã biết. Tần Phong cau mày, không vui hỏi, nàng ở dưới làm gì? Vương Thần vội vàng nói, phía trước chúng ta thương lượng chờ ngươi tỉnh liền đi. Kết quả Lưu Tuyết tựa hồ đem mấy tin tức này nói cho người khác. Hiện tại chúng ta này phụ cận rất nhiều người sống sót đều phải lại đây, muốn cùng nhau pha vây, nói người nhiều lực lượng đại. Thần Phong trực tiếp cười lạnh lên. Người nhiều lực lượng đại. Không sợ đều uy sâu sao. Những người này có rất nhiều năng lực giả, có còn lại là người thường. Thần Phong không phải không muốn cứu bọn họ, nhưng là không thích như vậy bị cưỡng bách đi cứu người. Cho nên Lưu Tuyết liền đi xuống. Nàng tinh thần trọng nghĩa bạo liều phải không? Tần Phong như vậy vừa hỏi, Hà Linh Triệu Tường cũng không biết nói cái gì, kỳ thật bọn họ hai cái đều không tán đồng Lưu Tuyết đi xuống, cho nên bọn họ cũng đều không đi, nhưng là bọn họ lại cảm thấy không cứu Lưu Tuyết cũng không thể nào nói nổi. Chỉ có Vương Thần vội vàng nói, không sai, ta nhưng nghe Lữ Quán người phục vụ nói, những người đó đặc biệt không chú ý, vốn dĩ bọn họ là kẻ tới sau, đi lúc sau diếu võ dương ai xa lánh Lưu ra người. Cũng không nhìn xem nơi này rốt cuộc là của ai, hiện tại lại yêu cầu Lưu Tuyết đi cứu bọn họ, mặt như thế nào lớn như vậy. Bởi vì bọn họ đều là phú hào đi. Thần Phong nhàn nhạt mà nói. Lúc ấy Lưu Tuyết chính là từ Trung ương Quảng Trường rút lui, ở lúc ấy thoát đi quần chúng, đều là có quyền thế, đi theo Lưu Tuyết đào tẩu những người đó, như vậy đúng lý hợp tình, cũng là vì bọn họ bản thân không phải bần dân. Chân chính bần dân, không dám cùng Lưu Tuyết như vậy nói chuyện. Mà Lưu Tuyết vừa lúc lại là một cái thánh mẫu bệnh, bánh bao, nhìn qua cao ngạo, trên thực tế so với ai khác đều mềm yếu, như thế nói, những người này tự nhiên yêu cầu Lưu Tuyết đi tiếp bọn họ. Kia Tần tiên sinh, chúng ta còn đi cứu Lưu Tuyết sao? Hà Linh nói. Vương Thần lại nói, không cần đi đi, Lưu Tuyết hẳn là có thể ứng phó, chết thượng mấy cái cũng tỉnh liên lụy chúng ta. Vương Thần ý tưởng lích kỷ, lại là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Hàng Chấn Luân hãm, lúc này chính mình đều cố bất quá tới, cư nhiên còn có tâm trợ giúp người khác. Huống chi, Tần Phong là lợi hại, nhưng là có thể lợi hại đến nào đi. Chính cái gọi là giết người dễ dàng cứu người khó, Tần Phong đến lúc đó chỉ sợ cũng không rảnh lo đi. Ta nếu là không đi, liền chết thật, chỉ là nàng người như vậy, về sau tới rồi ta nơi tụ tập, coi như cái hậu cần đi. Tần Phong cũng là tức giận đến không được. Hắn theo an toàn thông đạo xuống đất tầng hầm, lúc này kia hơn 20 người đã một cuộn chỉ rối, ba con phiên thổ long, một cái phiên thổ long thú đem đang ở trong đám người tàn sát bừa bãi. Kỳ thật này đó phiên thổ long chỉ có dê 5 đoạn, chỉ là thô tráng một ít mà thôi. Tần Phong vừa mới thức tỉnh thời điểm, lực công kích cũng rất thấp, chính là bình tĩnh nhưng đối, dê 3 cấp răng nanh anh cũng bị hắn giết đã chết. Cố nhiên có Tần Phong là trọng sinh nguyên nhân, nhưng là những người này số lượng nhiều như vậy, 5 người vây quanh được một cái dê 5 cấp phiên thổ long, Lưu Tuyết đi lên treo cổ, hoàn toàn khả năng đạt được thắng lợi. Đáng tiếc, bọn họ có bao xa chạy rất xa, thậm chí trong đó một người nhìn đến phiên thổ long đuổi theo hắn, còn chạy như điên hướng Lưu Tuyết, tựa hồ muốn cho kia phiên thổ long đuổi theo Lưu Tuyết. Lúc này Lưu Tuyết ứng đối một cái dê 8 đoạn thú đem, đánh đến khó phân thắng bại. Đương nhiên, này thú đem phiên thổ long còn nếu không nàng mệnh, rốt cuộc nàng so đối phương suất cao hơn một cái cùng bậc, chỉ cần một chút thời gian, tự nhiên là có thể đánh chết đối phương. Tần Phong lạnh mặt, đứng ở an toàn thông đạo cửa, trong tay súng năng lượng nâng lên. Phúc! Một đạo màu lam ánh sáng bùng nổ, trực tiếp mệnh chung một cái chạy trốn nhân thân thượng. A! Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Mặt sau phiên thổ long lập tức tiến lên, mồm to một trường, đem kia nhân loại nuốt vào trong bụng. Theo sau, này phiên thổ long vừa quay người, lại chui vào dưới nền đất. Một nhân loại cũng đủ phiên thổ long ăn no, có đồ ăn, bọn họ đều sẽ đi an toàn địa phương nuốt rớt. Huống chi, Tần Phong trên người hơi thở thật sự là làm dị thú đều cảm thấy sợ hãi, phiên thổ long không dám dừng lại, vội vàng chạy. Lưu Tuyết tuy rằng còn ở chiến đấu, lại thấy được Tần Phong động tác, trong khoảng thời gian ngắn chừng lớn đôi mắt, tựa hồ ở lên án. Chỉ là nàng căn bản không có thời gian trả lời Tần Phong, chỉ có thể nhanh hơn trên tay tốc độ. Hàn băng trưởng, mang theo hàn băng bàn tay doanh sát ở phiên thổ long trên người. Một kích mệnh chung, Lưu Tuyết nội lực phun ra nuốt vào mà ra. Ngưng hàn, tảng lớn bạch xương giá kết phiên thổ long. Băng thoái. Lại lần nữa một trưởng đi xuống, phiên thổ long thân thể giống như khối băng giống nhau, bị tạp thoái, thú đem cấp phiên thổ long chết. Lưu Tuyết thậm chí bất chấp nhặt lên chiến lợi phẩm, quay người nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. Ngươi vừa rồi làm gì, vì cái gì muốn đả thương người kia? Ta vì cái gì đả thương đối phương? Tần Phong nhìn Lưu Tuyết, ngươi chẳng lẽ không biết hắn muốn làm cái gì sao? Lưu Tuyết đương nhiên biết. Tuy rằng lúc này thực không nói nghĩa khí, chính là những người đó là người thường, bọn họ chỉ là vì bảo mệnh mà thôi. Kia cũng tội không đến chết ta, huống chi, ngươi nếu là tưởng giúp ta, không nên trực tiếp một thương đánh chết kia phiên thổ long sao. Vì cái gì giết được là nhân loại, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy là lạm sát kẻ vô tội, ngươi muốn thượng tòa án. Thần Phong lại cười lạnh nói, thượng tòa án, ai làm ta thượng, ngươi sao? Ngươi tính cái gì? Một cái nho nhỏ tuần tra đội đội trưởng. Vẫn là một cái đã hủy diệt tuần tra đội đội trưởng, ngươi quản được cũng quá rộng. Lưu Tuyết bị Tần Phong đổ ập xuống một đốn châm trọc, chỉ cảm thấy gương mặt đỏ lên. Ngươi không có nhân tính. Tần Phong lại khinh miệt nhìn Lưu Tuyết. Ngươi nhân tính, chính là làm người chung quanh, đem ngươi đưa lên tử lộ sao. Lúc này, phía trước chạy tan người đều đi rồi trở về, những người này trải qua một hồi chiến đấu, chết mất 5 cái, dư lại người cũng coi như là may mắn. Chỉ là nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đều mang theo sợ hãi cùng sợ hãi. Vừa mới kia một màn, bọn họ cũng đều thấy được. Tần Phong lạnh lùng nhìn những người này, trong tay súng năng lượng chỉ hướng về phía bọn họ. Chương 118 giết gà dọa khỉ. Ta không biết các ngươi như thế nào bức bách Lưu Tuyết trở về tiếp ứng của các ngươi, nhưng là các ngươi như vậy tố chất, làm ta cảm thấy các ngươi trung đẳng giáo dục bắt buộc, đều bạch học. Nếu sẽ không nổ súng, liền phải sẽ chạy trốn, nếu liền chạy trốn đều không biết, chính là vừa mới cái kia kết cục. Tần Phong trong tay súng năng lượng, chỉ kia phiên thổ long rời đi đại động. Ta không phải các ngươi hàn chấn năng lực giả, ta cũng không có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi, nếu lần sau lại làm ta nhìn đến các ngươi loại này tham sống sợ chết, hoàn toàn không có cái nhìn đại cục, các ngươi cũng chuẩn bị tùy thời cho ta huy sâu đi, vừa lúc, ăn no những người khác đều an toàn. Thần Phong ngữ khí, cực kỳ nghiêm khắc. Vừa mới kia một thường, kỳ thật chính là giết gà dọa khỉ. Mà này đó vây xem con khỉ, lúc này đều đánh lên lạnh run. Bọn họ tự nhiên biết, lúc sau mang đội chạy trốn chính là Tần Phong. Tần Phong cùng Lưu Tuyết không giống nhau, người này thật sự là quá lãnh khốc. Chính là năng lực của hắn, lại làm mọi người thấy được hy vọng. Lưu Tuyết tựa hồ còn tưởng phản bác cái gì, hốc mắt chung đã tràn ngập bọt nước, cả người run rẩy. Tần Phong nhưng không có một chút lưu tình. Còn có ngươi, cho rằng ngươi là năng lực giả liền thiên hạ vô địch. Đừng chính mình chịu chết, bằng không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nếu không phải xem ở Lưu Thúc mặt mũi thượng, nói cái gì ta cũng sẽ không xuống dưới. Như vậy nói xong, Tần Phong xoay người liền đi. Những người khác nhìn đến nơi này, nào còn dám lưu lại, vội vàng đuổi theo Tần Phong bước chân, không có một cái tới an ủi Lưu Tuyết. Lưu Tuyết ngẩng đầu nhìn trời, chính là nước mắt vẫn là theo khỏe mắt sẽ qua, trong mắt cũng xuất hiện một tia mê mang. Ta sai rồi sao? Nàng cứu người chẳng lẽ sai rồi sao? Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Muốn chết sao? Còn không đuổi kịp. Tần Phong ở phía trước lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này, Lưu Tuyết cũng bất chấp bi thương cảm thù, sợ tới mức một cái cơ linh, theo đi lên. Tần Phong nhíu mày chán ghét không thôi. Làm ra vẻ, việc nhiều. Lười đi để ý Lưu Tuyết, Tần Phong hắc mặt đi hướng luyện phòng. Đi theo Tần Phong 15-6 người, cũng cùng Lưu Trấn Sơn Hiệp, kia mấy cái lữ quán người phục vụ nhìn đến bọn họ, sắc mặt lập tức xú lên. Tần Phong lúc này mới nói, Lưu Thúc, cho bọn hắn phát vũ khí đi, dò hỏi một chút, sẽ không chơi thương đường phát, tỉnh thêm phiền, cấp dụng cụ cắt gọn. Lưu Trấn Sơn vội vàng gật đầu, tốt, yên tâm, điểm này ta còn là hiểu. Mấy người này giữa, chỉ có 3 người cuối cùng bị Lưu Trấn Sơn đã phát súng ống, chính mình nhân viên cửa hàng tắc đều đã phát đại hình vũ khí. Bởi vì cho dù là lữ quán thành viên, đều thường thường sẽ đi trang bị cửa hàng buôn bán vũ khí, tự nhiên sẽ sử dụng. Mà không chờ Tần Phong nghỉ một hơi, lại lần nữa có chiến đấu thanh âm vang lên. Lúc này đây, thanh âm là từ trang bị cửa hàng phía trước truyền đến. Thực hiện nhiên, là phía trước vương thần bọn họ nói, những cái đó muốn cùng nhau chạy trốn người. Các ngươi trước tiên ở nơi này phòng thủ, ta đi phía trước xem một chút. Hảo! Thần tiên sinh! Ngươi cẩn thận. Bạch Ly lưu lại. Lưu Tuyết cùng ta đi. Thần Phong nói. A, hảo. Lưu Tuyết không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là đuổi kịp Tần Phong. Bạch Ly cũng gật gật đầu, ngưỡng cằm nhìn về phía mới tới vài người, nói, các ngươi trên người hương vị quá lớn, sẽ bị sâu ngửi được, bằng không liền đi tẩy rớt, bằng không liền đi tô lên cái loại này đuổi thú phấn. Những người này trên người hương vị không phải khác, chính là cất đái xú vị. Trải qua cả đêm, những người đó cũng không có cái điều lệ chế độ, làm cho tầng hầm ngầm cũng hỗn loạn đến không được, nếu không nói, bọn họ cũng sẽ không hôm nay nghe được tin tức, cũng nghĩ ra tới. Rốt cuộc kia tầng hầm ngầm không phải đại hình thương trường phía dưới công cộng phòng ngự không gian. Những người này cũng xấu hổ, nhìn về phía Bạch Ly ánh mắt giữa mang theo phẫn nộ cùng khuất nhục, bất quá lại không dám cùng Bạch Ly xả thanh. Ngày hôm qua video giữa, Bạch Ly không có ra tay. Chính là dọc theo đường đi vô luận là chạy trốn vẫn là chiến đấu, đều gặp nguy không loạn, tựa hồ tập mãi thành thói quen. Hơn nữa đây là Tần Phong bạn gái, những người này cũng không dám đối Bạch Ly như thế nào, chỉ có thể đi rửa mặt hoặc là bôi thuốc bột. Bên kia, Tần Phong mang theo Lưu Tuyết thông qua hành lang, đi hướng phía trước. Phòng cụ trong tiệm đã có 10 mấy cá nhân, những người này giữa, có 5 cái là năng lực giả, 2 cái ép đoạn, 3 cái dê đoạn. Những người khác trong tay cũng cầm rìu chữa cháy, dụng cụ cắt gọt hoặc là súng ống. Lúc này sâu bị bọn họ dẫn vào trang bị cửa hàng, tức khắc một hồi chiến đấu triển khai, thập phần kịch liệt, không phải ngươi chết chính là ta sống. Tần Phong xuất hiện thời điểm, vừa lúc một con thị huyết bỏ cánh cứng bay qua tới. Bang! Tần Phong trong tay năng lực thương bộc phát ra mãnh liệt lang quang, tức khắc xuyên thủng cái này thị huyết bỏ cánh cứng đầu, cũng đem đối phương đánh bay đi ra ngoài. Những người khác nhìn đến Tần Phong lúc sau, toàn bộ đều kinh hỉ không thôi. Là hắn. Tần Phong. Còn có Lưu đội trưởng, thật sự được cứu rồi. Mọi người thật giống như thấy được Chúa cứu thế giống nhau. Tần Phong không nói thêm gì, chỉ là giơ tay, ngọn lửa xạ tuyến bùng nổ, trong chớp mắt liền tiêu diệt rất tiến vào trang bị cửa hàng sâu. Những người khác cũng bị Tần Phong dị năng chấn động, tuy rằng đêm qua đã kiến thức qua, chính là tận mắt nhìn thấy đến, vẫn là cảm thấy không giống nhau. Tần Phong. À, không, Tần Tiên Sinh, Hàn Trấn đã luôn hãm, đại gia cùng nhau phá vây, nét cũng người nhiều lực lượng lớn hơn một chút. Một cái ép đoạn đi lên trước tới, nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt thập phần cao hứng, chỉ là cao hứng giữa, còn mang theo mục đích. Tần Phong lại không có để ý tới người nọ, mà là nhìn về phía Lưu Tuyết. Những người này như thế nào biết tên của ta? Lưu Tuyết sắc mặt tức khắc một bạch. Này cho là nàng nói. Phía trước Tần Phong ngủ rồi, Lưu Tuyết làm tuần tra đội đội trưởng, cho dù là Hàn Trấn luôn hãm, nàng cũng muốn thủ vững, với cũng đang an ủi dân chúng. Hơn nữa liên lạc Lăng Hàn quân đoàn, lúc này bọn họ muốn phá vây, Lưu Tuyết tự nhiên cũng nghĩ mang đi một nhóm người. Nếu không những người này sao có thể biết Tần Phong họ gì đâu. Chỉ là hiện tại, bị Tần Phong mắng một đốn lúc sau, Lưu Tuyết đột nhiên trột dạ lên. Tần Phong chính mình đi, thậm chí mang đi nàng người một nhà, đều không phải cái gì vấn đề. Chính là nhiều người như vậy, hắn lại có thể che chở mấy cái đâu. Tần Phong xem Lưu Tuyết biểu tình cũng biết sao lại thế này. Cười lạnh nói, ta có năng lực, là ta chính mình sự tình, không phải ngươi truyền lại chính nghĩa lợi thế, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, lần này phá vây, ta sẽ mở đường chiến đấu, nhưng là ta chỉ làm ta chính mình sự tình, không ai có thể yêu cầu ta làm bất cứ chuyện gì, ngươi không phải Chúa cứu thế, ta cũng không phải ai anh hùng, minh bạch sao? Tần Phong này một phen cảnh cáo, kỳ thật là vì từ Lưu Tuyết trong tay muốn tới quyền chỉ huy. Rốt cuộc, những người này tất cả đều nhận thức Lưu Tuyết, thậm chí, đối Lưu Tuyết hiển nhiên so Tần Phong cung kính. Tần Phong nhưng không nghĩ làm những người này cho rằng, hắn là cái phá hôi, có thể tùy ý chiến đấu xung phong liều chết. Lưu Tuyết vội vàng cúi đầu, nói, ta đã biết. Tần Phong lúc này mới quét bị cứu tới vài người. Những người này nguyên bản cao hứng khuôn mặt, theo này vài câu đối thoại, cũng trở nên trầm mặc xuống dưới, bọn họ tự nhiên nhìn ra. Tần Phong cũng không phải muốn cao hưng cứu bọn họ. Chương 119 phá vây lộ tuyến. Tần Phong cũng nói trắng ra. Ta phía trước tưởng phá vây, chính là cũng không có tính toán mang bao nhiêu người. Các ngươi hiện tại ở những cái đó trùng thú trong mắt, cùng đồ ăn không có nhiều ít khác nhau. Nhiều như vậy đồ ăn di động, sẽ hấp dẫn nhiều ít trùng tộc. Ta hy vọng các ngươi trong lòng có chuẩn bị. Lăng Hàn quân đoàn đã tập hợp, ta khuyên các ngươi, kỳ thật tốt nhất vẫn là lưu lại chờ đợi cứu viện. Nếu chúng ta tưởng lưu lại, cần gì phải tới nơi này đâu, Tần tiên sinh, hy vọng ngươi có thể mang chúng ta cùng nhau đi. Trong đó một cái ép đoạn năng lực giả, cũng bắt đầu sửa lại khẩu, không dám thẳng hô Tần Phong tên. Tần Phong tầm mắt đảo qua đi, thấy được những người khác cũng là vẻ mặt khẩn cầu bộ dáng. Vậy nghe ta chỉ huy đi. Tần Phong làm cho bọn họ đi trước mặt sau, chờ đợi những người khác. Cho ngươi nhận thức người phát tin tức. Một giờ lúc sau ta phá vây, lộ tuyến rửa theo cái này đi. Tần Phong điều ra máy truyền tin, mở ra hàng chấn bản đồ, vẽ một cái tuyến, chuyển cho Lưu Tuyết. Lưu Tuyết nhìn cái kia đường bộ, có một ít nghi hoặc, theo sau lại tâm thần vừa động. Ngươi muốn đi cô nhi viện. Ngươi tính toán đi cứu những cái đó hải tử sao. Tần Phong lạnh giọng nói, bằng không ta vì cái gì như vậy đi. Hàng chấn cô nhi viện địa vị cũng không thể so thừa bắc nơi tụ tập hảo bao nhiêu. Thậm chí càng kém, cô nhi viện nơi địa phương giao thông thực nhỏ hẹp không nói, vẫn là khoảng cách hai cái cửa thành đều rất xa địa phương, thập phần không có phương tiện. Bực này với làm Tần Phong tha một vòng, mới có thể ra khỏi thành. Nhưng là Tần Phong vẫn là tính toán đi. Hai tử là thế giới này tương lai, Tần Phong chính mình cũng là cô nhi, biết cái loại này bất lực. Lúc này, nếu Tần Phong không đi cứu, này đó cô nhi liền càng không có người cứu. Huống chi? Bọn họ tuyệt đối là yếu nhất thế quân thể. Lưu Tuyết lập tức trong lòng không biết cái gì tư vị. Ta cho rằng ngươi không thích cứu người, ghét bỏ bọn họ là trói buộc. Lưu Tuyết nói. Ngươi cho rằng không có sai, bọn họ thật là trói buộc. Thần Phong nói chính là những cái đó tầng hầm ngầm người. Nhưng là Lưu Tuyết hiển nhiên hiểu lầm, cũng không hề sợ hãi Tần Phong, tựa hồ là cảm thấy, Tần Phong nghiêm khắc, chỉ là hắn ngụy trang nội tâm thiện lương mặt nạ. Cảm ơn ngươi, Thần Phong. Lưu Tuyết cảm kích nói. Thần Phong cảm thấy Lưu Tuyết vẫn là không làm thanh trạng huống, cũng lười đến nói cái gì. Kế tiếp một giờ, còn có một ít người lục tục chạy tới. Không chỉ như thế, thậm chí còn có người thông qua máy truyền tin tỏ vẻ, chính mình sẽ ở bên đường chờ đợi Thần Phong đội ngũ. Chỉ là những cái đó khoảng cách xa, hiển nhiên liền bắt đầu khóc kêu lên, hy vọng Thần Phong đám người từ chính mình vị trí xuất phát, Thần Phong lại không thèm để ý. Cũng may Lưu Tuyết không có như vậy náo tản, đem Thần Phong thông tin công bố đi ra ngoài, bằng không Thần Phong có thể bóp chết nàng. Đương nhiên, hiện tại Lưu Tuyết chính là sức đầu mẹ chán. Đã đến giờ, chuẩn bị xuất phát. Thần Phong hạ định rồi mệnh lệnh. Nay một giờ thời gian, ước chừng có 200 người tới Thần Phong nơi này, đều là phụ cận người, thậm chí còn có ngày hôm qua tránh ở lữ quán phòng giữa, không có bị thị huyết bỏ cánh cứng phát hiện tồn tại. Như thế nói, đội ngũ giữa có thể chiến đấu, kỳ thật rất nhiều, ép đoạn năng lực giả ước chừng có 13 cái, dư lại dê đoạn năng lực giả cũng có hơn 30, mặt khác đều là người thường. Bất quá như vậy cũng đủ. 10 người một cái tiểu đội, một cái ép đoạn năng lực giả dẫn dắt 3 cái dê đoạn, còn có 7 cái người thường. Thần Phong hạ đạt mệnh lệnh. Bởi vì hiện tại là nhân mệnh quan thiên thời điểm, mọi người tốc độ cũng thực mau. 13 cái ép đoạn năng lực giả đều nghe theo Thần Phong nói, chọn lựa chính mình đội ngũ chung người. Đương nhiên, một hồi thời điểm chiến đấu, cũng bất chấp quá nhiều, những cái đó người thường có thể hay không cùng được với, chính là bọn họ vận khí. Ta những lời này chỉ nói một lần, một hồi có người gia nhập đội ngũ giữa, đội hình nhất định không cần loạn, năng lực giả đứng ở bên ngoài, người thường đứng ở bên trong, ta chỉ ra tay săn giết thú binh, thú đem, hoặc là rất nhiều ép cấp chúng thú. Miệng bế khẩn, không cần giống to kêu to, làm không được liền dùng băng dán chiến lên. Thần Phong nói được lời tuy nhiên nghiêm khắc, lại cũng là vì những người này sinh mệnh an toàn hảo. Trong đó có một cái mẫu thân chủ động muốn băng dán, cho chính mình nữ nhi miệng cuốn lấy, chính mình cũng dán lên, trong mắt tất cả đều là quyết tuyệt. Không thể lưu lại nơi này, cần thiết phá vây đi ra ngoài. Thần Phong nhìn kêu mẫu thân liếc mắt một cái, theo sau điểm nàng nói, ngươi cùng ta một tổ. Kia mẫu thân hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên điểm nàng, làm nàng thụ sủng nhược kinh, rốt cuộc Tần Phong là cái này đội ngũ giữa mạnh nhất tồn tại. Trừ bỏ Tần Phong ở ngoài, bọn họ này tổ người giữa còn nhiều một cái vương thần, mang lên Lưu Trấn Sơn vợ chồng, 4 cái nhân viên cửa hàng cùng đôi mẹ con này, vừa lúc 10 cái người. Đến nỗi vì cái gì Tần Phong đội ngũ chung có 2 cái ép đoạn, kia tự nhiên là bởi vì Tần Phong vì chính là Lưu Trấn Sơn vợ chồng. Không có khả năng làm 2 người có một chút tổn thương. Xuất phát. Thần Phong giơ tay, đầu tàu gương mẫu đi ra lữ quán. Trung quanh chủng tộc đã bị Thần Phong rửa sạch quá, sau khi ra ngoài còn thập phần an toàn. Thỉnh thoảng nhảy ra tới 1-2 cái chủng tộc, đều nhanh chóng bị những người khác tiêu diệt. Kỳ thật chỉ cần không phải đại hỗn loạn thời điểm, năng lực giả dù sao cũng là năng lực giả, bọn họ phát huy trình độ rất mạnh, đủ để ứng đối tình huống hiện tại. Đương nhiên, lui lại trên đường, luôn có người xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, tử thương là khó tránh khỏi. Ong ong ong, chỗ rẽ chỗ bay ra một mảnh đen nghìn nghịt trung tộc, là nhất xú danh rõ ràng thị huyết bọ cánh cứng. Thị huyết bọ cánh cứng cao tới ép cấp, vẫn là có thể phi hành trùng thú, bọn họ ở 1 km ngoại đều có thể ngửi được máu tươi hương vị. Lúc này trong chiến đấu bị thương người, tựa hồ tản ra mùi hương đồ ăn, thị huyết bọ cánh cứng tức khắc vây quanh đi lên. Nhóm người này bỏ cánh cứng ước chừng có hơn 30 cái, trong đó dẫn đầu càng là một người cao lớn 2 mét thị huyết bỏ cánh cứng thú đem, còn có 3 con 1 mét 5 tả hữu thị huyết bỏ cánh cứng thú binh. Vô luận bất luận cái gì dị thú, thân thể cường đại lúc sau, lực lượng tốc độ bay nhanh tăng trưởng, căn bản không phải người thường có thể ứng đối. 1 mét 5 thị huyết bỏ cánh cứng cơ hồ cùng nhân loại giống nhau lớn nhỏ, lực lượng thượng càng là có thể nháy mắt hạ gục ép đoạn năng lực giả. Tần Phong cưới ở U Linh lập tức, tay ấn ở đặt ở bên hông trôi đao thượng, thanh vương đao đông nhiên ra khỏi vỏ. Kim sắc quang mang làm người cảm thấy loa mắt, theo sau lại là một mảnh ngọn lửa ngập trời. U Linh mã cao cao nhảy lên, thật giống như phiêu phù ở không trung giống nhau, nên hướng về phía thị huyết bọ cánh cứng đem. Chạm! Một đao xẹt qua, kiên cố không phá vỡ nổi thanh vương đao mang theo một mảnh hỏa diễm đao mang, chém giết đi xuống, kia thú đem không đợi có điều phản ứng. Đã bị Tần Phong nháy mắt chạm thành 2 nửa. Thần Phong Thanh Vương đao lại lần nữa chém ngang. Hỏa thụ bạc hoa. Ngọn lửa giống như cây quạt giống nhau mở ra, thổi quét giữa không trung thị huyết bọ cánh cứng. Những cái đó thị huyết bọ cánh cứng bị ngọn lửa bỏng cháy, phát ra chi chi kêu thảm thiết, lại chớp mắt biến thành một mảnh than cốc, từ giữa không trung ngã xuống. Tần Phong lại lần nữa tiến công, vài lần lúc sau, tiến đến truy kích thị huyết bọ cánh cứng đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Chỉ còn lại có 2-3 chỉ thị huyết bọ cánh cứng tránh né Tần Phong công kích, nhảy vào đám người, tức khác lại là một trận binh hoang mã loạn, cũng may thực mau bị ép đoạn năng lực giả giết chết. Như thế, đội ngũ như cũ ở tiếp tục phá vây. Chỉ là trùng thú quá nhiều, một giờ thời gian, bọn họ mới đi qua đi 3 điều đường phố, này ở ngày thường, có lẽ chỉ là mười mấy phút lộ trình. Chương 120 sát suất huyết lộ. Tần Phong một đường xung phong liều chết lại đây, cũng có một ít người đuổi kịp đội ngũ, đường phố hai bên trên lầu, còn có cầm khăn trải giường đồ vật múa may mọi người. Cứu ta a! Cứu ta, trong lâu có trùng thú, chúng ta không thể đi xuống. Không cần đi, các ngươi vì cái gì đi rồi? Hỗn đản, các ngươi thấy chết mà không cứu sao? Những người đó nhìn Tần Phong đội ngũ không có dừng lại, trực tiếp xung phong liều chết qua đi, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng, phẫn hận đi xuống ném đồ vật, hận không thể tạp chết những người đó. Lưu Tuyết may truyền tin đều bị đánh bạo. Lúc này Lưu Tuyết cũng là vô lực. Vương Thần dẫn theo Lưu Trấn Sơn vợ chồng, ly Lưu Tuyết cũng là tương đối tiếp cận vị trí. Nếu là ta, ta liền tạp rớt máy truyền tin, tỉnh phân tâm lúc sau chịu chết, ta đã cứu ngươi một lần mỹ nữ. Đừng đem ta hại chết, Vương Thần oán giận nói. Lưu Tuyết sắc mặt tái nhợt, chỉ là miễn cưỡng cười một chút, cảm ơn. Không cần phải, ngươi thiếu thêm điểm loạn thì tốt rồi, những người này chờ ngươi đi bảo hộ, chúng ta đội ngũ, cũng không có khả năng tiến đại lâu nội rửa sạch, liền lao xuống tới dũng khí đều không có, chúng ta cũng không có biện pháp hỗ trợ. Vương Thần nói, vừa lúc nhìn đến mấy cái hài tử từ một cái đại lâu thượng bỏ xuống khăn trải giường, sau đó sôi nổi nằm sấp xuống tới. Một ít phi hành bỏ cánh cứng chạy như điên qua đi, tựa hồ muốn ăn rớt này mấy cái tươi mới tiểu thịt. Phanh phanh phanh. Vương Thần trong tay súng ống bùng nổ, nháy mắt xử lý kia mấy cái sâu, tiếp ứng này mấy cái thiếu niên. Thành thị luôn hãm, chỉ có dũng giả, mới có thể sinh tồn đi xuống. Tần Phong ở phía trước mở đường, chỉ là đi đến một cái trên đường phố lúc sau, đột nhiên nhíu mày lên. Chuẩn bị đường vòng. Tần Phong trầm giọng nói. Vừa mới nơi địa phương là Hàn Chấn nội một chỗ thị trường, bên trong hàng năm có được ăn thịt rau dưa, có đại lượng đồ ăn, Hàn Chấn luân hãm lúc sau, trùng thú sôi nổi tụ tập ở chỗ này, này hiển nhiên đã trở thành một cái trùng tộc xào huyệt. Hơn nữa vẫn là kiến tộc xào huyệt. Hắc thiết con kiến, mỗi một cái đều có 20 cm trường, trên người sắc ngoài cùng thiết tương tự, số lượng thượng vạn, Tần Phong không tính toán kinh động này đó trùng thú. Tần Phong mang theo mọi người tránh đi này tòa sao huyệt, chỉ là thực hiển nhiên, nhiều như vậy đồ ăn đối với hắc thiết con kiến tới nói cũng là quý giá, bọn họ nhưng không tính toán buông tha Tần Phong đám người. Chạy mau, Tiểu Bạch, ở phía trước mở đường. Tần Phong hô, làm mọi người trước chạy. Hảo, các ngươi đều theo ta đi. Bạch Ly vẻ mặt nữ vương phạm, nháy mắt tung bay đến phía trước, mấy cái chủng tộc không sợ chết xuất hiện ở Bạch Ly trước mặt. Bạch Ly giơ tay. Mọi người căn bản không thấy được tình huống như thế nào, tựa hồ có một mảnh bạch quang hiện lên, kia mấy cái trùng thú đã vỡ vụn thành hai nửa. Đối mặt như vậy trùng thú, Bạch Ly chỉ là động động móng tay, là có thể diệt sát, cũng không cần vận dụng không gian nhận. Liên tính là ép đoạn cổ võ giả, cũng cho rằng Bạch Ly sử dụng chính là cái gì trảo pháp võ kỹ, tuy rằng thưa thớt, nhưng là cũng không thấy đến không có người học. Tần Phong cưỡi U Linh Mã, ở mọi người trên đỉnh đầu vượt qua. Đội ngũ cuối cùng, hắc thiết con kiến đại quân đã đuổi theo. Chạy trốn chậm một người nháy mắt đã bị cuốn lấy. Giang rắc. Một cái hắc thiết con kiến mở ra sắc bén hàm răng, cắn ở đối phương trên chân. A. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, còn ăn mặc dép lê chân trên mặt, cư nhiên mất đi một cái móng tay lớn nhỏ huyết nhục. Mà theo hắn bởi vì đau đớn mà thả chậm tốc độ, càng ngày càng nhiều hắc thiết con kiến xông tới. Giống như màu đen sóng chiều giống nhau. Người nọ chớp mắt liền té ngã trên đất, người nọ dây rủa thân thể, ở màu đen sóng chiều giữa phập phập phồng phồng, chớp mắt liền biến thành một mảnh xương khô. Trung chiều, kiểu gì khủng bố. Thần Phong hít sâu một hơi, ý thức lực đống nhiên điều động lên. Địa ngục hỏa thảm. Hô. Thần Phong trước mặt, đống nhiên hình thành một mảnh màu đỏ đen ngọn lửa, ngọn lửa giống như thảm giống nhau phô đi ra ngoài. Vô luận là phía trước ở lữ quán nội lửa đốt chúng thú, vẫn là ngày hôm qua ban đêm, địa ngục hỏa thiêu đốt toàn bộ đường phố, không thể không nói, địa ngục hỏa đã thoát biến, theo Tần Phong càng ngày càng thuần thục, đem địa ngục hỏa vận dụng thành một cái tân cường đại dị năng. Địa ngục hỏa thảm, đúng là Tần Phong cấp đối phương chính thức tên. Thật sự giống như ngọn lửa thảm, hắc thiết con kiến rừng ở mặt trên, đạp địa ngục hỏa đi tới, sôi nổi bị đốt cháy, chớp mắt liền toàn bộ tử vong. Nay địa ngục hỏa thảm ước chừng rằng có 50 mét, phong tỏa đường phố, 50 mét ngoại, liền tính là hắc thiết con kiến đại quân, cũng không dám truy đuổi đi lên. Tần Phong nhìn như vậy ngọn lửa, trải qua chung quanh một ít tài liệu thiêu đốt, nếu hắn không thu nổi lửa diễm phù văn, còn có thể thiêu đốt 5 phút, đủ để cách trở hắc thiết con kiến đại quân. Tần Phong tác động U Linh Mã, nhanh chóng đuổi theo phía trước đội ngũ. Phía trước lại lần nữa bị một cái thật lớn sinh vật ngăn trở trụ. Đúng là lúc trước Tần Phong vừa mới chạy trốn thời điểm, nhìn thấy quá song đầu thiết bối ốc sên. Như vậy quái vật khổng lồ, càng là làm mọi người sợ hãi tới đỉnh điểm. Cho dù là ép đoạn năng lực giả, cũng không dám tiến lên, ánh mắt lộ ra nôn nóng thần sắc, tựa hồ tưởng chờ Tần Phong trở về. Xôn xao, nước gợn trực tiếp phong tỏa con đường. Mọi người tất cả đều cùng lui. Phải biết rằng, này nước gợn chính là thiết bối ốc sên dị năng, thậm chí vẫn là trong mắt hủ hóa năng lực, đụng phải hiệu quả, cùng cường hiệu axit không có gì khác biệt. Chỉ có Bạch Ly không chút nào sợ hãi. Hiện tại sợ hãi, hẳn là song đầu thiết bối ốc sên, rốt cuộc Bạch Ly chính là thật đánh thật thú vương. Chỉ là song đầu thiết bối ốc sên là trung tộc, trí tuệ thấp hèn, chỉ vâng theo bản năng, càng không biết ẩn tàng rồi hơi thở Bạch Ly đáng sợ. Bạch Ly nên ngang đi ra phía trước, chân bơi đứng lưu, thẳng tiến không lùi. Phía trước vài người đều kinh hoàng nhìn Bạch Ly. Cẩn thận, đó là thú đem. A, muốn chết, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ. Đó là Tần tiên sinh bạn gái A. Mọi người như vậy nghĩ thời điểm, Bạch Ly cũng đã đôi tay nâng lên, kia một đạo bạch quang lại lần nữa sẽ qua. Phúc, máu tươi phun ra tới, thiết bác ốc xin đầu lan xuống. Bạch Ly vươn ra ngón tay, xét qua hai cái đầu đỉnh, góp nhặt thủy hệ dị năng trung tâm, tiếp tục đi phía trước đi đến. Lần này, nhìn đến phía trước tình huống người, toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Mà lúc này, vừa đến hắc ảnh từ bên người trải qua, Tần Phong đã xuất hiện ở bọn họ bên người. Đều thất thần làm gì, nhanh lên đi. Lưu tại chỗ uy sâu sao. Ở Tần Phong một câu gầm lên dưới, toàn bộ đội ngũ lại lần nữa cất bước chạy như điên. Dĩ vãng bọn họ đều cảm thấy hàn chân tiểu, bất quá bàn tay đại địa phương, chen chúc đám người, phong bế đường cái. Hiện giờ, bọn họ lại cảm thấy hàn chấn là như vậy đại. Suốt 3 cái giờ, bọn họ cư nhiên mới đi rồi một nửa lộ trình, mà Tần Phong xuất phát thời gian là buổi chiều một chút, đã trải qua này 3 cái giờ, mọi người lại đói lại mệt, ở như vậy tiếp tục đi xuống, tử thương chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa. Bên này đi, đi nhà này siêu thị. Nhà này siêu thị là thành lập ở khu dân nghèo một chỗ đại hình siêu thị, lúc này đi theo Tần Phong người bên cạnh, đã không phải phía trước 200 người, mà là tới 5-600 người. Chương 121 tầng hầm ngầm miêu nị. Theo đội ngũ càng lúc càng lớn, cũng trở nên hỗn loạn cùng mập mạp, đi đến nào đều là thét chói tai thanh âm, hấp dẫn chủng tộc cũng càng ngày càng nhiều. Cần thiết tu sửa. Tần Phong dẫn đầu phá cửa mà vào, tiến vào đến siêu thị nội. Siêu thị bên trong đã một mảnh hỗn độn, hiển nhiên có chủng tộc chiếm cứ nơi này. Là lưỡi đao bọ ngựa. Lưỡi đao bọ ngựa có được bén nhọn lưỡi hái chi trước, nhựa thủy tinh cửa sắt đều không thể ngăn cản đối phương bước chân. Bất quá lưỡi đao bọ ngựa không phải quần cư, rửa sạch lên cũng tương đối dễ dàng. Một đám người tiến vào đến siêu thị có thể, bắt đầu công việc lu bù lên, nhanh chóng đem lỗ thông gió cùng cửa sổ lấp kín, hình thành phòng ngự. Mọi người cũng rốt cuộc có thở dốc cơ hội. Siêu thị nội có đại lượng đồ ăn, bọn họ không lo ăn uống, tức khắc rộng mở cái bụng ăn một đốn. Tuy rằng mặt thế mới đến ngày hôm sau, những người này lại giống như 7-8 thiên giống nhau không có hảo hảo ăn cơm xong. Tinh thần thượng áp lực khả năng lớn hơn nữa. Không ít người khóc đề, còn có người mắng, trong lúc nhất thời toàn bộ siêu thị nội loạn hống hống một mảnh. Chạm vào. Tần Phong thương lại lần nữa vang lên, bất quá không phải năng lượng cường, mà là súng lục. Xem ra các ngươi ở chỗ này còn không có sống đủ, tưởng ở nếm thử mạt thế giữa sinh hoạt phải không? Thần Phong lạnh lùng quét về phía những người này. Mọi người tức khắc tĩnh nếu ve sầu mùa đông. Tần Phong lạnh giọng nói, thật sự nhịn không được liền dùng máy truyền tin, những người khác đều nhắm lại miệng. Lưu Tuyết, thống kê nhân số, phân phối đội ngũ. Là. Lưu Tuyết hoang mang rối loạn lên, bắt đầu thống kê nhân số. 500 người ta nói nhiều hay không là, nói thiếu không ít, giả thiết dựa theo trung đẳng học viện phân phối, 30 cá nhân một cái lớp, những người này cũng bất quá là 18 cái lớp mà thôi. Nhưng là tại đây luân hãm tận thế giữa, 18 cái lớp nếu xuất hiện hỗn loạn, chờ đợi bọn họ chỉ có thể bị từng mảnh như tầm ăn lên. Tần Phong không yêu cầu bọn họ kỷ luật nghiêm minh, cũng hy vọng những người này đừng thêm phiền. Theo sau, Tần Phong lại thượng siêu thị đỉnh tầng. Vương Thần đã sớm xuất hiện ở chỗ này. Lão đại! Vương Thần gọi vào, phân phối đội ngũ lúc sau. Vương Thần vẫn luôn đi theo Tần Phong bên người, vì có vẻ thân cận một chút. Vương Thần sửa lại xưng hô, không hề kêu Tần Phong Tần tiên sinh. Tình huống thế nào? Một ít trùng thú tựa hồ là nghe được thanh âm hoặc là ngửi được khí vị, hướng chúng ta bên này chậm rãi tụ tập, nếu không rửa sạch nói, chỉ sợ sẽ càng tụ càng nhiều. Vương Thần nói. Vương Thần làm súng ống giả, trừ bỏ viễn trình hỏa lực duy trì ở ngoài, cũng có thể làm tra xét, tuần tra chờ chức vụ. Vừa mới Vương Thần đã tiến vào đỉnh tầng, quan sát chung quanh tình huống. Tần Phong gật gật đầu, đi tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua ngăn chặn thương khắp nơi quan sát một chút, sau đó lại nhìn một chút cái khe bên kia. Không người quản lý phong tỏa cái khe, thật giống như là một cái khủng bố cự thú mồm to, tùy thời khả năng cắn nuốt toàn bộ hàn trấn. Tần Phong có biết, này cái khe nổ ra trùng thú, sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không chịu khống chế. Chứ không cần phải xen vào những cái đó. Tần Phong nói, ân, bất quá lao đại, cùng chúng ta phá vây người quá nhiều, nếu lúc sau ngươi còn muốn cứu hài tử nói, tốt nhất trước tiên chuẩn bị một chút. Cô nhi viện hài tử bất đồng với những người đó người trưởng thành, là thật sự không có bất luận cái gì năng lực nhỏ yếu tồn tại. Ta đã biết, buổi tối ta hành động. Vương Thần gật đầu cũng không nói gì. Chỉ là sự tình tự nhiên sẽ không như vậy dừng lại. Tuy rằng hôm nay phá vây người không ít, tụ tập lên ít nhất có 500 người, chính là ven đường tử thương cũng không ít, một ít người thường tâm lý đã luôn cuống. Chờ đến Tần Phong trở lại dưới lầu thời điểm, Lưu Tuyết thực mau liền theo đi lên. Tần Phong, có một ít bình dân không muốn cùng chúng ta cùng nhau phá vây rồi, hơn nữa này tòa đại hình siêu thị tầng hầm ngầm vừa lúc có một cái tầng hầm ngầm, có thể cất chứa 2.000 người, làm cho bọn họ đi kia tị nạn đi, chờ đến Lăng Hàn quân đoàn tới thu phục mất đất thời điểm, lại tiếp bọn họ đi ra ngoài. Phía trước hưng phấn muốn phá vây chính là bọn họ, kết quả sợ chết cũng là bọn họ, thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Bất quá Tần Phong cũng không có cự tuyệt. Ngươi nói như thế nào liền như thế nào đi, có bao nhiêu người tưởng lưu lại. Thống kê một chút hiện tại liền đi, một hồi trời tối còn sợ bọn họ đi tới lao lực. Ân, đã thống kê hảo, đại khái có 200 người. Làm cho bọn họ thu thập đồ vật, 10 phút lúc sau xuống đất tầng hầm. Hảo. Lưu Tuyết vội vàng theo tiếng, làm cho bọn họ những người này thu thập đồ vật. Tuy rằng giống nhau ngăn địch tầng hầm ngầm đều có vật tư, nhưng là những người này vẫn là từ siêu thị nội cầm cặp sách, trang thượng tràn đầy thức ăn nước uống, con phỉnh phỉnh túi tắc bao tập hợp lên. Tần Phong mang theo những người này, theo an toàn thông đạo sát nhập ngầm bãi đỗ xe, lại ở bãi đỗ xe nội, tìm được rồi sắt thép đại môn. Thỉnh khai một chút môn, bên ngoài đã không có trùng thú, chúng ta yêu cầu tiến vào bên trong tránh né một chút. Lưu Tuyết hô. Này sắt thép đại môn vì phòng ngừa mọi người dậm chân tại chỗ, kỳ thật là có đối ngoại mịt rồ. Thức mau, đại môn nội cũng truyền ra thanh âm. Nơi này không địa phương, các ngươi đi địa phương khác. Đi theo Tần Phong cùng Lưu Tuyết người tức khắc dâng lên phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Đây là hàng trấn công cộng phương tiện, chúng ta vì cái gì không thể đi vào? Nơi này sao có thể có 2.000 người, ngươi gạt người? Sao lại thế này? Lưu Tuyết lúc này cũng tức giận lên. Các ngươi như thế nào như vậy ích kỷ, nét cho rằng như vậy ta liền vào không được sao? Lưu Tuyết vừa mới thông chi, cũng bất quá là làm một cái lễ phép mà thôi. Loại này công cộng phương tiện vì phòng ngừa đi vào người không cho những người khác tiến vào, là có khẩn cấp hệ thống, đương nhiên cũng vì phòng ngừa có chút hẳn phải chết người kéo người đương đệm lưng, loại này khẩn cấp hệ thống không phải ai đều có thể phát động. Lưu Tuyết một trưởng vũ vào cửa sắt bên cạnh, bên kia tức khắc nhảy ra một cái màn hình tới, Lưu Tuyết không chút do dự đưa vào liên tiếp dãy số. Thần Phong lại đột nhiên ngăn cản đối phương. Phía trước chúng ta đến siêu thị tin tức, ngươi thả ra đi sao? Thần Phong hỏi. Lưu Tuyết gật đầu, lại có chút ngượng ngùng, chúng ta sửa lại lộ tuyến, nhưng là ở chỗ này tu sửa, buổi tối khả năng sẽ có người đến cậy nhờ chúng ta, huống chi một đường thanh thế lớn như vậy, bọn họ hẳn là có thể nghe được. Kia cái này tầng hầm ngầm nội người, liền không có người muốn cùng chúng ta cùng nhau đi. Ách, này đến là không có. Một cái đều không có. Thần Phong cười lạnh lên, nơi này tuyệt đối có miêu nị. Ngươi mở cửa đi. Lưu Tuyết vừa mới đưa vào dãy số bị Thần Phong gián đoạn, cũng may có 3 lần cơ hội có thể dùng. Lưu Tuyết lại lần nữa đưa vào một chuỗi dài mật mã, theo Thần Phong cuối cùng ấn xuống xác định kiện, đại môn phát ra một tiếng long vang. Đều tránh ra. Thần Phong phất tay, làm đi theo hắn một ít người thường tránh đi. Phía trước Thần Phong hỏi chuyện đã làm này đó trông gà hóa quốc người cảm giác được nguy hiểm, không thể không nói, đã trải qua một ngày tận thế, làm cho bọn họ cảnh giác tâm đại đại gia tăng. Theo Thần Phong nói, những người này sôi nổi né tránh, tránh đi cổng lớn. Đại môn mở ra khoảng cách vượt qua nửa thước, tối tăm ánh đèn hạ, một đỉnh ngăm đen súng máy phun ra ngọn lửa. Thịch thịch thịch thình thịch. Đạn vũ chuốt xuống mà xuống.